Chương 1341. Dạ ma quỷ thụ ấn là độc môn ấn pháp của dạ xoa quỷ tộc, tác dụng định vị mục tiêu, truy tung ngàn dặm. Đường Kiếp từng nghe nói qua loại ấn pháp này nhưng chưa từng thấy qua, thế cho nên hắn cũng không biết mình trúng quỷ ấn này lúc nào. Thế nên hắn mới để Tiểu Tam đi, không chỉ vì cần Tiểu Tam kiếm tài nguyên, mà còn không muốn nó dây dưa vào trận chiến tới. Hắn biết rõ tính tình của Tiểu Tam, nếu như mình lâm nguy, nó tuyệt đối sẽ tử chiến không lùi. Nó tuy là quỷ vật nhưng vẫn coi hắn như cha ruột đối đãi. Đối với nó mà nói, Đường Kiếp chính là thân nhân duy nhất, dù nhân quỷ khác nhau cũng không ngoại lệ. Đường Kiếp không thể để nó chết. Nhìn Tiểu Tam rời đi, Đường Kiếp sâu kín thở dài, lúc này mới quay đầu nhìn về bên kia. Hắn không dám về Diêm Thủy Hà, e sợ quỷ thủ ấn sẽ lộ đường đi của hắn cho dạ xoa biết, tuy tình huống này không lớn nhưng hắn không thể không đề phòng. Một đường bay vút, Đường Kiếp cũng không biết mình nên đi về đâu, nhưng vẫn không ngừng đi tới trước. Nhưng mà càng bay về phía trước, cảm giác nguy cơ phía sau lại càng nặng. Như có thứ gì đó gắt gao đuổi theo phía sau hắn, không chịu buông lỏng. Bay thêm một ngày, Đường Kiếp phát hiện vẫn không thể thoát khỏi loại cảm giác này, liền ngừng lại, tìm kiếm địa phương điều tức, khôi phục tiêu hao. Không quá lâu, không trung minh giới hiện ra một con thuyền màu đen lớn. Thuyền xây từ đầu lâu, chỉ có điều mỗi đầu lâu đều có vẻ mặt, hoặc ưu thương, hoặc thống khổ, hoặc thê thảm, hoặc ai oán, đều tự phát ra quái thanh, thê lương kêu gào thảm thiết khiến người xem tóc gáy dựng đứng. Càng có vô số quỷ vật cư trú ở trên, ở giữa thuyền phiêu đãng, ảo hóa ra nhiều hình dạng. Trên thuyền không buồm không mái chèo, chỉ có điều mỗi nơi đi qua, dưới nền đất vươn ra vô số quỷ thủ nâng thuyền đi. Vì thế cả vùng trời mênh mông đầy quỷ thủ màu trắng vươn lên như rau hẹ, nhưng khi thuyền chạy qua lại biến mất. Nhìn thuyền này, Đường Kiếp cũng chấn động. Bách quỷ dạ hành thuyền. Loại thuyền này có ghi lại trong Hoàng Tuyền Vấn Đạo, là một trong những thuyền của minh giới dùng bách quỷ phụ thuyền, có thể đi trên đất, tốc độ cực nhanh. Thuyền ở minh giới cũng không phải bình thường, dạ xoa có thể khống chế thuyền này có thể thấy được thân phận không thấp. Mà trên đầu thuyền, một bạch cốt vương tạo được trưng bày, có quỷ vật ngồi trên đúng là dạ xoa nhìn thấy lúc trước. Hai bên trái phải dạ xoa đều có quỷ đầu chó cầm lưỡi hái. Đường Kiếp biết quỷ vật đầu chó kia chính là minh giới quỷ sứ chuyên câu hồn. Bởi vì quỷ sứ thường xuất hiện ở nhân gian tiếp dẫn sinh hồn nên cũng quen thuộc. Minh giới to lớn, có vô số quỷ thành, mỗi một nơi đối ứng chính giới. Minh thành thì khác, quỷ sứ cũng có chỗ bất đồng. Như Hắc Bạch Vô Thường chính là một vài quỷ sức thông thường ở Minh thành. Ở Minh thành lấy dạ xoa làm đầu, quỷ sứ cầm lưỡi hái cũng được xưng là U Minh Tử Tử Thị. Một dạ xoa, hai U Minh Tử Thị, hơn nữa phía sau có một đống quỷ tướng, vô số quý tộc, thực lực như thế có thể nói là lớn. Đường Kiếp lại không thèm để ý, chỉ nhìn đó dạ xoa, hai phe bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tóe lửa. Chỉ có điều ý nghĩ của song phương không giống nhau. Trên bách quỷ dạ hành thuyền, Ma La Chí cười nhẹ. Rốt cuộc biết chạy không được nữa sao? Xa xa, Đường Kiếp lại thấp giọng nói. Không phải dạ xoa ta gặp lần trước. Mặc dù trong mắt người, tất cả dạ xoa đều giống nhau, nhưng sức quan sát nhạy bén của Đường Kiếp vẫn nhận ra điểm bất đồng. Dạ xoa trước mắt có cái đầu thấp hơn, khí thế cũng kém hơn. Ý thức được điểm ấy, Đường Kiếp nói thẳng. Có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút. Cái gì? Ma La Chí sửng sốt. Ngàn dặm xa xôi đuổi giết người này, rốt cục đuổi tới. Câu đầu tiên đối phương nói là muốn thỉnh giáo mình một vấn đề. Điều này khiến Ma La Chí cảm thấy không thích ứng. Đường Kiếp nói. Ngươi làm thế nào hạ dạ ma quỷ thủ ấn lên người ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma La Chí đầu tiên ngẩn ngơ, lập tức cười to nói. Hóa ra ngươi muốn biết chuyện này. Ngươi cho là, cái chết của Tử Anh chỉ là dùng để truyền lại tin tức sao? Quả nhiên vẫn là Tử Anh kia giở trò quỷ sao? Đường Kiếp gật gật đầu. Ta phải làm gì mới xóa được nó? Ma La Chí lại ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp thản nhiên nói. Dù sao ngươi cũng đã đuổi theo ta, cũng không cần tới nữa, có nói cho ta biết cũng sao đâu. Trừ phi ngươi không có tự tin, cho rằng nhiều quỷ như vậy mà không bắt được một mình ta. Ma La Chí đầu tiên ngẩn ngơ, lập tức cười to nói. Sớm nghe nói nhân loại giả dối, quả nhiên danh bất hư truyền. Hay cho kế khích tướng. Bất quá Ma La Chí ta vẫn cố tình trúng kế vậy. Ngươi muốn xóa quỷ thủ ấn. Đơn giản, chỉ phải tìm được một Tử Anh, giết nó lấy tinh hồn tẩy trừ là được. Phải tìm được một Tử Anh mới có thể trừ. Đường Kiếp nhíu mày. Đúng là có chút phiền phức. Ma La Chí cười to nói. Không phiền toái. Đợi bắt được ngươi, nuốt huyết nhục của ngươi, ăn hết sức sống của ngươi thì không cần phải tiêu trừ dấu ấn rồi. Nói xong vung tay chụp tới đỉnh đầu Đường Kiếp. Đường Kiếp nắm tay đấm vào khoảng không, quyền kình và bàn tay Ma La Chí chạm nhau. Chợt nghe phịch một tiếng vang, Đường Kiếp bị chấn động bay lên. Ma La Chí có tu vi trên hắn, dạ xoa quỷ tộc ở minh giới lại nổi danh có thân thể mạnh mẽ, Một trưởng này nhìn như tùy ý lại có uy lực vô biên. Một trưởng đẩy lui đường kiếp, Ma La Chí hừ một tiếng. Cũng chẳng có gì, thậm chí một kích có ba thành lực lượng cũng không đỡ nổi. Cũng không đáng được ta ra tay. Hai người các ngươi bắt hắn về đi. Nói xong tùy ý phất phất tay, chỉ thấy hai tên quỷ tướng bay xuống. Hai gã quỷ tướng một như u hồn, mơ hồ không rõ, một là Bách Luyện Đồng Thi, toàn thân cứng rắn. Thời khắc này rời thuyền, u hồn vừa bay vừa thét lên. Nhân loại to gan, còn không mau nhận lấy cái chết. Hóa thành một đám mây đen bay tới đường kiếp, mây đen tuy là biến ảo mà thành nhưng đã có thực chất. Trong màn sương đen xuất hiện vô số oán thanh, chỉ thấy từng đám u hồn bay ra lôi kéo đường kiếp, muốn câu hồn đường kiếp ra. Đường kiếp dùng thanh minh ấn, ánh sáng như mặt trời khiến u hồn đều tránh lui, mây đen trên bầu trời cũng theo đó tiêu tan. Quỷ kia một kích vô công, thê lương hét lên, âm thanh như dùi đâm thẳng vào tai đường kiếp. Đường kiếp giống to, tứ cửu chân ngôn cường phá tiếng quỷ khiến nó run rẩy. Quỷ kia vốn định chiếm công đầu, không ngờ hai lần ra tay đều bị đối phương phá vỡ, biết đối phương lợi hại, tức giận chửi bậy. Con cương thi ngu ngốc kia, còn thất thần làm chi? Chính là mắng tên quỷ tướng đi cùng. Bách Luyện Đồng Thi không nói gì, nện bước đi tới đường kiếp. Nhìn chậm mà rất nhanh, chỉ vài bước đã tới bên đường kiếp, giơ tay lên đánh một đòn tới đường kiếp. Hai quyền va chạm cùng cảm giác có một cỗ lực mạnh mẽ đánh úp lại, lực lượng Đồng Thi không kém gì trường của Ma La Chí trước đó. Đường kiếp lại lần nữa bị đẩy lui. Đồng Thi há to miệng phát ra một tiếng gầm rú, giơ nắm tay nện xuống lần nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đường kiếp không hề cứng rắn chống đỡ, bay nhanh né tránh, đồng thời chỉ khí ngưng kiếm thành kiếm khí điểm xuống Đồng Thi lóe lên ánh sáng. Đồng Thi đã được luyện thành toàn thân cứng rắn, đao thương bất nhập. Ngay sau đó đường kiếp thân hình điện thiểm liên tục điểm ra hơn 10 chỉ có điều Đồng Thi như không có cảm giác, chỉ dương nanh múa vuốt đánh tới đường kiếp, hành động này mang theo gió tanh, đầu ngón tay cũng có kịch độc lóe lên màu lam. Làm cho đường kiếp không thể không lui bước né tránh. U hồn quỷ tướng lại thuận thế lao đến, hướng đường kiếp thổi ra âm phong lạnh tới xương. Đường kiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kích của Đồng Thi, sức lực mãnh liệt chấn động tới làm khí huyết hắn sôi trào. Hai gã quỷ tướng, một mơ hồ khó dò, thủ đoạn quỷ dị, một lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, một nghiêm công một phụ tập kích làm cho đường kiếp cảm thấy đau đầu vô cùng. Chiến đấu vì thế giằng co. Bách quỷ dạ hành thuyền, dạ xoa Ma La Chí lắc lắc đầu nói. Vốn tưởng là nhân vật lợi hại, làm ta đích thân đến, không ngờ chỉ thường thôi. Thật không hiểu hắn lúc trước làm giết chết quỷ âm. Quỷ âm chính là quỷ tướng đường kiếp giết chết ở Bình Nguyên, tuy chỉ có một nhưng cũng dẫn theo nhiều quỷ tốt, luận thực lực cũng không thua hai gã quỷ tướng tổ hợp. Ma La Chí vốn định xem đường kiếp rốt cuộc có thủ đoạn gì, không nghĩ chỉ thấy hai gã quỷ tướng đã làm đường kiếp liên tiếp bại lui, lập tức cảm thấy không thú vị. Đang muốn ra lệnh trực tiếp bắt, trên chiến trường lại có dị biến nảy sinh. Chỉ thấy u hồn quỷ tướng kêu một tiếng, lăng không bay lên, xương khói mở ra. Cùng lúc đó, đường kiếp tay phải hư họa, chém về phía kia đầu Đồng Thi, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, Đồng Thi quơ quơ, cổ liền xuất hiện một vết rách. Vết rách không ngừng mở rộng, qua thời gian lan tràn tới toàn bộ cổ mặt, chợt nghe két một tiếng, đầu Đồng Thi rớt xuống, Đồng Thi như không cảm giác đi tới trước vài bước, muốn đập đường kiếp nhưng lại mất đi phương hướng, hoàn toàn không tìm được người. Chỉ có đi loạn. Tuy nhiên mặt đường kiếp cũng trắng nhợt, hiển nhiên thi triển ra hai chiêu này với hắn cũng có gánh nặng không nhỏ. Chuyển biến đột ngột khiến Ma La Chí cũng ngây cả người, lập tức ngửa đầu cười ha hả. Hay, hay, hay. Như thế mới thú vị. Lên thêm vài người đi. Ma La Chí vung tay lên, lại có bốn gã quỷ tướng lao ra. Đối với Ma La Chí mà nói, bắt nhân loại trước mắt như một trò chơi. Trong một thế giới buồn tẻ, là trò chơi giúp mình đỡ buồn chán. Một trò chơi thú vị cần điều kiện. Một là nhàn rỗi không chuyện gì có thể thưởng thức, hai là mục tiêu thú vị, ba là phương thức trò chơi không quá nhàm chán. Tình huống này đã có đủ cả ba điều kiện. Ma La Chí đủ rảnh rỗi, phương thức chiến đấu kéo dài không ngừng, mà đường kiếp thoạt nhìn cũng là một mục tiêu tốt không quá yếu, nhưng cũng không mạnh tới làm Ma La Chí đau đầu. Cho nên dù bận hắn vẫn ung dung xem trận chiến này. Giống trước, bốn gã quỷ tướng xuất kích gây áp lực lớn cho đường kiếp, hắn chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Chỉ là lúc trước lấy một chọi hai cũng đã khó khăn. Giờ trọi bốn có vẻ càng thêm gian nan rồi. Mắt thấy âm phong gào thét, chúng quỷ kêu gọi nhau tập họp, tình thế càng lúc càng bất lợi cho đường kiếp. Ngay lúc Ma La Chí nghĩ chiến cuộc thì trên chiến trường xuất hiện dị biến. Ánh sáng hiện lên, tứ quỷ bị thương nặng, cùng nhau phát ra tiếng gào thống khổ. Nhưng chúng dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi lực lượng này. Đường kiếp dùng khống long thuật chặt chẽ khóa tứ quỷ không cho chúng nó cơ hội bỏ chạy. Sau một phen dãy dụa chúng tan rã thành sương mù. Đồng thời đường kiếp cũng phun máu. sắc mặt thêm khó coi, cho thấy một kích này ảnh hưởng tới hắn không nhỏ. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại run rẩy đứng lên, đối mặt Ma La Trí, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, hung ác, ngoan cường và tử chiến không lùi. Hắn ôm ngực, nhìn Ma La Trí, trong ánh mắt liệt hỏa hừng hực, ý chí chiến đấu bất diệt. Mà ngay cả Ma La Trí cũng không khỏi xúc động, lẩm bẩm nói. Lại có ý chí bất khuất như thế, đúng là linh hồn hiếm có, xứng đáng bồi dưỡng thành một quỷ tướng dũng mãnh. Đối với minh giới mà nói, linh hồn hùng mạnh chính là bảo vật hiếm có. Thời khắc này đường kiếp biểu hiện ra ý chí chiến đấu khiến Ma La Trí rung động lớn. Hắn phất tay nói. Đi đi, tận lực bắt giữ, ta muốn hút sinh hồn hắn, dùng để tế luyện. Nếu như nói ban đầu hắn đuổi theo đường kiếp là vì địch ý trời sinh của minh giới, như vậy hiện tại liền đã có nhu cầu thực chất. Ma La Trí tin tưởng bắt được nhân loại này có thể luyện ra hồn lực hùng mạnh, có thể nâng cao bản thân. Lúc này tám gã quỷ tướng cùng xông lên. Đối mặt tám gã quỷ tướng, đường kiếp rốt cục thể hiện ra trạng thái chống đỡ hết nổi. U Minh Quỷ Thứ, Bi Khổ Âm Phong, Chiến Lật Quỷ Hòa, Đông Cốt Hàn Hồn. Các loại tà pháp quỷ thuật đều đánh úp lại, chỉ thấy trên bình nguyên cuồn cuộn âm phong. Ngưng tụ quỷ khí khiến ác quỷ gào thét, chúng nó cười vui mang tới âm thanh kinh khủng nhất của cuộc sống. Đám quỷ cuồng loạn nhảy múa, ác hình ác trạng, ác niệm cùng âm phong tập kích. Cũng có hàng trăm quỷ chúng vất cờ hò reo, âm thanh rít gào, khiến cả phiến thiên không đều bao phủ bởi âm thanh của ác quỷ. Duy có một đạo nhân ảnh tung hoành trong đó như ánh nến trong đêm đen, mặc dù bấp bênh nhưng sừng sững bất diệt. Nhưng ánh nến có ngoan cường cũng không bằng quỷ vật cường thịnh. Âm phong đầy trời, ma chơi từng đợt che khuất chính khí chi hòa. Phản kháng của đường kiếp cũng càng lúc càng vô lực. Mắt thấy người này sắp bị bắt, chúng quỷ đều phát ra âm thanh đắc ý. Dưới sự cường đại của bọn nó, đường kiếp đã chống đỡ hết nổi quỷ xuống. Chỉ có đôi mắt lóe ra linh quang thể hiện ý chí chiến đấu bất khuất, chứng minh hắn chưa hoàn toàn thần phục. Nhìn chúng quỷ hoan hô, đường kiếp toát lên hận ý. Yêu ma quỷ quái, cũng muốn hoành hành. Cho dù hôm nay phải chết cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Nói xong trên người xuất hiện bạch quang, chỉ có điều dày đặc hơn trước. Ma La Trí thấy thế kinh hãi, kêu lên. Không tốt mau lùi lại. Nhưng vẫn chậm. Theo ánh sáng xẹt qua, tám quỷ tướng đồng thời bị đánh trúng. Lại một vòng tái diễn, lần này là tám gã quỷ tướng bị giết chết. Đồng thời đường kiếp cũng quỳ trên mặt đất, cả đứng lên cũng không nổi. Khốn khiếp. Ma La Trí tức giận lớn tiếng mắng. Chỉ một nhân loại khiến nó tổn thất 14 quỷ tướng, tổn thất lớn đến nó cũng cảm thấy đau lòng. Phải biết rằng mỗi quỷ tướng đều do Dạ Xoa tự mình bồi dưỡng ra, vì đường kiếp mà tổn thất 14 quỷ tướng, đây quả là vụ mua bán lỗ. Cho dù huyết nhục của hắn có thể mang đến đại bổ thì vẫn lỗ lớn. Lúc này đường kiếp quỳ trên mặt đất, dùng tay chống đỡ đấy, ánh mắt nhìn Ma La Trí càng thêm bất khuất. Ma La Trí hít một hơi dài, nói, hai người các ngươi bắt hắn. Lần này, hắn trực tiếp phái ra hai U Minh Tử Thị. U Minh Tử Thị thực lực mạnh hơn quỷ tướng rất nhiều, nếu như nói Dạ Xoa là vương cấp, đám tùy tùng là quỷ tướng thì chúng là tồn tại bán vương. Mà ở minh giới, đồng dạng là vương cũng có cao thấp. Dạ Xoa bộ tộc ở minh giới cũng thuộc về quỷ tộc cường đại, đám tử thị thực lực cũng không tầm thường. Thời khắc này hai U Minh Tử Thị vừa xuất hiện đã trực tiếp đến bên đường kiếp, vung lưỡi hái hướng đường kiếp chém xuống. Đao này là câu đoạn, có thể đoạn sinh tử, phân âm dương. Đao nhập nhân thể. Không chạm thật thể mà là linh hồn, một đao chém xuống linh nhục chia lìa. Linh hồn xuất khiếu, vì tử thị chuyên câu hồn, dẫn hồn nhập minh giới, cũng có danh xưng là câu hồn liêm. Câu hồn liêm hướng ra sau cổ đường kiếp chém vào, nhằm thẳng vào thể xác và tinh thần, đoạt mệnh phân hồn như đầu bếp dóc thịt trâu, vô cùng thành thạo. Nhưng ngay lúc câu hồn tới gần, thân thể của đường kiếp đột nhiên nằm úp sấp, động tác không lớn, giống như không chịu nổi mà ngã xuống. Nhưng động tác úp sấp đã tránh thoát được hai thanh câu hồn đao. Mũi đao dọc theo ra đầu, chỉ có một trận âm hàn thổi qua, sau đó là lượng lớn tóc héo rũ rơi xuống như lá mùa thu. Trước lúc nằm úp sấp, hai tay của đường kiếp vỗ ra sau bắt lấy chân hai tử thị. Động tác này khiến Ma La Trí sắc mặt khẽ biến, một cảm giác không ổn dâng lên, hắn kêu to. Cẩn thận! Chỉ thấy bạch quang trong tay đường kiếp tái hiện. Chỉ là lần này, độ chấn động của bạch quang càng hơn trước, trên mặt của đường kiếp không còn sự mỏi mệt lúc trước. Chu! Tà! Miệng đường kiếp phát ra hai chữ hữu lực. Theo một tiếng này, hai U Minh Tử Thị đồng thời rít lên, dưới chu tà ấn thân thể đồng loạt tỏa sáng. Đúng lúc này, hai U Minh Tử Thị nửa người hư hóa thành xương khói, cùng nhau thối lui ra sau. Muốn chạy sao? Đường kiếp lộ vẻ âm tàn nhe răng cười độc ác. Thật vất vả mới sáng tạo được cơ hội thì đâu thể cho chúng thoát đi. Ngay lúc hai tên thoái lui, đường kiếp đã nhảy lên liên tục đánh ra ba lần chu tà ấn. Chu tà ấn tuy có hiệu quả khắc chế quỷ vật nhưng cũng không phải vô địch. Hắn dùng một kích không thể đánh chết một gã quỷ tướng, chỉ là do tu vi chênh lệch, đối phó với cao đẳng quỷ vật vẫn cảm thấy cố hết sức. Một quỷ tướng có thể ngăn cản một chu tà ấn, hơn nữa thì năng lực chống cự càng mạnh, khó có thể đánh chết. Nếu như đụng phải quỷ vật mạnh càng khỏi nói, khả năng 3 năm trưởng chưa thể đánh chết được. Mà đối mặt với quỷ vật truy kích, đường kiếp không có khả năng trông cậy vào nó quá yếu. Chúng hoặc là số lượng nhiều hoặc cấp bậc cao, cũng có thể là hai người kiêm bị. Sự thật cũng chứng minh đường kiếp không hề đoán sai. Ma La Chí là vương cấp quỷ vật, hai gã tử thị là bán vương cấp, còn lại quỷ tướng hơn 20 con. Bất kể là số lượng hay chất lượng cũng đủ nghiền ép hắn, chỉ dựa vào chu tà ấn không thể mang được thắng lợi. Trừ phi đối phương đồng ý luân phiên tới tìm chết. Cho nên đường kiếp áp dụng chiến pháp giải yếu dụ địch. Bất kể thế nào, Dạ Xoa cũng là vương cấp quỷ vật, vương có sự kiêu ngạo của vương, sẽ không dễ dàng ra tay, nếu không cũng quá mất mặt. Đây là cơ hội của đường kiếp, cũng là cơ hội duy nhất. Thế nên đường kiếp mới phải gian nan thắng lợi, chỉ có như vậy mới có thể cấp cho Ma La Chí ảo giác chỉ thêm người là, có thể bắt được đối phương, có thể khiến Ma La Chí bước vào cạm bẫy. Nói thực ra đường kiếp cũng không xác định kế này nhất định có thể thành công, dù sao kế hoạch này cũng không phức tạp, nó không hẳn dựa vào kế hoạch mà là diễn xuất. Diễn xuất xuất sắc có thể bù lại chỗ thiếu hụt, trái lại, nếu diễn xuất không tốt thì kế hoạch thế nào cũng vô dụng. Đường kiếp diễn xuất cũng không tệ lắm. Trên tiên lộ hắn đã làm điều này quá thuần thục, ít nhất cũng có bài bản hẳn hoi, thế nên đơn giản đã lừa gạt được Ma La Chí. Tuy nhiên dù hành động kỹ càng thế nào, màn diễn xuất cũng đến điểm cuối. Vậy nên trước khi kết thúc đường kiếp phải bắt được cơ hội cuối cùng này, hoàn toàn hạ được hai tướng đắc lực của Ma La Chí. Ba lần chu tà ấn áp chế, hai gã u minh tử thị kêu to, lui đi nhanh hơn. Chỉ có điều đường kiếp đang bộc phát ra lực lượng kinh người, đánh ra liên tục 7 chu tà ấn, công kích hung mãnh như thế thì dù là đường kiếp cũng thấy lao lực. Nhưng đường kiếp vẫn liều lĩnh sử dụng. Hai tử thị tuy mạnh nhưng đối mặt với chu tà ấn, lại là 9 ấn liên tục đuổi giết thì cũng không chống đỡ nổi. Lớn mật, biết mắc mưu, Ma La Chí hô to một tiếng, toàn lực ra tay. Dạ Xoa quỷ thủ phá không đánh ra sau lưng đường kiếp. Năng lượng sinh mạng khổng lồ từ thân đường kiếp bùng phát ra, giờ này khắc này, hắn rốt cục thể hiện ra hắn sự cường đại của thể tu, cứ như vậy cứng rắn chống đỡ một trưởng của Ma La Chí, đồng thời toàn lực thúc giục chu tà ấn. Âm mai quỷ vực, quang minh đại phóng, như thiên thần từ thiên đường đến trái đất. Hai tử thị đầu chó vung lưỡi hái tử tuyệt vọng la lên. Ở thời điểm cuối của sinh mệnh, chúng nó cũng hiện ra lực lượng hung hãn của quỷ vật bán vương cấp, cùng nhau hua lưỡi hái, phá vỡ hư không, chém về phía đường kiếp. Lưỡi hái cầu hồn vũ động hư không mang theo sự quyết tâm và hung ác của u minh tử thị. Nhưng mà vào lúc sắp sửa chém chúng đường kiếp triển khai. Hắn không trốn, mà chỉ vung quyền. Hai đấm vô cùng đơn giản đánh ra, nghênh hướng hai lưỡi hái. Ngay lúc đao thế lần lượt thay đổi nháy mắt, không khí hơi ngưng động, mơ hồ có thể nhìn thấy mũi đao nhập vào cơ thể, cắt vào hai tay, nhưng không thấy máu tươi chảy ra, chỉ có điều hai tay của đường kiếp trắng bệch. Tiếp theo là một thanh âm kỳ quái vang lên. Thanh âm kia như có vật gì bị phá nát, nhưng không phải vàng bạc sắt thép mà mang theo dao động kỳ dị, tản mát như vỡ vụn nhưng không rõ là vật gì. Tiếp theo hai lưỡi hái tỏa sáng kinh người, tiếp theo bắt đầu vỡ vụn, theo mũi đao, từng điểm tán vỡ vào không trung. Từng mảnh vỡ đồng dạng lớn nhỏ, chỉnh tề, hình thành hoa văn kỳ quái, quanh quẩn trên không trung, bay lên, chợt lóe rồi biến mất, trong đó có vô số âm linh hỗn loạn kêu gọi như có thứ gì đó trốn thoát, âm phong cuồng loạn rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí là oan hồn do lưỡi hái cầu hồn lưu lại. Vỡ. Nát. Ma La Chí trợn mắt há hốc mồm nhìn lưỡi hái biến mất, không thể tin được giống to, trong ánh mắt là không thể tin nổi và tuyệt vọng. Cho dù là bách quỷ dạ hành thuyền bị hủy diệt, nó cũng sẽ không sợ hãi như thế. Trong tiếng rít thê lương, hai u minh tử thị cũng theo lưỡi hái cầu hồn biến mất, cùng nhau tiêu tan, không để lại bất cứ dấu vết gì. Duy có đường kiếp thổ ra máu, một trưởng của Ma La Chí vẫn khiến hắn phải trả. Bất quá đối với đường kiếp mà nói, chuyện làm hắn khiếp sợ vẫn một kích đánh vào câu hồn lưỡi hái. Hủy diệt câu hồn lưỡi hái là binh tự quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng tâm pháp có thể hủy cả thần chân dùng, để đối phó câu hồn lưỡi hái lại xuất hiện hiện tượng trước nay chưa từng có. Đầu tiên chính là nó không thể ngăn cản câu hồn lưỡi hái xâm nhập. Câu hồn lưỡi hái chạm vào, khí tức tử vong vẫn xông vào hai tay đường kiếp, trong nháy mắt chặt đứt sức sống ở tay hắn. Cái này lợi hại hơn sự đụng chạm của oan hồn nhiều. Hai tay đường kiếp từ đầu ngón tay đến cánh tay mất đi trí giác, không thể tiếp tục động đậy, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại. Cũng may Ma La Chí bị cảnh hắn dùng quyền chấn vỡ câu hồn lưỡi hái mà khiếp sợ, không thể kịp thời tái tấn công. Tiếp theo chính là đường kiếp không thấy kim sa. Câu hồn lưỡi hái bể nát xong liền trực tiếp biến mất, không có gì sót lại, đương nhiên cũng không có kim sa tồn tại. Điều này làm cho đường kiếp rung động không ngừng, đây là lần đầu hắn thấy binh tự quyết xuất hiện tình trạng quỷ dị như vậy. Là binh tự quyết không có hiệu quả với vũ khí minh giới hay vì nguyên nhân gì khác? Đang kinh nghi, chợt thấy có ánh sáng lóe lên. Chỉ là nó màu đen giống thế giới này, không chú ý căn bản sẽ không thể phát hiện. Đường kiếp nhìn thấy không phải do hắn chú ý tới, mà là hắn có cảm giác quen thuộc. Hắn nhìn về phía ánh sáng, phát hiện nơi đó treo lơ lửng hai viên hắc sa nho nhỏ. Nếu không nhìn kỹ, thật là không dễ phát hiện. Chúng lơ lửng trên không trung, không màu, không sức nặng, nếu không cẩn thận quan sát thật không dễ phát hiện. Khi đường kiếp nhìn thấy lại nhảy dựng lên như gặp được bằng hữu cũ. Là kim sa. Tuy rằng không biết tại sao có màu đen và trôi nổi, nhưng hắn dám khẳng định đó là kim sa. Cảm giác không sai, chỉ có điều, trong cảm giác quen thuộc đường kiếp còn cảm thấy hắc sa có thêm phần âm u lạnh lẽo. Hai tay không thể động, há miệng hít vào một hơi. Một màn quỷ dị xuất hiện, hai viên hắc sa bay thẳng đến chỗ đường kiếp, bay cực nhanh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đường kiếp không ngờ vừa khẽ hút đã vào trong thân thể, hoảng sợ, lúc nhổ ra lại phát hiện mình căn bản không cảm nhận được hắc sa tồn tại. Đây là có chuyện gì? Trong lòng hắn đang kinh ngạc, phía sau Ma La Chí lớn tiếng quát lên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá hủy câu hồn lưỡi hái? Đường kiếp quay đầu lại nhìn Ma La Chí. Kỳ quái lắm sao? Ma La Chí toàn thân run lên. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Nói liên tục ba tiếng ngươi biết cái gì, gương mặt quỷ cũng kích động tới vặn vẹo biến hình. Đường kiếp nhìn nét mặt của nó, lại hồi tưởng đủ dị trạng vừa phát sinh, đã ý thức được huyền cơ gì khác. Tuy nhiên chưa kịp tự hỏi đã bị Ma La Chí quát lớn. Bắt hắn, nhất định phải bắt hắn. Ta muốn bắt sống. Vô số quỷ vật nhảy xuống khỏi thuyền, chạy tới đường kiếp. Câu hồn lưỡi hái vẫn còn mang đến ảnh hưởng đến giờ. Đường kiếp song trưởng không thể nhúc nhích, cho nên cũng không ứng chiến, quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ma La Chí hét to ra tay, Dạ Xoa quỷ thủ lại xuất kích. Đường kiếp dùng Thiên Nhai Hải Các thuấn hải thiên phong. Môn công pháp này có thể nói là chiêu bài của Thiên Nhai Hải Các, tốc độ không ai tranh phong. Cho dù Hứa Diệu Nhiên gả cho Đường Kiếp, bị bức bách lập nhiều trọng thề, không được truyền thụ. Đường Kiếp hiện tại vẫn đích thân vào Thiên Nhai Hải Các lấy được. Sự cường đại của Đường Kiếp khiến Thiên Nhai Hải Các ý thức mình không hợp thủy triều, chỉ có chủ động đón ý mới có thể thích ứng, mới cho Đường Kiếp cơ hội này. Dù vậy, Đường Kiếp cũng bị yêu cầu không được truyền cho bất cứ ai, bao gồm con cái tương lai của Đường Kiếp. Công pháp như thế đặt ở minh giới cũng được xưng tụng là hạng nhất, thời khắc này toàn lực thi triển như thiểm điện. Ma La Chí khẩn trương, dùng bách quỷ dạ hành thuyền mau chóng đuổi, chỉ có điều bách quỷ dạ hành thuyền so ra kém thuấn hải thiên phong, nên nhất thời không thể đuổi kịp. Thừa dịp này, đường kiếp đã khôi phục toàn lực. Câu hồn lưỡi hãi mang đến ảnh hưởng không nhỏ, bay thẳng gần nửa canh giờ, hai tay đường kiếp mới dần dần khôi phục, dù vậy, đường kiếp vẫn có cảm giác mệt mỏi muốn chết. Hắn biết đây là do câu hồn lưỡi hái làm tổn thương thần hồn. Cũng may câu hồn lưỡi hái nhập vào cơ thể không sâu, bị thương không tính là quá nghiêm trọng, qua một thời gian ngắn sẽ tự lành. Đây cũng là chuyện dễ phát sinh trong tác chiến ở minh giới, vì có đối thủ là quỷ vật nên công kích đều trực tiếp nhằm vào thần hồn. Tự xem lại mình, xác nhận thương tổn thần hồn ít nhất cần nửa tháng mới có thể khôi phục, đường kiếp cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thần hồn bị thương, thoạt nhìn chỉ có tinh thần mỏi mệt, ảnh hưởng chân chính bao gồm cả thần niệm. Dưới tình huống như vậy, thuật pháp vận dụng sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Thuật pháp vốn quen thuộc sẽ trở nên xa lạ, thuật pháp xa lạ sẽ mất đi năng lực vận dụng, cho dù là niệm động pháp sinh cũng có thể bị thoái hóa. Dưới tình huống như vậy, đường kiếp cũng chỉ có thể nỗ lực vận dụng thuấn hải thiên phong, về phần chiến đấu thì đừng nghĩ tới. Đúng lúc này, đường kiếp bỗng cảm giác trong thức hải như có gì đó. Đường kiếp vận đủ tinh thần cẩn thận xem kỹ, rốt cục phát hiện hai chấm đen nhỏ đang trôi nổi chính là hắc sa vừa biến mất. Không ngờ chúng trực tiếp tiến vào thức hải của mình. Đường kiếp cảm thấy khiếp sợ. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, đường kiếp đột nhiên hiểu ra. Lưỡi hái hóa thành hắc sa cũng không phải tồn tại thật thể mà ngưng luyện hư thể, vật chất kỳ dị như thần hồn. Đường kiếp không biết vật chất có ích lợi gì, thân thể cấp tốc bay, linh nghiệm tìm kiếm hắc sa. Cũng may hắn đã tiến vào khai thức kỳ, tu thành linh mẫn nhận thức, bằng không cũng không làm được. Linh nghiệm uốn lượn trong thức hải đi tới vật màu đen. Ngay lúc va chạm, đường kiếp chỉ cảm thấy thức hải đột nhiên chấn động, như có đồ gì chấn động trong thứ hải. Tiếp theo vật chất màu đen vỡ vụn. Từ một thành hai, từ hai thành bốn, cứ như vậy không ngừng phân liệt, theo một cục sỏi đen hóa thành hạt cát nhỏ, cuối cùng hóa thành sương khói. Lúc này đống cát đen đã nhỏ đến mức không còn thấy gì, chỉ có khói khí chứng minh sự hiện hữu của nó. Sau đó nó tán đi. Không, không cần. Đường kiếp khẩn trương. Trước khi chưa xác định được vật ấy, hắn cũng không muốn cho nó chiếm cứ thức hải của mình. Nhưng khói đen lại hoàn toàn không thấy ý chí của hắn, tiếp tục tan ra, dung vào thức hải, như tuyết hòa tan tán đi. Không lưu lại dấu vết. Còn điều làm Đường Kiếp kinh ngạc là khi xương khói tan rã, tinh thần vốn uể oải đã thức tỉnh. Giống như người mới ăn no, mang theo cảm giác hoàn toàn mới. Thể hiện trên bản thân Đường Kiếp lại càng mãnh liệt. Tu bổ thần hồn. Đường Kiếp giật mình kêu thành tiếng. Vật chất màu đen không ngờ có lực lượng tu bổ thần hồn. Nhờ vật chất màu đen bù lại, thần hồn vừa mới bị thương đã nhanh chóng phục hồi như cũ. Đường Kiếp nhìn xương khói còn lại, nghĩ thầm rằng nếu có thể ngưng tụ thì tốt rồi. Không ngờ nó lại như cảm ứng được tâm tư của Đường Kiếp, lại tự động ngưng tụ, một lần nữa hóa thành hắc sa trong thức hải, chỉ có điều nhỏ hơn trước nhiều. Tổn thương của Đường Kiếp thậm chí còn chưa dùng hết một viên hắc sa đã khỏi hẳn. Hóa ra do hắc sa có thể khống chế, chỉ có điều lúc trước vì chữa trị thần hồn, hắc sa mới không nghe lời, chúng nó có thể cảm nhận được ý chí, nhưng bản năng sinh mạng khiến chúng lựa chọn kháng mệnh và ưu tiên chữa trị, mãi khi thần hồn khôi phục mới tiếp nhận ý chí của Đường Kiếp. Điều này làm cho Đường Kiếp cũng chật chật tán thưởng, ngạc nhiên không thôi. Thế gian to lớn, có đủ chuyện lạ. Chẳng ai ngờ binh tự quyết gặp phải câu hồn lưỡi hái lại có hiệu quả như thế. Kế tiếp, Đường Kiếp bắt đầu nghiên cứu hắc sa có tác dụng gì, có thể làm được gì nữa. Lần nghiên cứu này thật sự khiến hắn có phát hiện. Hóa ra hắc sa quả nhiên là căn cứ vào thần hồn, tất cả có liên quan tới thần hồn, gần như cũng có thể thông qua nó để sinh ra, tu bổ thần hồn, ngoài ra còn có nhiều phương thức vận dụng khác. Chỉ trong khoảng khắc, Đường Kiếp đã tìm được nhiều loại phương pháp vận dụng, trong đó một loại có thể trở thành quân bài che giấu của hắn. Chỉ có điều vận dụng sẽ tiêu hao rất lớn, Đường Kiếp cũng không dám tùy ý dùng. Hắc sa quả nhiên là đồ tốt, xem ra sau này mình phải tìm cơ hội phá vài câu hồn lưỡi hái chơi. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt Ma La Trí, chỉ sợ muốn phá câu hồn lưỡi hái không dễ như vậy. Kỳ quái, hai bán vương cấp sao có được bảo bối ngay cả Dạ Xoa cũng không có. Đường Kiếp không nghĩ ra, cũng không hiểu. Nhưng mặc kệ thế nào, có bảo vật mới, cách chơi mới, Đường Kiếp không còn để Ma La Trí vào mắt. Phốc, trên tham thần điện hỏa hoa chợt lóe, một vài tinh quang ảm đạm tan biến ở đại điện. Ngồi trên đại điện, Đường Kiếp nhìn điểm tinh quang, cong ngón tay búng ra. Một gã tiểu đồng tiến vào. Đường Kiếp thản nhiên nói. Mắt trận sư tử lĩnh bị hại, thất tuyệt môn tức khắc phái người thu phục thất địa, chữa trị mắt trận. Tuân ý chỉ thiên tôn. Tiểu đồng khom người cáo lui. Đường Kiếp lại ngồi một mình, xung quanh là vô số ánh sao lấp lánh. Chiến tranh tu giới đảo mắt đã rằng có mấy tháng. Trong đoạn thời gian này, Tê Hà giới và Huyết Hà giới chém giết vô cùng thảm thiết. Vô số anh hùng quật khởi, cũng có vô số cường nhân ngã xuống, càng có vô số người khổ chiến trong sinh tử đột phá tăng tiến. Những năm đại chiến cũng là những năm anh hùng xuất hiện lớp lớp. Đồng thời, trận chiến tranh này khiến Huyết Hà giới chuyển từ thịnh thành suy. Mới đầu, Huyết Hà giới còn có thể dựa vào địa lợi không ngừng đánh lén mắt trận. Nhưng qua thời gian, Huyết Hà giới dần bị Tê Hà giới nắm giữ, nhân tộc Huyết Hà giới áp lực cường đại của Đường Kiếp phải tham chiến, Huyết Hà giới rốt cục không chống đỡ nổi liên tiếp bại lui. Hiện giờ nơi yêu ma hai tộc Huyết Hà giới có thể công kích ngày càng ít, mắt trận càng ngày càng nhiều, tịnh giới đại trận vận hành thông suốt, dưới tình huống như vậy, ánh sáng đại biểu cho các mắt trận bị biến mất dần ít đi. Tê Hà giới ngày ngày cắn nuốt lượng lớn thổ địa Huyết Hà giới, nếu như nói một năm trước là hai người lớn ôm nhau, như vậy bây giờ Huyết Hà giới đã từ từ héo rút, ngược lại Tê Hà giới thì như bóng cao su, dần dần bành trướng. Núi sông tráng lệ, thế giới đổi mới, toàn bộ Tê Hà giới xuất hiện biến hóa lớn. Đương nhiên cũng không thiếu một phen dung chuyển, núi sông biến thiên, cũng may trừ vị đại năng hiện ra uy năng, hộ giới nội tránh làm thất thoát về con người. Đây cũng là vì sao đám người Đường Kiếp không thể dễ dàng xuất thủ, ngoại trừ trấn thủ, chỉ huy thì còn phải chiếu cố non sông. Tuy nhiên theo non sông củng cố, thế cục Tê Hà ổn định, chiến tranh tu giới ổn định. Huyết Hà giới không ngừng tổn thất lãnh thổ, mà ngay cả dân chúng giới nội, cũng theo núi sông biến hóa mà di chuyển đến thế giới lớn hơn. Trong Tê Hà giới, một đám tu giả được điều ra dùng tu vi vô biên, ở giới nội mới khai sơn xây công sự, ở khi đất bằng phẳng dựng nhà, làm đường bắc cầu, cũng ban thưởng nhiều loại thiên công xảo khí, cho lê dân kế sinh nhai, khiến trong giới nội không có cướp, ngược lại còn vì chiến tranh mà hưng. Từng tòa đại thành bởi vậy mọc lên, thành từng khu vực mới. Trong thiên địa có thêm nhiều núi sông tráng lệ, thiên tuyệt hiểm địa, trong cuộc sống nhân gian gia tăng nhiều cảnh đẹp, non sông tươi đẹp. Đây đều là công của các tiên gia. Tử phủ cùng với vô số tu giả liên thủ tạo ra, lý tưởng nhân định thắng thiên, ít nhất ở Tinh La đại thiên giới, nhân loại đã làm được. Cánh tay hùng mạnh không chỉ biết hủy diệt thế giới mà còn có thể tuân theo ý chí, bảo hộ cả một thế giới. Đương nhiên, làm bên chiến bại, Huyết Hà giới cũng điên cuồng phản kích, nhất là yêu ma trời sinh tính hung tàn. Trong tình huống đại cục bất lợi từ bỏ mọi tôn nghiêm, trở mặt, ngang nhiên hướng bình dân phát động công kích. Cũng may mọi chuyện không ngoài ý liệu của Vân Thiên Lan. Xác thực mà nói, chiến tranh tu giới tồn tại trên vạn năm, sớm đã có quá nhiều tiền lệ có thể tham khảo. Vân Thiên Lan dạo chơi khắp thiên hạ đã sớm thông tỏ, tự mình trấn thủ còn mượn cơ hội khiến yêu ma hai tộc chịu thiệt thòi. Đương nhiên, chiến tranh chung quy vẫn là chiến tranh, không thể luôn phát triển theo hướng tốt đẹp. Chỉ cần là chiến tranh thì sẽ có thương vong tồn tại. Bất kể Vân Thiên Lan và Đường Kiếp cố gắng thế nào thì cái chết vẫn là chuyện không thể tránh khỏi. Dưới vài lần yêu ma đánh lén, một ít thị dân bị huyết tẩy, lượng lớn bình dân cũng bởi vậy thương vong. Đối với chuyện này, Vân Thiên Lan Đường Kiếp ngoài dùng tốc độ sấm sét trả thù, thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tăng cường thêm chú ý. Thời gian khó khăn đã qua, đại cục dần định, Đường Kiếp cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều trong lòng vẫn thấy có điều bất an. Đó là lời Huyết Hà Chi chủ từng uy hiếp, là thủ đoạn cuối cùng của thế giới này. Vì này, Đường Kiếp thậm chí không cho Hỏa Thiên Tôn công kích từ trong nội bộ, mà ở Tự Do Chi Đô, dùng thân phận yêu ma minh đứng phía đối lập. Nhưng mà, Hỏa Thiên Tôn cũng không có tình báo hắn muốn. Việc này mang lại cho Đường Kiếp chút phiền toái. Từ góc độ của Hỏa Thiên Tôn suy xét, hành vi như thế cũng không kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo hồng quang từ ngoài điện bay vào. Cho đến khi tới gần Đường Kiếp mới hóa là một ngọn lửa tản ra, ngưng tụ thành một người, rõ ràng là Hỏa Thiên Tôn. Ngọn lửa kia cấu thành Hỏa Thiên Tôn cúi mình trước Đường Kiếp người nói. Tham kiến tôn chủ. Đường Kiếp nói. Lần này tới có tin tức gì? Thanh âm không vui không buồn, bất động thanh sắc, nhưng Hỏa Thiên Tôn biết Đường Kiếp đã sắp hết kiên nhẫn. Cúi người trả lời. Là thiên lý vô năng kéo dài đến nay. Cũng may trời không phụ lòng người, rốt cục vẫn tra ra được một chút. Nói đi. Vâng. Ta được tôn chủ nhờ vả, ngày ngày lo lắng tìm ra lá bài tẩy của Huyết Hà. Nhưng Huyết Hà kia kín miệng, thủy chung kiên trì không nói. Mấy ngày trước ta cùng với tiên gia yêu ma hai tộc liên hợp lại, lấy chuyện Huyết Hà giới tồn vong bức Huyết Hà, hắn mới hé lộ chút tin tức. Là gì? Hóa ra sâu trong Huyết Hà có chấn một khối di hài, nghe nói có được thông thiên lực. Di hài thông thiên lực. Đường Kiếp kỳ quái. Là di hài gì mà có thể cường đại như thế? Hỏa Thiên Tôn trả lời. Cụ thể Huyết Hà lão nhân không chịu nói, chỉ nói di hài đến từ một đại nhân vật phi thường khó lường. Mặc dù đã chết nhưng di hài cũng có ai khiến tinh giới biến. Đường Kiếp lắc đầu. Chết là chết, bất kể khi còn sống hùng mạnh thế nào thì chết là thôi. Người chết có thể để lại vô tận bảo tàng, hóa thành núi sông hồ hải, tạo hóa càn khôn, uy năng bát ngát, nhưng không cải biến được sự thật người chết đã là người chết, không thể chen chân đánh với kẻ sống. Một khối di hài, không phải quân bài cuối cùng của Huyết Hà Chi Chủ. Nhưng Huyết Hà Chi Chủ nói như vậy. Hắn thậm chí nói. Hỏa Thiên Tôn do dự một chút. Nói cái gì? Đường Kiếp nhìn hắn. Hỏa Thiên Tôn do dự một chút, mới ngượng ngùng nói. Nói ý nghĩa hắn tồn tại để thủ hộ di hài kia. Nếu có một ngày, di hài được thả ra, hắn mất đi ý nghĩa tồn tại, đến lúc đó, hắn sẽ biến mất. Đường Kiếp sửng sốt. Ngươi nói là, hắn sẽ chết. Hỏa Thiên Tôn trả lời. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn không muốn dùng tới lá bài này. Ánh mắt của Đường Kiếp hơi nheo lại. Hắn không biết Hỏa Thiên Tôn nói thật hay giả. Chuyện này tồn tại nhiều chỗ quỷ dị, có thể là Hỏa Thiên Tôn lừa hắn, cũng có thể là Huyết Hà Chi Chủ lừa Hỏa Thiên Tôn, thậm chí còn có khả năng cả Huyết Hà Chi Chủ cũng không biết mình đang nói gì. Năm năm tháng tháng, vô số bí mật che lấp bởi dòng chảy. Có nhiều bí văn, kỳ nhân, giai thoại ẩn giấu ở thế giới đại thiên, ngươi không biết khi nào sẽ gặp phải chuyện gì, gây ra kết quả như thế nào. Như ban đầu ở vạn giới vương đình Nguyên Thủy Thiên Ma, đa bảo thiên quân có ít người, có một số việc xuất hiện sẽ tạo thành ảnh hưởng với người khác. Nhưng cũng có khi chỉ là khách qua đường, đi rồi thì đi, bất kể phát sinh gì cũng không liên can tới ngươi, ít nhất hiện tại là như thế. Dưới Huyết Hà có một khối di hài, rốt cuộc là thật hay giả? Nếu thật thì là của ai? Thả ra sẽ như thế nào? Đường Kiếp không biết, nhưng vào thời điểm đó, hắn có kích động muốn nhìn trộm mãnh liệt. Một khối thi thể có thể khiến Huyết Hà Chi Chủ dốc sức chấn áp, không dám thả, nói thế nào đây cũng là tin tức kinh người. Tự hỏi lại mình, Đường Kiếp gật gật đầu. Đã biết, ngươi đi về trước đi. Lưu ý động tĩnh của Huyết Hà, tốt nhất có thể tra ra nơi cất giấu di hài. Hỏa Thiên Tôn nói. Kỳ thật tôn chủ muốn biết chỗ di hài rất đơn giản. Thế nào? Toàn lực chấn áp. Hỏa Thiên Tôn trả lời. Một khi tiến vào tuyệt cảnh, Huyết Hà Chi Chủ vô kế khả thi xuống chắc chắn sẽ phóng thích di hài, cùng chúng ta đồng quy vu tận. Chỉ cần điều hắn nói là sự thật. Cần phải mới nói, chỉ sợ rất nhiều chuyện không còn kịp nữa. Một khối di hài mà thôi. Bất kể khi còn sống hùng mạnh thế nào thì chết rồi cũng khó lật lên sóng gió gì. Thế sao? Người như đã quên, ở Ngũ Nguyên Động Phủ gặp được một vị chân tiên đã chết sống lại sao? Đường Kiếp thản nhiên nói. Đương nhiên, cũng có thể không phải quên, mà còn nhớ rõ hơn ai khác. Nói xong ánh mắt của hắn nhìn Hỏa Thiên Tôn đầy sắc bén. Trong lòng Hỏa Thiên Tôn nhảy dựng, quỳ xuống nói. Tôn chủ bớt giận, thuộc hạ tuyệt không hài lòng. Ngươi có hài lòng hay không? Ngươi biết, ta biết, không cần nhiều lời. Ta không cần ngươi trung thành, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện. Nhưng nếu là ngươi làm chuyện không nên làm thì cũng nên nghĩ tới hậu quả. Hỏa Thiên Tôn vội nói. Thuộc hạ hiểu. Chẳng qua thuộc hạ cảm thấy, nếu Di Hài kia thật sự tồn tại, nhưng chưa chắc đã khủng bố như Huyết Hà Chi chủ nghĩ. Hắn sống vạn năm, chọn đời thủ hộ, qua năm tháng vô tận tạo thành suy nghĩ cố hữu, cảm thấy Di Hài hùng mạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng có hùng mạnh cũng là chuyện quá khứ. Chớ nói Di Hài đã chết, cho dù là người sống thì sao? Dù là một vị đại la kim tiên, lấy thực lực Tê Hà giới hôm nay cũng không phải không thể chống đỡ. Lời này không sai. Tinh La đại thiên giới, chỉ cần tu vi khác biệt không quá lớn, số lượng vẫn là điểm cần phải lưu ý. Tụ tập lực lượng Tê Hà giới lại và có chuẩn bị, cho dù là kim tiên cũng có thể chiến thắng. Đương nhiên, phải trả giá thế nào lại là một chuyện khác. Lấy khả năng của kim tiên kéo người xuống nước không phải việc khó. Mà khả năng lớn hơn nữa vẫn là kim tiên có tu vi chênh lệch, áp dụng chiến thuật đánh không được bỏ chạy. Nếu như thế thì thật sự là vô địch. Thời khắc này Hỏa Thiên Tôn nhìn Đường Kiếp, trong lòng vẫn nộ. Đường Kiếp nhắm mắt trầm tư thật lâu, rốt cục xua tay nói. Ngươi đi đi, chuyện này ta tự có tính toán. Tuân mệnh. Hỏa Thiên Tôn phân thân hóa thành ngọn lửa rời đi. Đường Kiếp đứng dậy, đi ra sau điện. Hắn muốn đi tìm Vân Thiên Lan, sự việc quan trọng, chung quy cần phải thương lượng mới được. Nhà cỏ phía sau núi. Vân Thiên Lan ngồi ở trong, nhắm mắt tĩnh tạo, không hề động đậy. Rất lâu sau ông mới lên tiếng. Huyền Nguyệt, việc này ngươi thấy thế nào? Ngồi bên dưới Vân Thiên Lan, hiện giờ đã là trưởng giáo phái Tẩy Nguyệt Huyền Nguyệt cung kính trả lời. Hỏa Thiên Tôn nói chuyện chưa có gì chứng thực, nhưng nội dung nói ra cũng không giả dối, nhưng chỉ sợ đã bỏ sót vài chi tiết quan trọng. Vân Thiên Lan tán thưởng gật đầu. Ngươi có thể nhìn ra điểm ấy, tốt lắm. Cửu Hoa, ngươi nói thế nào? Cửu Hoa chân quân đáp. Hỏa Thiên Tôn chịu người khống chế, bụng dạ khó lường không khỏi nghi ngờ. Nhưng chỉ cần Đường Kiếp có thể khống chế hắn, hắn sẽ không dám có động tác gì. Ngược lại là tin tức Huyết Hà Chi chủ thả ra lúc này lại có chút cổ quái. Vân Thiên Lan nhíu lông mày. Ý của ngươi là? Cửu Hoa trả lời. Lúc trước chịu nhiều ngày như vậy, vì sao giờ mới không chịu được? Chớ nói Di Hài kia có liên quan lớn tới tính mạng của hắn, đây không phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Ta thấy việc này có điểm lừa dối. Vân Thiên Lan lần nữa cười gật đầu. Tốt lắm, Đường Kiếp, ngươi thấy thế nào? Đường Kiếp trả lời. Ta cảm thấy, lời Huyết Hà Chi chủ nói đều là sự thật. Ba người Vân Thiên Lan cùng nhìn Đường Kiếp. Vì sao? Vân Thiên Lan hỏi. Bởi vì hắn muốn thắng. Đường Kiếp trả lời. Nghe lời Đường Kiếp nói, mọi người đều ngạc nhiên, lập tức thâm trầm tự hỏi. Đường Kiếp nói, nếu ta không đoán sai, Huyết Hà Chi chủ kỳ thật đã biết Hỏa Thiên Tôn là người của ta rồi, hơn nữa còn là do Hồng Thiên Lý cố ý tiết lộ. Tất cả mọi người ngẩn ra. Huyền Nguyệt nói, làm sao có thể? Hỏa Thiên Tôn chẳng phải đã trọng thề, không thể phản bội ngươi. Đường Kiếp nói thẳng, hắn chỉ thề không thể phản bội, không thể chủ động tiết lộ thân phận của mình. Nhưng nếu như hành vi để lộ dấu vết thì không phải vấn đề của hắn. Một vài hành vi lơ đễnh, vài câu nói bóng nói gió. Ám chỉ cần Huyết Hà không phải người ngu thì sẽ nhận ra vấn đề. Cửu Hoa hiểu ý tứ của hắn. Cho nên hắn cũng nhìn ra, đây là Hồng Thiên Lý cố ý bại lộ. Thân là tiên nhân, không ai cam tâm khuất phục dưới người khác. Hơn nữa các ngươi từng có ân oán, còn biểu hiện lúc trước của ngươi, Huyết Hà Chi chủ tự nhiên sẽ hiểu được chuyện gì xảy ra. Huyền Nguyệt tiếp lời. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu hợp tác ăn ý. Thiên đạo trọng thể khiến Hỏa Thiên Tôn không thể công khai bán đứng Đường Kiếp. Nhưng lại không quản song phương ăn ý hành động. Từ xưa đến nay, bao nhiêu sự kiện, mưu đồ bí mật, thương nghị đều do ăn ý sinh ra. Nó có thể sinh ra trên rất nhiều người, cũng có thể sinh ra ở người ác, ở tiểu nhân vật, cũng có thể sinh ra ở đại năng. Dựa theo cái nhìn của Đường Kiếp, Hỏa Thiên Tôn và Huyết Hà Chi chủ đã thành lập nên sự ăn ý này. Trong tình huống như vậy, Huyết Hà Chi chủ đã đem tin hắn muốn truyền đạt cho Đường Kiếp thông qua Hỏa Thiên Tôn. Đây là nguyên nhân hắn nói ra tất cả. Hắn phải bố trí một cái bẫy, dẫn đám người Đường Kiếp tiến đến để đánh chết. Mà mồi hắn bố trí sẽ không phải là hàng giả. Đây cũng là lý do vì sao Đường Kiếp cho rằng Huyết Hà nói thật. Chẳng lẽ Di Hài kia thật sự có uy năng bất thế hay sao? Huyền Nguyệt Cửu Hoa nhìn nhau. Đường Kiếp lắc đầu nói. Loại chuyện này cũng không phải là dựa vào phán đoán là có thể đoán ra. Vì kế hoạch hôm nay, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Mọi người nhìn nhau, Vân Thiên Lan chỉ vào Huyền Nguyệt trưởng tôn nói. Huyền Nguyệt, ngươi là trưởng giáo, ngươi nói trước đi. Vâng. Huyền Nguyệt trả lời. Đệ tử cho rằng nên chiến. Huyết Hà gần như đã phát lời khiêu chiến. Trên chiến trường, kẻ thù khởi xướng khiêu chiến, nếu không tiếp sẽ là yếu thế. người tu nghịch thiên nghịch địa thành tạo hóa, không thể bị đoạt mất khí thế. Nếu bị huyết hà dọa lùi, không khỏi có chút vô năng. Vân Thiên Lan nhìn Cửu Hoa nói, đệ tử cũng cho rằng nên chiến. Đường Kiếp đã dùng đại hứa nguyện thuật phù hộ phái Tẩy Nguyệt, khiến bản phái vạn năm bất diệt, mãi mãi trường tồn. Đại thế đã thành, thiên lý vận mệnh không thể ngăn cản, lại càng không có lý do sợ âm mưu của huyết hà. Đại hứa nguyện thuật phù hộ phái Tẩy Nguyệt mang đến vạn năm vững chắc, ở trình độ nào đó tương đương với cho phái Tẩy Nguyệt thêm một lớp phòng ngự bên ngoài, chỉ cần không phải tự tìm đường chết thì rất nhiều chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, cũng khiến cho Cửu Hoa bớt lo lắng. Vân Thiên Lan gật gật đầu, không đợi ông nhìn qua, Đường Kiếp đã nói, ta cũng cho rằng nên đánh. Binh giả quỷ đạo, hư hư thật thật ở đâu cũng có. Hồng Thiên Lý có phản bội, huyết hà có phát hiện ra không đều là phỏng đoán không chứng cứ xác thực. Nếu bỏ qua có khả năng tránh thoát cạm bẫy, cũng có khả năng bỏ sót cơ hội. Hiện giờ chiến tranh tu giới lên cao trào, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Nếu có thể sớm giải quyết đám người huyết hà thì càn khôn đã định, chiến sự tự tiêu. Vân Thiên Lan nghe được cười ha hả rộ lên. Ta cũng cho rằng nên đánh. Từ xưa đến nay, bất kể chiến trường nhân gian hay chiến tranh tu giới đều là kẻ lực mạnh thắng. Kỳ mưu quỷ đạo có lợi trong chốc lát nhưng không thể kéo dài. Thế cục Tây Hà giới hiện giờ là nhà chính đè nhà chi, mặc kệ đối thủ có quỷ kế gì, cứ thẳng đường đè ép mới là chính đạo. Nói xong hắn vung tay lên, một luồng gió lướt qua đỉnh núi. Cùng với gió là nửa ngọn núi bị san bằng, không chút ngăn trở, tựa như mưa thuận gió hòa, tiêu biến trong vô hình. So sánh với Đường Kiếp, suy nghĩ của Vân Thiên Lan càng thêm đơn giản trực tiếp, cũng càng thêm hống hách. Trên thực tế đây mới là thói quen suy nghĩ của một vị thiên đài nên có, bất kể đối mặt với cái gì đều trực tiếp dựa vào thực lực hùng mạnh nghiền ép. Một hồi đại chiến cứ như vậy được quyết định bởi bốn đầu sỏ của phái Tẩy Nguyệt. Kế hoạch đã định nhưng vẫn phải đợi Hỏa Thiên Tôn hồi âm lại, ngoài ra trong Tây Hà giới cũng cần có chuẩn bị, cũng không thể chỉ có vài vị đại năng dốc toàn bộ lực lượng, nếu chẳng may đối phương giết hồi mã thương thì sao, cho nên muốn chấp hành còn cần thời gian. Đường Kiếp cũng tính toán thừa này thời gian làm chút đột phá, cũng có thể ứng đối với đại chiến. Trở lại Tham Thần Điện, hắn truyền ra một đạo hỏa phù vào không trung cho Hứa Diệu Nhiên. Mình không ở đây, Tham Thần Điện liền giao cho Hứa Diệu Nhiên chỉ huy, nàng thông minh tài trí. Hơn nữa hiện tại đại cục đã định, đảm đương nhiệm vụ này không vấn đề gì. Kế tiếp, Đường Kiếp gửi tin cho Hỏa Thiên Tôn liền tự vào trong điện tu hành. Trải qua khoảng thời gian tu hành, dưới ảnh hưởng của hàng thế tâm kinh, chân thần của Đường Kiếp thêm lớn mạnh, đạt tới hỗn nguyên thông minh chi cảnh. Hắn có chân thần vốn mạnh mẽ hơn người khác, trải qua đề thăng liền mạnh đến biến thái. Chỉ một ý niệm, sóng sinh vân quỷ, vạn pháp tùy tâm. Tuy rằng từ tử phủ bắt đầu đã là niệm động pháp sinh, nhưng cảnh giới bất đồng mang đến ảnh hưởng bất đồng. Lấy uy áp của chân thần Đường Kiếp bây giờ, tử phủ bình thường đứng trước hắn sẽ phát hiện cả phiến thiên địa đều bị hắn khống chế. Cái gọi là niệm động pháp sinh, khi đối mặt với một pho tượng đại năng chỉ là chê cười. Mà theo Đường Kiếp chân thần không ngừng trưởng thành, uy áp không ngừng nâng cao, thế cho nên Đường Kiếp không thể không kiềm chế khí tức của mình. Nếu không lấy hắn làm trung tâm, trong vòng trăm dặm chỉ sợ rất khó có sinh mạng tồn tại. Tuy nhiên lần này Đường Kiếp không cần nâng cao chân thần, mà là đạo niệm. Hắn có 10 đạo đã thành trên 12 đại đạo. Hiện giờ chỉ còn nhân quả, luân hồi chưa thành đạo pháp. Dù chưa thành đạo pháp nhưng đã nhập đạo, bởi vậy thành đạo chỉ là vấn đề thời gian. Trong chuyện này nhân quả đạo vân ngưng tụ nhiều nhất, gần tiếp cận thành công. Bởi vậy Đường Kiếp cần toàn lực ngưng tụ nhân quả, thành tựu đạo pháp. Nhân quả chi đạo là đạo Đường Kiếp lĩnh ngộ sớm nhất, nhưng vì vận mệnh mà trầm mê trong đó, ngược lại không để ý đến nhân quả. Tuy rằng vận mệnh rộng lớn hơn nhân quả, nhưng nhân quả cũng có chỗ đặc biệt của mình. Nếu như nói vận mạng phức tạp, như vậy nhân quả lại có đặc điểm là đơn giản. Vận mệnh là một tấm lưới khổng lồ, thâm thúy, phức tạp, vận mệnh ở trong biển sâu, thiên cơ vĩnh viễn khó dò, thiên ý vĩnh viễn khó hiểu. Nhân quả chỉ là một sợi dây. Bởi vậy vận mệnh như đạo binh, tuy là chí bảo nhưng lại khó phát huy. Nhân quả như thần chân, chỉ cần tu vi đạt tới là có thể vận dụng. Đường Kiếp năm đó vì nhập vận mệnh mà trả giá nhiều, khó tránh khinh mạn nhân quả, nhưng hiện tại dưới sự nỗ lực, Đường Kiếp vốn có nội tình thâm hậu tăng lên như cá gặp nước, tốc độ nhanh hơn so với dự đoán. Một đạo vân dài hẹp tạo ra trong cơ thể hắn, cấu trúc thành đồ vân phức tạp biểu hiện ý chí thuần túy trong thiên địa, dùng hình thức đặc thù khắc vào trong cơ thể Đường Kiếp. Ở trong thân thể của hắn lưu chuyển, biến hóa, đan xen, hình thành đạo ngấn sâu trong thể xác và tinh thần không thể xóa nhòa. Đạo ngấn phát triển mang tới cho Đường Kiếp thêm nhiều cảm thụ, thêm nhiều nhận thức, cùng với đạo lực cường đại hơn. Khi đạo vân ngưng tụ, đạo lực nâng cao, đạt tới giới hạn nhất định là lúc đạo pháp được tạo ra. Hôm đó, Tham Thần Điện hết thảy như thường. Hứa Diệu Nhiên ngồi ngay ngắn trong đại điện, trước mắt là vô số tinh điểm lóng lánh phác họa thành địa đồ. Hứa Diệu Nhiên hai tay huy động ra ảo ảnh, không ngừng quan sát chiến trường, cũng căn cứ theo tình huống mà ra lệnh chỉ đạo, chỉ huy chiến cuộc. Khác đường kiếp, nàng không có mắt nhìn ngàn dặm hay bản lĩnh tính toán, cho nên nàng đặt tất cả tinh lực lên chiến cuộc, cũng không phân thần tu luyện, suy nghĩ chi tiết, tận khả năng giải quyết vấn đề trước khi phiền toái mở rộng. Dưới sự chỉ huy của nàng, chiến cục của Tê Hà còn ổn định hơn so với đường kiếp duy trì, chuyện này không thể không nói là công của Hứa Diệu Nhiên. Thời khắc này đang một lòng chỉ huy chiến cuộc, Hứa Diệu Nhiên chợt thấy phía sau khác thường. Nàng ngạc nhiên buông tay, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau điện có một vân trụ xông lên trời. Trong mây mù bốc hơi có nhiều thần quang nổi lên, chỉnh vào lúc này, cả đại điện được bao phủ trong thần quang. Tiếp theo là một vật quang bay ra, nửa chìm nửa nổi, mang theo vô thượng đạo niệm, nở rộ ra ánh sáng tuyệt thế. Hứa Diệu Nhiên nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là một tấm vàng bảng. Hoàng bảng bay ở không trung, tỏa ra vạn trượng kim quang thần thánh, to lớn, khiến người nhìn lên có cảm giác muốn cúng bái. Ở sâu trong nội tâm còn có cảm giác quen thuộc, có thể cảm giác được ý chí thiên địa ẩn chứa trong đó. Đó là lực lượng đại đạo. Đạo binh. Hứa Diệu Nhiên thì thào nói. Không, đó là đạo pháp. Giữa không trung, một thanh âm thản nhiên vang lên. Đường kiếp đã bước ra khỏi hư không. Hắn đi lên một, bàn tay khẽ vẫy, hoàng bảng bay tới tay hắn, cuốn thành một quyển. Đường kiếp cứ thế đi tới bên Hứa Diệu Nhiên. Nghe lời đường kiếp nói, trong lòng Hứa Diệu Nhiên đã có điều hiển ngộ, dịu giọng nói. Là đạo pháp giống vận mệnh đạo thư sao? Có chỗ bất đồng. Đường kiếp khẽ động, hoàng bảng thả ra vạn đạo kim quang, ở trong hào quang lại tự biến mất. Chính như lời đường kiếp nói, đây chỉ là đạo pháp, hoàng bảng bất quá là do đạo lực ngưng kết tạo thành kết quả, như ngũ hành đạo ngưng kết thành vạn cổ trọng lâu. Ngay sau đó đường kiếp đạo lực ngưng tụ, hoàng bảng đã lần nữa hiện ra, theo đường kiếp mở rộng tâm niệm tỏa ra vạn đạo hào quang chiếu sáng khiến Hứa Diệu Nhiên không mở được mắt, chỉ mơ hồ thấy tự phù lưu động nhưng không biết là văn tự gì. Đường kiếp nói, nhân quả chi đạo, ở chỗ càn khôn hữu định, loại nhân được quả. Nhưng thế gian biến hóa ngàn vạn lần, đâu thể một nhân chỉ có một quả. Để bảo đảm nhân quả thích hợp, cố thiết xuân thu bảng, định vạn vật, lập quy củ, không vượt khuôn phép, nhân quả hữu đạo, trật tự rõ ràng. Xuân thu bảng, Hứa Diệu Nhiên thì thào. Chỉ thấy đường kiếp nói, Diệu Nhiên, ta và nàng đã tới lúc nên có con rồi. Nàng thích con trai hay con gái? Hứa Diệu Nhiên không ngờ hắn đột nhiên nói vậy, trong lòng ngẩn ngơ, ánh mắt có phần mê ly nhìn trượng phu, nói. Một nam một nữ đi, tốt nhất là sinh đôi. Long Phượng trình tường sao? Như thế rất tốt. Đường kiếp mỉm cười nói. Nếu như thế, chúng ta còn chờ gì nữa? Rồi ôm Hứa Diệu Nhiên vào lòng, hôn xuống thâm tình. Hứa Diệu Nhiên bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn, mắt thấy bốn phía là xương trắng che khuất hai người. Hứa Diệu Nhiên ý loạn thần mê nói. Như vậy, là có thể à? Đường kiếp nói. Ồ, còn cần làm chút chuyện. Theo tay hắn vung lên, bảng vàng hiện giữa không trung, đường kiếp viết xuống một hàng chữ, vừa viết vừa nói. Con của chúng ta kế thừa những phẩm chất ưu tú nhất của chúng ta, có được suy nghĩ xuất sắc, vẻ ngoài hơn người, phẩm chất thiện lương, thiên phú kiệt xuất. Từ lúc bọn họ sinh ra đã định trước sẽ trở thành đứa bé thiên tài nhất. Hứa Diệu Nhiên nghe mà giật mình, nói. Con trai phải giống chàng. Được, con gái giống nàng. Đường kiếp dịu dàng nói, tay phải không ngừng viết yêu cầu, tay trái còn bận rộn hơn, rút hết đồ lót của Hứa Diệu Nhiên để lộ thân hình mạn diệu xinh đẹp. Hai vợ chồng ôm nhau quay cuồng trong biển tình, kim quang ở xuân thu bảng lóe lên, là dấu vết đường kiếp lần đầu vận dụng nhân quả. Nhân quả chi đạo ở chỗ định trước, gieo nhân mới có được quả. Khác vận mệnh chi đạo không cần nhân, chỉ cần quả. Cho nên nó có thể đột phá mọi căn cứ, tỉ như không lý do hiện ra vị trí tinh diệu môn, phù hộ phái tẩy nguyệt. Cũng có thể khiến các loại nhân đồng thời sinh ra cùng một kết quả, tỉ như tử phủ hoa điển, mọi người để thăng. Nhân quả chi đạo không cường đại như vậy, có rất nhiều chuyện nó không làm được, nhưng vì vậy nó cũng không giống như thiên mệnh vận thuật, chỉ có 12 lần sử dụng. Chỉ cần có đầy đủ nhân quả đạo lực, nó vẫn có thể vận dụng. Đường kiếp dùng nhân quả đạo pháp xuân thu bảng, chính là đạt thành vận mệnh, dùng phương thức giản đạt thành, do đó không cần lãng phí thiên mệnh vận thuật quý giá. Nó là bổ sung hữu hiệu cho thiên mệnh vận thuật. Do đó có thể giúp đường kiếp làm được càng nhiều chuyện. Tỷ như hiện tại, đường kiếp muốn một cặp sinh đôi là có thể trực tiếp thông qua xuân thu bảng làm được. Đương nhiên, đạo lực phải trả cũng rất khổng lồ. Đạo lực gần như bị tháo nước chứng minh nguyện vọng của đường kiếp xa xỉ cỡ nào, nhưng mặc kệ như thế nào, nó đã thành lập. Khi nó lưu truyền ở xuân thu bảng, đường kiếp gieo xuống nhân quả như thiên đạo pháp quy, không thể sửa đổi. Đều là thiên lý vận mệnh như nhau. Hoàng bảng giả, hoàng bảng giả. Đường kiếp và Hứa Diệu Nhiên ở bên trong triền miên, hoàng bảng treo cao như minh chứng tốt nhất. Tới lúc tình nồng, đường kiếp rốt cục buông xuôi, tận tình chút xuống, Hứa Diệu Nhiên phát ra tiếng hô khẳng khái nhất từ trước tới nay, mồ hôi đầm đìa. Mọi thứ trở về bình tĩnh. Đại sự đã định. Triền miên qua đi, Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp thân thiết một phen, lúc này mới chịu thôi. Kỳ thật lấy thể chất của bọn họ, chuyện nam nữ có làm 3 ngày 3 đêm cũng không ngại, chỉ có điều tu hành đến nay, phàm tục tháo bỏ, khoái hoạt cũng thiếu đi rất nhiều. Chuyện nam nữ tuyệt vời cũng vì vậy mà trở nên tầm thường. Ngược lại có một tình cảm khác thường dâng lên trong lòng Hứa Diệu Nhiên. Đó là kích động khi sắp làm mẹ. Sau khi Đường Kiếp gieo rắc mầm mống, lấy tu vi của nàng đã nhận thức được sinh mạng đang bắt đầu nảy mầm. Điều này làm cho Hứa Diệu Nhiên mừng rỡ như điên, không còn lòng nào lo chiến sự. Cũng may Đường Kiếp tu hành hoàn thành, nơi đây một lần nữa giao cho hắn. Sau khi cùng Đường Kiếp ôn tồn một phen, nàng liền rời đi, cũng đem tin tức tốt nói cho Tiên Đào Hồng Uyển, chia sẻ niềm vui, đồng thời cũng bắt đầu toàn tâm chăm sóc trẻ sơ sinh. Tuy rằng lúc này chuẩn bị hơi sớm, nhưng không thể kìm nén được niềm vui của người sắp làm mẹ. Mặc dù có Xuân Thu bảng thủ hộ, nhân quả đạo phù hộ cũng không ý nghĩa bằng mình tự tay che chở. Đường Kiếp chỉ có thể cười khổ, vừa lúc hắn mới chấm dứt bế quan, mọi việc đành để mặc Hứa Diệu Nhiên vậy. Nhìn Hứa Diệu Nhiên rời đi, Đường Kiếp vất vất tay, một đạo hỏa quang xuất hiện, Hỏa Thiên Tôn đã xuất hiện trước mặt Đường Kiếp. Tham kiến tôn chủ. Hỏa Thiên Tôn cung kính nói. Chuyện giao cho ngươi xử lý thế nào rồi? Đường Kiếp không nhanh không chậm hỏi. Hỏa Thiên Tôn trả lời. Đều chiếu theo lời tôn chủ. Đám người huyết hà đã tập kết ở Vạn Xuyên Vực, tùy cơ mà động. Chỉ cần tôn chủ liên hợp với vài vị đại năng ra tay, có ta nội ứng ngoại hợp nhất định có thể bắt được những người đó. Đến lúc đó mặc kệ huyết hà có thủ đoạn gì cũng chỉ một trận chiến sẽ chết, hoàn toàn bình định chiến cuộc. Đường Kiếp thản nhiên nói. Nếu có thể như thế thì không còn gì tốt hơn. Nếu như thế, quyết định 3 ngày sau đi, đến lúc đó ta và sư tổ cùng mấy vị khác sẽ cùng nhau liên hợp ra tay. Mặt khác sẽ gọi Thanh Long Bàn Long Chu Tức ra, có cả Quảng Nguyên Tử, dù có không tính đến ta và sư tổ thì cũng đã gấp đôi đối phương. Đúng vậy, trận chiến này, bên ta tất thắng. Hỏa Thiên Tôn kích động nói. Đường Kiếp nhìn hắn một cái, chỉ gật gật đầu không nói gì. Mắt thấy hình ảnh của Hỏa Thiên Tôn dần dần biến mất, Đường Kiếp lâm vào trầm tư. Hắn lật tay lấy ra Xuân Thu Bảng. Đáng tiếc vật này có tốt cũng không thể dùng được như thiên mệnh vận thuật, như việc điều tra Hỏa Thiên Tôn có phản bội hay không cũng không ra kết quả. Nhưng Đường Kiếp chỉ có thể nói bóng nói gió một phen, tỉ như bảo đảm trận chiến này thuận lợi thắng lợi. Ngay sau đó, hắn đã vết lên Xuân Thu Bảng, 3 ngày sau đánh ở Vạn Xuyên Vực. Lấy lực lượng của Tê Hà Giới, Đường Kiếp ghi trận chiến ở Vạn Xuyên tất thắng. Chỉ là trong quá trình thành lập, Hỏa Thiên Tôn là trung gian liền, căn bản không trọng yếu. Nhưng mà lúc đặt bút viết, tâm linh hắn sinh ra rung động cực lớn. Như có thứ gì đó từ đáy lòng của hắn phát ra, khiến Đường Kiếp đột nhiên không rét mà run. Đây là... Đường Kiếp vừa sợ vừa nghi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cảm giác này quá kỳ quái, khó hiểu, khiến Đường Kiếp không thể giải thích vì sao, nhưng đúng là hắn cảm nhận được sự thâm trầm uy hiếp. Một cảm giác kỳ dị chưa bao giờ có đi khắp toàn thân khiến hắn phát lạnh. Một khắc này, như có gì đó ảnh hưởng sâu tới hắn. Mặc dù chỉ là chợt lóe rồi biến mất, nhưng băng hàn thấu xương khiến chân thần Đường Kiếp phát run. Hắn nhìn quanh không có mục tiêu gì đáng ngờ, lúc này mới nhìn lại Xuân Thu Bảng. Xuân Thu Bảng vẫn như trước, đứng đầu bảng là nhân quả đầu tiên Đường Kiếp viết xuống. Đường Kiếp nhìn hoàng bảng, chậm rãi giơ tay lên viết xuống cuộc chiến ở Vạn Xuyên Vực. Theo tay hắn viết, Xuân Thu Bảng bừng sáng, càng viết càng sáng, dần dần bao phủ toàn thân Đường Kiếp. Đường Kiếp phát hiện mình phải viết cố hết sức, mỗi một lần hạ xuống nặng tựa ngàn quân. Sao lại thế này? Đường Kiếp nhíu mày. Vì sao Xuân Thu Bảng lại sinh ra lực cản lớn như thế? Chẳng lẽ do trận chiến này liên quan tới quá nhiều đại năng nên không chịu tải sao? Mọi vật đều có lực lượng, vận mệnh cũng thế, nhân quả cũng thế, ảnh hưởng càng mạnh thì hiệu quả càng lớn, lực lượng cần cũng càng nhiều. Đường Kiếp muốn dùng Xuân Thu Bảng chống định càn khôn, đạt thắng lợi, nhưng dính đến gần 20 vị tiên nhân, thậm chí bao gồm một vị chân tiên, hai vị có chân tiên có thực lực địa tiên, một tờ Xuân Thu Bảng đâu dễ dàng ảnh hưởng. Dù xu thế ưu khuyết rõ ràng, nhân quả dễ định, nhưng có thể thực hiện ảnh hưởng lại sâu thẳm như biển. Vốn lấy thực lực của Đường Kiếp, tự cho là có thể tiếp nhận được lực lượng Xuân Thu Bảng cần, nhưng hiện tại xem ra, hắn sai rồi. Nương theo ánh sáng Xuân Thu Bảng, Đường Kiếp cuối cùng không thể hoàn thành nhân quả chi mệnh thứ hai, chỉ có thể buông tay. Chỉ là, ý tưởng đại chiến 3 ngày sau cũng đã thất bại. Đang nghĩ còn phương pháp gì lẩn tránh, tinh thần Đường Kiếp bỗng nhiên chấn động. Một ý niệm tiến vào thức hải. Đó là bản tôn ở trong minh giới, chỉ có điều lúc này ý thức liên tiếp, hoàn toàn khác trước. Minh giới. Trên bình nguyên màu đen. Đường Kiếp một mình độc hành. Tại thế giới quỷ vật tụ tập, hắn không có lấy một đồng bạn, chỉ có thể một mình di chuyển trong bình nguyên. Quỷ huyễn thuật giúp hắn che đậy sức sống, không dễ bị quỷ vật quấy rầy, nhưng vẫn khó tránh khỏi có vài quỷ vật phá lệ nhạy bén mang đến phiền toái. Thế giới của Minh Giới quá lớn, bên trong nhiều thứ quỷ bí đường cướp chưa từng thấy qua, chỉ dựa vào một bản tâm kinh hiển nhiên không đủ giải đáp, bởi vậy cũng phải chịu thiệt. Cuối cùng nhờ hắn phản ứng nhạy bén mới có thể bỏ trốn được, trước khi phiền toái lớn đến không thể vãn hồi. Tuy nhiên phiền toái nhất vẫn là Ma La Trí. Quỷ thủ ấn một ngày chưa trừ diện, đường kiếp không thoát được việc bị đuổi giết. Mà khi Ma La Trí đuổi theo một lần nữa, tin tưởng hắn tuyệt đối không đi lên vết xe đổ trước đó. Cho nên đường kiếp không thể không tiếp tục chạy trốn. Hắn không sợ, chỉ là hy vọng có thể tranh thủ thêm chút thời gian, để mình hiểu biết thêm về vật chất màu đen trong thức hải. Cùng lúc đó, Ma La Trí và Bách Quỷ Dạ hành thuyền ngừng lại. Sau khi để đường kiếp chạy thoát đi, Ma La Trí cũng đã nhận ra mình có đuổi theo cũng chẳng có tác dụng gì. Hai vị tử thị và gần 20 quỷ tướng tử vong đã tạo thành đả kích lớn cho Ma La Trí. Mà đối thủ cũng thể hiện ra thủ đoạn vô cùng hùng mạnh. Cho dù là Ma La Trí, muốn đối mặt với luồng sáng đường kiếp phóng thích cũng cảm thấy sợ hãi từ trong nội tâm. Lực lượng nhằm vào quỷ vật chính là hung vật của Minh Giới, không riêng gì Dạ Xoa bộ tộc mà với chủng tộc khác cùng có lực uy hiếp hùng mạnh. Thế nên Ma La Trí mới không đuổi theo, mà báo về cho thủ hạ trong Minh Thành đợi chúng tới tiếp viện mới liên hợp xuất kích. Trò chơi săn bắt biến thành cuộc chiến báo thù, Ma La Trí thể phải tìm ra đường kiếp, rút gân lột ra hắn. Đồng thời cũng cho đường kiếp thời gian, khiến hắn có thể nghỉ ngơi, nghiên cứu phương pháp vận dụng Hắc Sa. Hắc Sa khác Kim Sa ở chỗ nó là vật chất linh hồn thuần túy. Xen vào hư thật, không thể dùng ngôn ngữ hình dung, chỉ có thể nói nó là tài nguyên đặc thù cho linh hồn. Bởi vậy mới có thể tu bổ thần hồn, làm lớn mạnh nguyên linh, đưa ra vô số ưu đãi. Hôm nay đường kiếp đi tới một sơn cốc. Núi ở Minh Giới phần lớn là hắc xú, ngẫu nhiên cũng sẽ núi khô ráo như hạt cát. Nắm trong tay sột soạt rơi xuống, không dính chút bùn đất nào. Trước mắt đường kiếp là một ngọn núi khô ráo hiếm thấy như thế. Khiến hắn dừng bước là một đóa hoa màu lam mọc trên núi. Đó là một bông hoa không hẳn là đẹp, có bốn cánh hoa màu lam nhạt, cũng không thơm, không diễm lệ, nhưng trong thế giới màu đen xám đơn điệu này đã đủ sáng lạn, chói mắt, mê người. Đường kiếp bị bông hoa màu lam hấp dẫn, khi ánh mắt của hắn nhìn qua liền tỏa sáng rực rỡ. Thi linh hoa. Không ngờ là thi linh hoa. Trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, niềm vui, bất ngờ cùng với không thể tin nổi. Thi linh hoa là một loại hoa cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng ở nơi hư thối, hút hủ khí thi độc mà sinh ra. Trời sinh kịch độc. Tuy nhiên thi linh hoa nở ngàn năm độc tính sẽ bị diệt hết, chuyển hóa thành một loại linh thảo hiếm thấy, có thể sử dụng cho chế tác nhiều loại linh dược, thậm chí là tiên dược. Tuy nhiên thi linh hoa rất khó thấy ở nhân giới, nó có hoàn cảnh sinh trưởng hiếm thấy, ngoại trừ người trong quỷ đạo, những người khác cơ bản sẽ không chuyên lập một phần mồ mà chăm sóc. Mà nơi hoang dã, trừ phi là thiên nhiên hiểm địa, nếu không cũng rất khó có thảo dược gì có thể tồn tại ngàn năm, dù trời sinh kịch độc cũng không chịu nổi lòng tham của tu giả. Phải biết rằng thi linh hoa chưa đủ ngàn năm nhưng dùng để luyện độc cũng là vô giá. Cho nên đường kiếp tu luyện lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cây thi linh hoa nào. Mà giờ này đường kiếp thấy đông một đóa tây một đóa, phóng mắt nhìn thi linh hoa tồn tại ở ngọn núi này, hơn nữa toàn bộ đều đã qua ngàn năm. Thi linh hoa là linh thực hút hủ thi khí, bởi vậy một nơi chỉ có một đóa. Còn một vườn thi linh hoa này đã có thể nói là dày đặc, khó trách cả ngọn núi đều bị cắt hóa do thi linh hoa tham lam cướp hết dinh dưỡng. Hiện giờ, thi linh hoa quý giá ở trước mắt hắn, không người hái. Bởi vì nơi này căn bản không có ai, mà quỷ vật thì cũng không cần nó. Lúc này đường kiếp quả thực muốn cười to. Ai nói Minh Giới không có tài nguyên? Chẳng qua tài nguyên Minh Giới tuy ít nhưng đều là nhân gian hiếm có, mà có thì đều là của hiếm. Trong nháy mắt đó hắn đã nghĩ tới vô số cách dùng thi linh hoa, trong đó một cách thích hợp với hiện tại. Đường kiếp không do dự nữa tiến lên rút ra một cây thi linh. Cho vào trong miệng mớm rồi phun ra chất lỏng, sau đó lấy đan hỏa hồng bồi. Nếu để người khác nhìn thấy việc này sẽ dậm chân giận dữ. Phải biết rằng hình thức gia công nguyên thủy này sẽ tạo ra lãng phí, dược tính bị sói mòn, 10 thành tổn hại 7-8. Bởi vậy phàm là linh dược đều cần dùng pháp bảo chia cắt, bí thất hồng bồi, lò luyện đan, luyện hóa, như thế mới giữ được dược tính ở trình độ lớn nhất. Nhưng đừng kiếp nào có những thứ đó, ở Minh Giới không ai tranh tài nguyên với hắn cũng chẳng có đồ ở nhân gian giới. Trừ phi tiểu tam quay về mang cho hắn một ít, còn ngoài ra hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất này. Về phần lãng phí thì thôi đi, dù sao nơi này còn nhiều thi linh hoa. Đan hỏa hồng bồi, chất lỏng đọng lại, đường kiếp lấy mấy giọt máu tươi của mình, để vào một chút quỷ nguyên, cuối cùng một viên thuốc màu lam được tạo ra. Viên thuốc này dùng thi linh hoa tinh khiết luyện thành, bởi vì khuyết thiếu phối dược, không thể phát huy hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau nên dược hiệu cũng chỉ có 1%. Nhưng không quan hệ, một viên không đủ, vậy làm thêm một ít. Đường Kiếp chưa bao giờ nghĩ có ngày sẽ dùng tới hàng trăm thi linh hoa, hoa cứ thế biến mất, cho tới cuối cùng cả Đường Kiếp cũng cảm thấy đau lòng. Cuối cùng khi hắn dùng hết thi linh hoa, linh đan hắn cần cũng luyện thành, nhìn viên đan dược bóng lớn, Đường Kiếp cũng thật không biết nói gì. Ngay sau đó, hắn làm một chuyện. Hắn vẽ một đường vào cơ thể, nhưng cũng từ đó giật xuống một tấm da. Dùng đan hỏa hồng bồi luyện ra mình thành một tấm phù. Cuối cùng dùng đan dược hỏa máu tươi vẽ hoa văn, màu lam nhạt nhập vào hoa văn. Rốt cục, phù giấy đã luyện thành. Đường Kiếp bào chế đúng cách, lại luyện hai tờ, chế thành ba cái phù, viên đan dược cũng theo đó biến mất. Trải qua sự chuyển hóa này, đại lượng thi linh hoa biến thành ba cái phù. Đường Kiếp tiêu phí tài nguyên có thể nói là khiến người ta giận sôi gan. Nhưng mà ba cái phù này, cùng Hắc Sa nhất định sẽ mang tới kinh hỉ cho Ma La Trí. Sau đó Đường Kiếp không rời đi mà đứng chờ Ma La Trí. Thi linh hoa dư lại là đồ tốt, nhưng nếu không có bảo vật chứa đựng, sau 36 canh giờ sẽ héo rũ. Cho nên Đường Kiếp ở lại chờ Ma La Trí có lẽ sẽ có được thứ mình cần. Hắn đợi mất 3 ngày. Ma La Trí tới chậm hơn Đường Kiếp tưởng, có lẽ do tự cao có quỷ thủ ấn, không sợ Đường Kiếp trốn đi. Ngày thứ 3, Đường Kiếp rốt cục nhìn thấy Bách Quỷ Dạ hành thuyền. Vẫn thanh thế lớn, quỷ thủ đẩy thuyền, lục địa du hành. Trên thuyền có quỷ kêu khóc, âm phong từng đợt. Mà ở trước thuyền, Ma La Trí ngồi trên bạch cốt vương tạo, chỉ có điều hai bên trái không còn tử thị đầu chó mà là rất nhiều quỷ tướng. Nhìn sơ qua đã có vài chục. Ngoài ra còn có một đại quỷ ưng nằm trên cánh buồm, trong đôi mắt chớp động u hỏa nhìn Đường Kiếp. Vừa nhìn, Đường Kiếp đã thấy thực lực quỷ ưng không thua gì Dạ Xoa Ma La Trí. Như vậy mới kích thích. Đường Kiếp cũng là hoàn toàn không sợ, mỉm cười nói nhỏ. Bên kia Ma La Trí nhìn thấy Đường Kiếp, đỏ cả mắt. Giờ nĩa thép lên không trung, từ xa chỉ vào Đường Kiếp. Bắt nhân loại này. Lần này không có lấy một câu vô nghĩa, lần trước trực tiếp lệnh thuộc hạ đánh hội đồng chịu thiệt thòi. Ma La Trí đã biết thu liễm. Chúng quỷ gào thét lao xuống, cuồn cuộn nổi sóng đen hướng tới Đường Kiếp. Hơn 10 quỷ tướng, hơn 1000 quỷ binh hình thành khí thế ngút trời. Nhưng cách nhau khá xa, trận hình rời rạc. Ma La Trí chịu thiệt đã biết nhìn xa trông rộng, biết nắm tay Đường Kiếp có uy lực cực lớn nên phân tán quỷ tốt, không để cho hắn cơ hội một kích toàn diện. Đường Kiếp nhìn mà cười cười, lúc này hắn không cần giấu rốt nữa, một bách quỷ sát quét tới. Theo bạch quang lay động, một gã quỷ tướng bị thương nặng. Tuy nhiên chúng quỷ cũng theo đó nhanh hơn, khi Đường Kiếp ra tay đồng thời thối lui, bởi vậy đúng lúc tránh được sát kiếp, chỉ có 10 quỷ tốt theo sau gặp xui xẻo, cùng nhau khóc thét chết đi. Trên thuyền Ma La Trí trầm giọng nói, tản ra chút đi. Lúc trước chúng quỷ nghe nói Đường Kiếp có yêu pháp lợi hại còn có chút lơ đễnh, giờ tận mắt thấy một gã quỷ tướng chỉ dính một chưởng đã bị thương nặng, rốt cuộc biết hắn khủng bố, làm sao còn dám tụ thành đống, vội vàng chia ra. Bách quỷ sát không phải đại thần thông, pháp thi hữu hạn. Khi chúng quỷ cố ý phân tán thì một lần tấn công chỉ giết được vài quỷ binh. Tuy nhiên phân tán quá khiến chúng cũng không thể tập trung lại đánh Đường Kiếp, ưu thế số lượng cũng không được phát huy. Ngay sau đó Đường Kiếp cười ra tiếng, không cần bách quỷ sát mà một trường bổ tới đánh vỡ tan một gã quỷ tốt, quyền phong kích động thành loạn chiến. Trên quỷ nguyên, mười mấy quỷ tướng hướng Đường Kiếp ra tay, hiển lộ tất cả thủ đoạn. Bởi vì e dè bách quỷ sát nên các tướng khó có thể liên hợp, chỉ có thể ra tay thong thả và cấp bách. Một gã quỷ tướng dẫn đầu xông tới, mặt quỷ trắng bệch nhưng không có hai chân, phiêu phiêu trên mặt đất, phát ra tiếng huýt gió âm u lạnh lẽo. Quỷ tên Đề Ly, tính tính âm vụ, thích thịt trẻ con, rất thích huyết nhục nhân loại. Vì vậy cũng là xông đến trước nhất, thời khắc này tới gần Đường Kiếp ngoài trăm trượng hướng hắn rít gào nổi lên âm phong. Âm phong kia băng hàn thấu xương, tập kích nhập vào cơ thể Đường Kiếp khiến hắn rùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó, Đường Kiếp chỉ run rẩy một chút đã thoát ra khiến Đề Ly quỷ tướng kinh hãi vô cùng. Đống cốt âm phong của nó có thể làm đông cứng cả Dạ Xoa trong một lát, không ngờ nhân loại này lại chỉ dùng mình một cái. Đường Kiếp đấm thêm một quyền, lực lượng chu tà ấn ngưng tụ vào một điểm cũng không tản ra, cứ như vậy vỗ vào Đề Ly khiến nó khóc thét bay lên, đúng là đã chết tại chỗ. Đây đúng là thức thứ hai chu tà ấn thức thứ hai, đoạn hồn sát. Sau khi trải qua khoảng thời gian dài tu luyện, Đường Kiếp rốt cục có thể vận dụng được thức thứ hai. So sánh với thức thứ nhất, đoạn hồn sát không có uy năng rộng lớn như bách quỷ nhưng cũng chính vì sự co rút này mà uy lực càng mạnh. Bách quỷ sát không thể một kích giết chết quỷ tướng, đoạn hồn sát thì rất thoải mái, điều này khiến quỷ cả kinh. Tuy nhiên, cũng do tinh hoa nội liễm nên chúng quỷ không thấy rõ uy năng, bởi vậy càng thêm hãi hùng, chỉ cho là Đề Ly thân mình quá yếu, còn cho đối phương cơ hội tấn công. Một gã quỷ tướng cầm đao toàn thân hư thối như ác thầy cưỡi cốt mã xông lên. Quỷ tướng này có thực thể, lực lớn vô cùng, u minh quỷ hỏa tràn đầy, thực lực ở trên Đề Ly. Từ xa sông tới chém Đường Kiếp một đao. Giơ tay chém xuống, hàn quang màu đen cắt ra một đạo ngấn dài hướng tới Đường Kiếp. Đường Kiếp tiện tay giơ cao kình khởi, nhẹ nhàng đánh hạ một kích này, đồng thời đánh ra một đạo chỉ kiếm vào người con quỷ kia. Quỷ tướng nhoáng lên một cái, lại dường như không có việc gì. Vừa rồi Đường Kiếp cũng sử dụng đoạn hồn sát, chỉ vì hắn cũng muốn ngộ đạo trúng quỷ. Tuy rằng luôn miệng muốn dùng thực lực nghiền ép, nhưng bản tính bẩm sinh của hắn là thích lừa người. Ở đây không lừa được ai, có thể lừa lừa quỷ cũng khá vui vẻ. Quỷ kia thấy một chiêu thất bại, cũng không thèm để ý nữa mà tiếp tục tấn công. Ngay sau đó Đường Kiếp đã liên tục đánh ra 17-18 trưởng, nhìn như khí thế rộng rãi, kỳ thật chỉ có một trưởng hữu lực, một đoạn hồn sát giải quyết xong con quỷ kia. Tuy nhiên điều này cũng có quỷ tướng khác cơ hội. Liên tục giải quyết hai gã quỷ tướng, chúng quỷ đều tự xem xét cơ hội để ra tay với Đường Kiếp. Quỷ vật chủ yếu có thủ đoạn hàn băng âm tà, hắc ám biến hóa, có vô tận oán niệm và cảm xúc tiêu cực, vì thế chỉ nghe âm thanh rít gào, đau buồn, màn xương đen bao trùm, âm khí từng trận. Lại có vô số oan hồn ma quỷ chìm nổi trong đó, hoặc bi thương, hoặc tuyệt vọng, hoặc thống khổ, hoặc oán hận, hoặc ghen tị, hoặc hung ác, hoặc giả dối, hoặc tàn nhẫn. Đủ loại cảm xúc, yêu hận tình cừu trong nháy mắt tràn đầy trong lòng Đường Kiếp. Nếu đổi thành thường nhân, nặng thì thần hồn câu diệt, nhẹ thì ngu si điên cuồng. Nhưng rơi vào Đường Kiếp lại chỉ hơi lung lay, làm như không có việc gì. Hắn ở minh giới mấy ngày tu Hoàng Tuyển Vấn Đạo bí quyết, thâu thiên hoán nhật phương pháp, hấp thu đại lượng hồn hỏa căn nguyên, thay ra đổi thịt, thành tựu thân thể hoàn mỹ nên sớm không còn tầm thường, đâu dễ bị quỷ vật ảnh hưởng. Đường Kiếp hiện tại là điển hình vô địch cùng giai, hơn nữa còn là vô địch không nhìn số lượng. Từ điểm đó mà nói, Đường Kiếp là mâu thuẫn. Bởi vì ở tinh la giới, trừ phi là cấp bậc cao hơn hẳn, nếu không rất khó không nhìn số lượng, nếu như có thể không nhìn số lượng, như vậy trên lý luận Đường Kiếp khai thức kỳ đã mạnh hơn tu giả hóa hồn kỳ rồi. Nhưng tình huống hiện giờ cũng không phải như thế, bây giờ Đường Kiếp chỉ mới thêm một bậc, tức là khai thức thắng linh hoàn, chứ với tâm ma thì khó có mặt thắng, với hóa hồn thì tuyệt đối không thắng được. Nhưng hắn lại có thể làm được chuyện hóa hồn không làm được. Đây đúng là nhờ thân thể hoàn mỹ, ở trình tự đến mức tận cùng, lại vì cảnh giới sai biệt, mà thiếu sót của tiên thiên nên không có khả năng vượt cấp quá mức. Cho nên thời khắc này quỷ tướng nhìn hắn tựa như gà đất nhìn chó kiểng, không chịu nổi một kích, chỉ có điều từ xưa tới nay đã có thói quen, khiến hắn tình nguyện dùng thủ pháp phiền toái hơn, ít khí lực hơn đạt được thắng lợi. Thời khắc này bách quỷ cùng nhau gào thét, cũng chỉ tạo thành ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể. Ngay sau đó hắn thản nhiên ra tay, liên tiếp hơn 10 trưởng đánh ra. Theo vô số trưởng ảnh, từng đạo xương màu trắng quét lên. Xương đen và xương trắng đụng nhau, giằng co, bên trong đó đầy tiếng quỷ khóc, chỉ là không còn sự âm hiểm tà ác mà tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Quỷ vật lấy việc đe dọa thế nhân làm sứ mệnh không ngờ lại sợ hãi trước. Năng lượng tràn ngập quỷ vực bại lui, thiên địa chỉ còn một tiếng động duy nhất. Chúng quỷ đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương, chúng còn muốn chống cự, còn muốn kích sát thì đã thấy từng đạo bạch quang nổi lên. Hóa ra trong trường lúc trước Đường Kiếp đánh ra đã ẩn giấu rất nhiều đoạn hồn sát, không nhiều không ít, mỗi quỷ một trường, vì thế chỉ thấy bạch quang ngút trời, đám quỷ bỏ mạng rít gào. Trong tiếng gào rú, chúng quỷ tan rã, Ma La Trí ở sau nhìn xem cũng sợ hãi. Quỷ ưng mắt tỏa tinh quang, đột nhiên rít to một tiếng bay lên, hai cánh dương rộng mang theo cơn lốc. Chỉ một cái vỗ cánh đã trực tiếp hiện ra phía sau Đường Kiếp. Hai cánh kẹp lấy Đường Kiếp. Hai cánh đánh ra lực lượng nặng như vạn quân, nếu thật để nó chụp được, cho dù Đường Kiếp có thân thể hoàn mỹ cũng khó có thể chịu đựng. Ngay sau đó bóng Đường Kiếp chợt lóe xông lên trước. Hai cánh xẹt qua sau lưng Đường Kiếp, Đường Kiếp cũng không quay đầu lại xoay tay đánh ra một chưởng chụp tới. Đoạn hồn sát, quỷ ưng có cảm giác uy hiếp. Biết không tốt, hai cánh mở rộng lui ra sau, đồng thời thét chói tai. Hảo thủ đoạn, khó trách Ma La Trí không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng không tồi. Đường Kiếp quay ra sau. Quỷ ưng ở phía sau, trên mặt có biểu hiện vô cùng nhân tính. Nói khoác mà không biết ngượng. Tuy nó khiếp sợ một kích vừa rồi nhưng vẫn coi thường không thèm để ý, kiêu ngạo, ngông cuồng, hoặc cũng có thể để che giấu lo lắng. Ngay tại nó lên tiếng, Ma La Trí cũng không kìm được gào thét bay xuống, giơ cao đinh ba thép. Nhân loại, nói ngươi làm thế nào đánh vỡ lưỡi hái, ban thưởng ngươi toàn thây. Lưỡi hái câu hồn. Đường Kiếp quay đầu nhìn về phía Ma La Trí. Hóa ra nó tên như vậy sao? Nghe giọng thì ngươi khá đau lòng. Ma La Trí tức giận muốn lệch mũi. Đau lòng. Đây đâu chỉ có đau lòng. Tên nhân loại khốn khiếp này căn bản không biết hắn đã hủy cái gì. Thứ hắn hủy chính là tiền đồ cả đời của Ma La Trí. Đinh ba bằng thép chỉ về phía Đường Kiếp. Còn không quỳ xuống. Đường Kiếp hừ một tiếng. Nếu thế, cần bắt ngươi hỏi cho rõ đã. Lại duỗi tay ra, một luồng kim sắc hào quang xuất hiện, chụp tới Đinh Ba. Ma La Trí tu vi đã nhập vương cấp, tương đương với nhân tộc linh hoàn. Tuy nói ở vương cấp vẫn còn thấp chút nhưng thực lực cũng không kém. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa Đinh Ba nhìn như dì xét loang lổ kia kỳ thật dùng một khúc xương lớn, trong cơ thể Dạ Xoa luyện thành, vốn tên là Chi Binh, uy năng khổng lồ. Dạ Xoa bộ tộc ở minh giới xưng hùng mạnh mẽ, Đinh Ba chính là biểu hiện của chúng, dưới Đinh Ba này chưa từng có ai địch được. Nhưng dưới một trưởng của Đường Kiếp, chợt nghe thấy âm thanh như tiếng nổ, Ma La Chí có cấp bậc cao hơn Đường Kiếp lại bị Đường Kiếp dùng một trưởng như chụp mũi đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Ma La Chí kinh hãi nhìn Đường Kiếp. Hắn quả thực không thể tin được kết quả như vậy. Đường Kiếp làm như không có việc gì thu tay lại, thoải mái nói. Cũng thường thôi. So khí lực với hắn sao? Phải biết từ bản chất thì hắn vẫn là bản tôn thể tu, lực lượng huyết nhục là căn bản. Chẳng qua tu thành thân thể hoàn mỹ đã mất đi chướng ngại sử dụng pháp thuật, nhưng căn bản là sẽ không thay đổi. Ngược lại do có thể sử dụng pháp thuật nên dễ dàng có thủ đoạn tăng cường bản thân, từ đó có lực lượng càng mạnh. Dưới tình huống như vậy, Ma La Chí so lực lượng với hắn cũng như cho Đường Kiếp cơ hội phát uy, nó không thất bại mới kỳ quái. Quỷ ưng cũng tỏ vẻ kinh ngạc, hí lên một tiếng nói. Quả nhiên là nhân loại lợi hại, có thể làm được như vậy. Huyết nhục, linh hồn của nhân loại này hẳn là mỹ vị. Ma La Chí, nhân loại này, ta giúp ngươi bắt, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta, phải thêm gấp ba. Ma La Chí chỉ cảm thấy tâm đau xót nhưng vẫn là gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Quỷ ưng cười rộ lên. Theo tiếng cười, thân hình nó không ngừng lớn lên, càng lúc càng lớn như một ngọn núi. Theo sự bành trướng của nó, khí thế cũng lên cao. Lực chiều kích cuốn xuống, Đường Kiếp đón gió đứng thẳng, đồ sộ bất động, chỉ là trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Áp lực này mang đến cảm giác rất quen thuộc, hóa ra quỷ ưng đã là trung phẩm quỷ vương, thực lực tương đương với tu giả tâm ma cảnh. Không chỉ như thế, khí thế quỷ ưng vẫn còn dâng lên, lên tới trung phẩm đỉnh cao mới dừng lại, cũng đã tiến nửa bước vào hóa hồn. Tồn tại như thế, lấy thực lực Đường Kiếp hiện tại không phải đối thủ. Đồng thời Ma La Chí cũng giơ cao Đinh Ba, đồng thời gào lên nói. Bách quỷ thuyền, xuất kích. Chỉ thấy vô số quỷ thủ dưới bách quỷ dạ hành thuyền cùng chộp tới Đường Kiếp, hóa ra thuyền này còn có công năng công kích kẻ thù. Một đống quỷ thủ kéo chân Đường Kiếp, kéo hắn xuống nền đất, cuối cùng Đường Kiếp có nền tảng thể tu cứng rắn chống đỡ, nhưng vẫn bị quỷ thủ giữ không có cách nào nhúc nhích. Quỷ ưng cười lớn há cái miệng rộng mổ xuống. Hoàn toàn bỏ qua thể diện lấy hai đánh một. Khi quỷ ưng biến thân và Ma La Chí xuất thủ, Đường Kiếp cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra một vật, đúng là bùa do Thi Linh Hoa luyện chế dán lên trán mình, đồng thời hai mắt trừng trừng, mi tâm bắn ra hắc quang, cũng là một miếng hắc sa rơi vào trong lá bùa, ngay sau đó liền thấy lá bùa giấy lên hóa thành một đám khói nhẹ. Chỉ có điều khói nhẹ bất diệt, ngưng tụ quanh tâm trí Đường Kiếp không tiêu tan. Vừa may gặp lúc này quỷ thủ bắt lại Đường Kiếp, quỷ ưng tập kích, Đường Kiếp đã mất lực tránh né. Hắn lại không chút hoang mang nhìn quỷ ưng, phát ra một thanh âm vang dội. Quỷ vật nho nhỏ, cũng dám lên mặt. Theo lời nói, chỉ thấy khói nhẹ biến ảo tạo ra nhân hình, đúng là bóng dáng của Đường Kiếp. Chỉ có điều khói nhẹ ngưng tụ thành Đường Kiếp, uy nghiêm, to lớn, khí thế vô biên, rung động đất trời, như tuyệt thế thiên thần đầy nghiêm nghị, đúng là Đường Kiếp phân thân vượt qua vách tường không gian chiếu lên người bản tôn. Hiện hình. Trên bầu trời, Đường Kiếp sừng sững, đồ sộ như núi, nghiêm nghị cao ngạo vô cùng. So sánh ra, quỷ ưng ở trước Đường Kiếp như đứa trẻ con, hèn mọn như con kiến. Nhìn tồn tại như thiên thần xuất hiện, quỷ kia ưng kinh hãi rít gào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể? Làm sao có thể có bóng của nhân tộc đại năng xuất hiện ở đây? Hơn nữa nhìn tướng mạo rõ ràng là nhân loại trước mắt mình. Chẳng lẽ nhân loại trước mắt là phân thân của nhân tộc đại năng nào đó? Quỷ ưng kinh nghi nghĩ, nếu thật sự là như thế, mình đã trêu chọc phải một kẻ khó lường. Nhưng nhân tộc đại năng cũng không thể nào đột phá minh giới chứng bích chứ. Phải biết rằng minh giới và nhân gian được bảo vệ nghiêm mật, không dễ dàng công phá, hình bóng linh hồn muốn xuyên qua càng chịu trở ngại lớn. Nhất là đại năng phải chịu lực lượng càng lớn, chịu lực bài xích mạnh mẽ của minh giới, bởi vậy ở minh giới ngàn vạn năm qua chưa hề có hình bóng nào của đại năng tiến vào. Nhưng hiện tại, quỷ ưng lại chân chính gặp được. Không chỉ gặp mà còn cực kỳ hùng mạnh, sao mà nó không sợ hãi cho được. Đây đúng là tác dụng do Đường Kiếp lợi dụng hắc sa. Trong lúc đang nghiên cứu hắc sa, Đường Kiếp phát hiện lấy linh hồn làm vật chất, hắc sa đan xen vào giữa hư ảo và chân thật, chính là bảo vật cực kỳ thần kỳ. Không chỉ có thể tu bổ thần hồn, thậm chí có thể kết nối lưỡng giới. Có vật này, Đường Kiếp và linh hồn của phân sẽ kết nối trên phạm vi lớn, dễ dàng định vị, thậm chí có thể trực tiếp tiếp dẫn hình chiếu của phân thân tới cho mình dùng. Có hắc sa, mọi trở ngại với phân thân sẽ được giảm xuống. Đương nhiên, việc này làm hắc sa tiêu hao lớn. Đường Kiếp lấy trí tuệ đạo tính, phát hiện số hắc sa hắn kiếm được, từ hủy diệt hai lưỡi hai cộng lại chỉ có thể duy trì hình chiếu tồn tại, trong chốc lát. Sử dụng như thế quá xa hoa, trước đó Đường Kiếp cũng không dám tùy ý vận dụng. Nhưng ông trời có mắt cho hắn nhìn thấy thi linh hoa. Dùng vật này luyện thành thông linh phù có thể phóng đại linh hồn trên phạm vi lớn. Do đó tiêu hao hắc xa cũng giảm xuống. Hơn nữa là do bản tôn triệu tập phân thân, linh hồn nhất thể, hoàn toàn tự nhiên giảm đi mọi ảnh hưởng. Đương nhiên là hoàn thành việc chưa từng có ai đột phá. Đường Kiếp tiên đài vừa hiện, quỷ ưng hoảng hốt không dám công kích. Ngược lại là Ma La Chí nhìn Đường Kiếp, vẫn không sợ giơ đinh ba lên, quát lớn. Không cần biết ngươi là gì, đều chết hết cho ta. Không phải hắn đã kiêu ngạo, ngông cuồng đến dám khiêu chiến thiên thần mà là hắn theo bản năng không muốn tin chuyện này. Không như quỷ ưng có thể cảm nhận sâu sắc lực lượng của hình chiếu, tu vi Ma La Chí còn chưa đủ để hắn nhận ra chênh lệch này, như con kiến không biết được sự vĩ đại của diều hâu. Cho nên trong mắt hắn, đó chỉ là huyễn thuật vớ vẩn của Đường Kiếp. Mà Dạ Xoa bộ tộc vốn là phần tử hiếu chiến, dù chỉ còn một chút cơ hội mỏng manh phải dũng mãnh ra trận, nếu không cũng hổ thẹn với danh hiệu thân thể dũng mãnh. Bởi vậy khi thấy Đường Kiếp không lùi mà còn tiến tới, giờ đinh ba tỏa hàn quang như sao băng đánh tới Đường Kiếp ảo ảnh. Không cần. Quỷ ưng kinh hãi kêu to lên. Trên bầu trời Đường Kiếp mở to mắt, nhìn thoáng qua phía dưới, hừ nhẹ một tiếng. Chỉ một tiếng hừ nhẹ lại như tiếng chuông khổng lồ nổ vang. Đầu Ma La Chí ong lên một tiếng nổ vang, cảm thấy một cỗ lực lượng vô thượng ngăn cản khiến hắn không thể nhúc nhích, đinh ba không thể đâm xuống. Đồng thời chúng quỷ phía dưới cũng bị tiếng hừ lạnh phá nát, ngoài quỷ ưng không còn ai sót lại. Trong lòng hắn kinh hãi muốn chết, nhìn Đường Kiếp ở không trung đã chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn Ma La Chí một cái. Chỉ một cái nhìn đã khiến Ma La Chí vô cùng hoảng sợ. Cái nhìn kia tràn ngập hư không, bên trong phẳng phất có vô số vì sao đang xoay tròn, thâm thúy quỷ dị không nói ra được. Thân ở trong đó, Ma La Chí cảm giác như mình lạc trong biển sao. Sau đó Đường Kiếp thở dài, nhẹ nhàng một hơi. Vì thế Ma La Chí bay lên. Hắn nhìn thấy mình không ngừng bay lên trời, càng bay càng cao, mà ở phía dưới còn có một bản thân mình ngưng lập ở không trung như tò te đá. Khi gió thổi qua kéo theo một lượng cát lớn. Đó là... ta sao? Ma La Chí ngạc nhiên, hắn nhìn mình tiêu tan trong gió như người cát, theo gió mất đi. Ta chết rồi. Ma La Chí rốt cục đã hiểu ra. Khi hắn đưa vũ khí về phía Đường Kiếp thì hắn đã chết rồi, hiện tại thứ lưu lại chỉ có linh hồn của hắn. Bởi vì đang ở minh giới nên linh hồn trực tiếp tồn tại dưới hình thức khác. Nếu may mắn nó có thể quay về thân thể trực tiếp sống lại. Việc chết mà sống lại kia, đối với một số quỷ vật mà nói lại dễ như ăn cơm. Đáng tiếc hắn không may chút nào. Khi hắn chết, nhục thể của hắn bắt đầu hủ hóa, hong gió, tiêu tan. Nhục huyết hóa làm cát bụi bay lượn trong không trung. Tàn hồn không chỗ cư trú, chỉ có thể dùng hình thái quỷ vật tiếp tục cô đơn đi lại đại địa. Mà ở trước Đường Kiếp, ngay cả việc này hắn cũng không làm được. Ngay sau đó Đường Kiếp nhìn về phía quỷ hồn, lẩm bẩm nói. Ký ức của ngươi, có chỗ ta cần. Theo lời này, linh hồn Ma La Chí hóa làm hắc quang bay tới Đường Kiếp ảo ảnh. Dù Ma La Chí liều mạng dãy giụa cũng không được. Chỉ thấy ảo ảnh lớn hé miệng nuốt trọn Ma La Chí vào. Không cần thuật pháp mà trực tiếp tiêu hóa, hấp thu, cắn nuốt linh hồn Ma La Chí, cũng thuận tiện nắm giữ phần lớn trí nhớ của hắn. Về phần không thể nắm giữ chủ yếu là do tiêu hao trong tử vong, Đường Kiếp cũng không thể ngăn cản. Cả một đóa hoa cũng chưa bị hao tổn. Ma La Chí cứ như vậy bị cắn nuốt, huyết nhục tiêu tan, linh hồn vô tung, quỷ ưng giật mình sợ chết. Thiên thần ảo ảnh dù bận vẫn ung dung ở một hơi. Động tác không chút hình tượng này ngược lại tôn lên uy nghiêm, mang tới sự khủng bố tà ác. Ánh mắt của Đường Kiếp nhìn về phía quỷ ưng. Ngươi, cũng muốn cùng ta đối nghịch sao? Quỷ ưng hoảng sợ, ngã quỳ xuống đất. Tiểu nhân vô tri, mạo phạm uy nghiêm của thiên thần. Biết là tốt rồi. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Trong lúc nói mắt lại hiện lưu quang. Đó là hắn đang hấp thu và lý giải trí nhớ Ma La Chí lưu lại. Đang định thuận tay kết thúc hóa hồn quỷ ưng, hắn đột nhiên nhìn thấy một đoạn ký ức. Khẽ ồ một tiếng. Hóa ra là như vậy sao? Hắn cúi đầu suy tư một lát. Tuy chỉ là một lát, nhưng có trí tuệ đạo, cuối cùng đã nhanh chóng sinh ra một kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này nguy hiểm vô cùng, nhưng nếu thành công sẽ thu được rất nhiều lãi. Đường Kiếp từ trước đến giờ vốn không phải hạng người sợ chết, sau khi xác nhận độ phiêu lưu và hồi báo đã đưa ra quyết định. Lúc này nhìn về phía quỷ ưng, nói. Muốn sống hãy giao ra bản mạng chi hỏa của ngươi. Cái gì? Quỷ ưng ngạc nhiên ngẩng đầu. Đường Kiếp lạnh nhạt nói. Ta đếm tới ba. Nếu còn không có làm, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Một. Hai. Hắn đếm không chậm, hiển nhiên không có ý định cho quỷ ưng cân nhắc. Quỷ ưng chỉ do dự một chút, lập tức kêu to. Ta đồng ý. Tiếp theo trong cơ thể có u hồn xanh biếc bay ra, đúng là bản mệnh chi hỏa của quỷ ưng. Bản tôn Đường Kiếp tiếp nhận lấy, hồn hỏa biến mất. nhưng quỷ ưng có thể cảm nhận nó chưa tiêu thất, chỉ có điều bị đường kiếp dùng bí pháp giấu trong thân thể. Thiên thần đường kiếp lúc này mới lật tay về phía sau, đúng là bắt lại bách quỷ dạ hành thuyền đang muốn bỏ chạy. Thuyền này là bảo vật minh giới, có nguyên hồn nhập chú, thiên phú hồn binh, có thể tự hành chiến cuộc, đưa ra quyết định, đương nhiên cũng bao gồm thấy tình thế không ổn thì chạy trốn. Chỉ là muốn chạy trước mặt đường kiếp nói dễ hơn làm. Thiên thần đường kiếp khẽ mỉm cười, nói, vẫn nên ở lại đi. Tay duỗi ra tóm lấy bách quỷ dạ hành thuyền, và chạm đã hủy đi nguyên hồn bên trong, sau đó là kim quang chợt lóe, một phân hồn nhập vào trong thay thế quỷ hồn lúc trước nắm giữ chiếc thuyền. Làm tốt việc này, thiên thần đường kiếp mới thu tay, đặt bách quỷ dạ hành thuyền trước bản tôn như một món đồ chơi. Tiếp theo lại có một vật bồng bềnh hạ xuống. Nhìn kỹ, đó rõ ràng là một tấm da. Một tấm da dạ xoa. Ma La Chí. Đây là bản tôn dùng minh giới quỷ khí ngưng kết mà thành, chạm vào bản tôn khiến diện mạo biến hóa thành dáng vẻ của Ma La Chí, trong tay cầm đinh ba độc nhất vô nhị của Ma La Chí, đúng là do thiên thần đường kiếp dùng vô thượng thần thông tái tạo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quỷ ưng làm sao không biết đường kiếp muốn gì, sợ tới mức lạnh run. Thiên thần đường kiếp nhìn quỷ ưng. Ta nghĩ ngươi đã hiểu được ta muốn gì. Chà, trộn vào dạ u thành. Quỷ ưng dùng đôi răng nanh run lên nói. Đường kiếp mỉm cười. Hiểu được là tốt rồi. Từ giờ ta là Ma La Chí, ngươi vẫn là ngươi. Sát La. Nghe đường kiếp gọi tên mình, quỷ ưng biết ký ức của Ma La Chí đã bị nhân loại này thu giữ. Mình có muốn lừa hắn cũng khó khăn, chỉ có thể thở dài một tiếng. Chuyện cho tới lúc này, nó cũng là không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nhân loại xâm lược. Mắt thấy mọi việc đã xong, thiên thần đường kiếp ảm đạm tiêu tan. Bản tôn đường kiếp nhảy lên thuyền, phất ta bảo quỷ ưng đi lên. Bách quỷ dạ hành thuyền to như vậy giờ chỉ có hai người bọn họ. Đường kiếp khống chế quỷ thuyền tiến về phía trước. Quỷ ưng thấy thế kỳ quái nói. Thành không ở hướng đó. Lời ra khỏi miệng lại hối hận vô cùng. Người này đi lầm đường chẳng phải rất tốt, mình cũng không cần về dạ U Thành. Chỉ là nhân loại đã kế thừa ký ức Ma La Chí, thì sao lại không biết chỗ của dạ U Thành? Đường kiếp nhìn nó, giọng điệu bình tĩnh nói. Ta biết, tuy nhiên tạm thời không vội trở về. Vậy đi đâu? Quỷ ưng tò mò. Sưu tập một chút thủ hạ, ta cũng không thể trở về tay không? Đường kiếp trả lời. Hấp thu ký ức của Ma La Chí giúp hắn biết, minh giới quỷ thành cũng không phải nơi hòa bình. Cho dù có thân phận như Ma La Chí muốn sống yên cũng không phải chuyện dễ. Cũng may minh giới không thiếu nhất là quỷ vật. Dựa vào thân phận dạ xoa thân phận có thể vơ vét một chút mà không bị khiển trách. Trên bầu trời bình nguyên mênh mông có một con thuyền quỷ lớn đang du hành. Trên thuyền bách quỷ san sát, có oan hồn mơ hồ, có âm quỷ xấu xí, có hung phách dữ tợn, được nhiên cũng không thiếu được giáp thi hung bạo. Quỷ vật tề tụ ở đầu thuyền không hề hỗn độn. Ở đầu mũi tàu, đường kiếp biến ảo thành Ma La Chí ngồi ở bạch cốt vương tạo, trên đỉnh đầu là quỷ ưng Sát La chiếm cứ cột buồm, ánh mắt phức tạp nhìn đường kiếp. Trong khoảng thời gian đi theo đường kiếp vơ vét quỷ vật, Sát La cũng coi như kiến thức được thủ đoạn của đường kiếp. Đã biết chỗ đáng sợ của hắn, ý nghĩ không cam lòng ban đầu cũng dần lụi tàn. Mà có quỷ ưng trợ giúp, thêm thân phận của dạ xoa yểm hộ, đường kiếp thu phục quỷ vật cũng tiện hơn nhiều. Tuy nhiên quỷ tốt dễ có, quỷ tướng khó cầu. Minh Thành yêu cầu quỷ tốt không cao, chỉ cần có thể nghe hiểu hiệu lệnh là được, cho dù thần trí vẫn mông muội cũng không có vấn đề gì. Quỷ tướng lại bất đồng, nếu muốn trở thành quỷ tướng không chỉ cần thực lực mà còn phải khai mở thần trí, phải có đồng thời hai yếu tố. Nếu không cho dù có thực lực cũng không thu nhận sử dụng. Thế nên, ở minh giới hoang dã còn nhiều tồn tại thực lực dũng mãnh không thuộc về Minh Thành, do chúng vẫn ở trạng thái mông muội, trí lực rất thấp, toàn bộ hành động theo bản năng, không thích hợp trở thành quỷ tướng. Dù có thực lực vương cấp thu dùng cũng không thể khống chế, thu vào trong thành bằng tìm phiền toái cho mình. Đương nhiên, cũng có vài quỷ vật đã mở thần trí có nguyện gia nhập Minh Thành không, lại là một chuyện. Có quỷ ưng Sát La trợ giúp, đường kiếp thủ đầy quỷ tốt, nhưng quỷ tướng lại mới được hai. Một là băng phách u hồn sinh ra trong hàn băng ngàn năm, một là kinh si, một thứ cô hồn dã quỷ đến từ khu du đãng cực xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm hơn một tháng mới có hai quỷ tướng đủ tư cách, có thể thấy được quỷ tướng rất khó kiếm. Đường kiếp tính toán, nếu muốn có tới mười mấy quỷ tướng rầm rộ, như Ma La Chí e phải mất tới 7-8 năm. Đường kiếp đương nhiên không có nhiều khả năng và thời gian dài như vậy, mới quay về dạ U Thành, hắn cũng không tính khôi phục lại thế lực của Ma La Chí. Chỉ là từ ký ức của Ma La Chí hắn biết một việc, biết dạ xoa ở trong thành cũng có áp lực cạnh tranh, nếu cứ như vậy trở về, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên mới tăng cường lực lượng cho mình. Chỉ cần có thể duy trì thế lực thấp nhất thì vẫn còn có cơ hội. Thấp nhất ở đây là có ba con quỷ tướng. Nơi này đã xem rồi, qua bên kia một chút đi. Đường kiếp chỉ về phía bóng đen xa xa nói. Thiếu chủ, nơi đó đừng nên đi. Quỷ ứng sát la vội vàng nói. Vì sao? Đường Kiếp hỏi. Nơi đó là Tuyệt Âm Sơn, chính là một trong minh giới hung địa. Quỷ nhập trong đó, người đi chín không trở về. Vậy là vẫn có quỷ trở về được. Đường Kiếp thản nhiên nói. Đi xem đi. Ta thích hung địa, càng là chỗ hung hiểm lại càng có kỳ duyên. Lại nói. Hắn không nói tiếp, nhưng Quỷ ưng cũng hiểu được. Biết Đường Kiếp ám chỉ hắn là người, hiểm địa của quỷ chưa chắc đáng sợ với nhân loại. Đường Kiếp nói như thế, Quỷ ưng sát la cũng không dám kiên trì, chỉ có thể mệnh quỷ thuyền đi tới. Thuyền tiến lên, quỷ sơn phía xa dần dần rõ ràng. Đó là một tòa âm một cô tuyệt đại sơn, núi lớn toàn thân nâu đen lộ ra nham thạch màu xám. Trong núi có một thung lũng mở rộng, trên sơn cốc còn có cầu đá. Những bức vách san sát cấu thành một đồ án bộ xương quỷ dị khó lường. Trên đỉnh là sương mù màu xám trắng không thấy rõ, nhưng tình hình dưới chân núi rất rõ ràng, nhìn từ xa là sự yên lặng an nhàn, cũng không có cảm giác hung hiểm gì. Chỉ có điều khi tới chân núi, bách quỷ dạ hành thuyền liền dừng lại, bất kể Đường Kiếp ra roi thế nào cũng không chịu tiến về phía trước. Quỷ ưng nói đây là do quỷ thuyền cảm thấy phía trước nguy hiểm nên không dám đi tới. Tuy rằng chủ hồn quỷ thuyền là thần thức của Đường Kiếp, nhưng oan hồn ngưng tụ trên đó cũng không ít, những thứ khác không nói. Bách quỷ dạ hành đúng là phải có bách quỷ vật làm động lực, quỷ vật đều là quỷ nên có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi phía trước. Nhìn bách quỷ dạ hành thuyền như thế, Đường Kiếp cũng không miễn cưỡng, chỉ ngồi ở vương tạo nhìn về phía trước. Ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên vẫy tay túm lấy một gã quỷ tốt ném ra trước. Quỷ tốt hoa chân múa tay trên không trung rồi bay xuống mặt đất, sau đó đứng lên nhìn quanh, không rõ xảy ra chuyện gì, loạng choạng đi vào trong. Lúc ném quỷ vật kia ra, Đường Kiếp đã đặt một ít phân thần lên quỷ tốt khiến nó không có gì khác thường. Nó cứ như vậy đi về phía trước, cho đến khi đi vào trong sương mù, đứng lại một lát. Ngay lúc Đường Kiếp nghĩ đã vô sự thì ý thức phân tách. Đường Kiếp không cảm nhận được điều gì trong sương mù nữa. Đường Kiếp biết quỷ tốt kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, đáng tiếc trong sương mù hình như có năng lực che chắn cảm giác, ý thức mình tiến vào sương mù lại không truyền về bất kỳ tin tức nào. Đường Kiếp không từ bỏ ý định, lại bắt lấy một gã quỷ tốt đi vào. Lần này là giáp thi nổi tiếng về năng lực sinh tồn. Đáng tiếc giáp thi cũng biến mất vô tung. Đường Kiếp vứt thêm xương quỷ, đáng tiếc vẫn thế. Đường Kiếp trước sau ném vào mấy con quỷ tốt nhưng không ai trở về. Càng về sau, chúng quỷ càng cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không có ai dám tới gần Đường Kiếp, thế cho nên Đường Kiếp bắt vài lần đều thất bại. Ngay lúc Đường Kiếp cũng cảm thấy đau đầu, trong sương mù có một gã quỷ tốt đi ra. Đường Kiếp nhìn kỹ lại, không ngờ là giáp thi mình ném vào lần hai. Giáp thi là do thi thể hấp thu âm sát khí nên không mục, thân thể cô đọng thành một loại quỷ vật có thân thể mạnh mẽ. Giáp thi càng lâu thân càng như sắt thép, khó có thể ứng phó. Đường Kiếp ném ra giáp thi này là sơ cấp nhất, tồn tại mới mấy chục năm, nhưng may đã khai mở thần trí, có thể nghe hiểu chỉ lệnh, được Đường Kiếp cho làm quỷ tốt, rồi lại xui xẻo bị ném vào trong tuyệt địa, không ngờ còn có thể đi ra như kỳ tích. Chỉ có điều nó vừa đi vừa phát sáng, thịt trên người không ngừng rơi xuống mặt đất hóa thành chất lỏng, tan biến luôn trong đất bùn không thấy. Cuối cùng biến thành một bộ xương té ngã trên mặt đất, cuối cùng cả hài cốt cũng hóa thành nước mù. Tuy nhiên trong lúc đó, Đường Kiếp đã thấy có hắc quang lóe lên trong hài cốt. Cái đó là... Trong lòng Đường Kiếp căng thẳng, huyền quang xuất hiện, trong đầu Đường Kiếp xuất hiện vô số ý niệm, các loại bảo vật, tài nguyên, quỷ quái có khả năng tồn tại trong minh giới. Là gì sẽ tạo thành tình huống thế này? Vì hắn có quỷ kinh, lại có hoàng tuyển vấn đạo, có trí nhớ của Ma La Chí mới có thể làm như thế. Chỉ có điều trong nháy mắt, Đường Kiếp đã nghĩ ra 10 khả năng, dần dần bài trừ. Đến khi còn lại 5, mắt Đường Kiếp dần dần sáng lên. Lại suy nghĩ một lát, Đường Kiếp đã tìm được một vài sách lược ứng đối. Quyết định chắc chắn, lại lần vớ lấy một gã quỷ tốt, sau đó vẽ lên cánh tay mình một cái, lần này trực tiếp nhỏ một giọt máu của mình lên người quỷ tốt, hóa thành một màn xương khói bao phủ. Hắn ngồi ở vương tạo, động tác bí mật, chúng quỷ không nhìn thấy, nhưng hương vị huyết nhục vẫn là chúng quỷ sao động, nhất thời không hiểu sao chủ tử nhà mình lại có mùi hương này. Khí tức này làm người ta hâm mộ, cũng có kẻ chán ghét oán hận, nhưng đều cảm thấy kinh nghi bất định, nếu Đường Kiếp không có lốt dạ xoa, lại là chủ tử của bọn nó, chỉ sợ chúng đã nhào lên xé xác hắn ăn rồi. Đường Kiếp thản nhiên nói, đây là huyết nhục lấy được của nhân loại, giờ rốt cục có công dụng sử dụng rồi. Xem như giải đáp nghi hoặc của chúng quỷ. Quỷ tốt trí lực rất thấp, Đường Kiếp nói như thế nào chúng nó liền tin như thế, cả hai quỷ tướng cũng bán tín bán nghi. Đường Kiếp không lo lắng, quay đầu lại với quỷ ưng, thu đi bản mạng chi hỏa, hai quỷ tướng sẽ thành thật hơn. Đem quỷ tốt có máu tươi ném vào trong núi, Đường Kiếp có thể thấy rõ mọi thứ trong sương mù. Theo quỷ tốt xâm nhập càng sâu, ánh mắt Đường Kiếp càng tỏa sáng. Hắn lẩm bẩm nói, còn thừa 4 loại. Ngay lúc đó, hắn loại bỏ thêm một khả năng. Nói cách khác, trong ngọn núi chỉ còn 2 loại khả năng. Đáng tiếc ngay lúc hắn sắp tiến thêm một bước xác nhận, liên hệ lại đứt đoạn. Đường Kiếp biết huyết nhục của mình đã mất đi hiệu quả. Cũng có nghĩa hắn không cách nào biết thêm tin tức. Bất kể thế nào, Đường Kiếp đã xác định được một chuyện, chính là nguy hiểm trong đây chủ yếu là nhằm vào tồn tại âm hồn tử linh, ít hiệu quả với huyết nhục, thế nên máu của hắn mới có thể phù hộ quỷ tốt tiến vào càng sâu. Chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ, cho nên cuộc thăm dò của Đường Kiếp cũng chỉ có thể dừng ở đây. Xem ra chỉ có thể tự mình đi mạo hiểm. Đường Kiếp thở dài. Còn thừa lại 3 khả năng, Đường Kiếp cũng không thể xác định là loại nào, nhưng hắn biết rõ uy hiếp không nhỏ. Một khi phán đoán sai, lấy khả năng Đường Kiếp bây giờ rất có thể chưa thể ứng phó. Nhưng Đường Kiếp lại muốn đi mạo hiểm, bởi vì bất kể khả năng nào đều ý nghĩa trong núi này có tài phú mình cần. Với Đường Kiếp mà nói, tài nguyên rất quan trọng đấy. Hơn nữa, nếu may mắn, cả vấn đề quỷ tướng cũng có thể giải quyết. Ngay sau đó Đường Kiếp điểm thêm mấy quỷ tốt, Sát La và kia 2 gã quỷ tướng cùng nhau đi vào núi. Chúng quỷ tất nhiên là không muốn đi, chỉ là dưới uy nghiêm của Đường Kiếp thì không ai dám phản kháng. Dọc theo đường núi đi vào trong, ngoại trừ tiếng bước chân ma sát vào đá thì không còn bất cứ thanh âm gì. Ra roi cho chúng quỷ đi trước, cho đến khi đi vào sương mù, chúng quỷ như cảm nhận được sự khủng bố bên trong nên không dám đi trước. Hàn quang trong mắt Đường Kiếp lóe lên. Người nào không tiến sẽ phải chết. Nói xong chém chết một gã quỷ tốt lui ra phía sau. Chúng quỷ bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiến vào trong sương mù. Chỉ là người này đi sau người kia, không có ai dám tranh lên trước. Lúc này Đường Kiếp nên sử dụng những quỷ vật vô tri vô nhận thức, ít nhất chúng không biết sợ hãi. Còn những quỷ vật vất vả sưu tập được đã có thần trí, cũng biết co vòi. Khó trách quỷ tốt cấp thấp chỉ cần có thể nghe hiểu hiệu lệnh đơn giản là được, quả nhiên có khi biết càng ít càng tốt. Theo việc họ xâm nhập, khí tức trong núi thêm cường thịnh, phát ra cảm giác có nguy hiểm lớn. Chúng quỷ hồi hộp kêu khóc liên miên. Ở bất cứ nơi nào, tiếng quỷ đều là âm thanh khủng bố, dọa người, mà bản thân nó cũng đã là dấu hiệu kinh hãi. Âm phong từng trận, quỷ khóc liên tục, mà ngay cả Đường Kiếp cũng cảm thấy lạnh giá. Nhưng hắn biết khủng bố chân chính còn ở phía sau. Một trận gió thổi tới mang theo xương đen bám cát bụi đánh, tới người quỷ tốt tạo ra âm thanh sàn sạt như có gì đó cắn nuốt quỷ vật, mấy con quỷ đứng mũi chịu sào phát ra tiếng rít thống khổ. Thân thể nhanh chóng tan rã, tình trạng thê thảm và độc nhất vô nhị như quỷ vật lúc trước. Chúng quỷ đồng thời khiếp sợ lui về phía sau, Đường Kiếp lại nói. Sợ cái gì, chỉ là một đám thực hồn trùng thôi. Minh giới là thế giới của quỷ, lại có được tồn tại ngoài quỷ tộc, cũng giống như chính giới là nhân giới thì vẫn tồn tại những sinh vật không phải nhân loại. Thực hồn trùng là một loại giới trùng mắt thường không thể nhìn thấy, trời sinh thần thông phệ hồn có thể phá mọi âm hồn quỷ vật, lấy quỷ hồn là thức ăn, lấy âm khí tầm bổ. Thế nên quỷ vật mới có thể bị chết như vậy, hồn hỏa là trung tâm của quỷ vật, mất đi hồn hỏa cũng như người không xương, dĩ nhiên là tan rã. Nó là khắc tinh của quỷ vật, trừ phi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, hồn phách không thể phá vỡ, nếu không rất khó ngăn cản thực hồn trùng xâm nhập. Tuy nhiên nó sợ huyết khí tràn trề sinh mạng lực. Lúc trước hắn dùng máu bảo vệ một gã quỷ tốt, cho hắn xâm nhập là vì đạo lý này. Đường Kiếp vừa dứt lời đã đánh ra một chưởng. Một chưởng này nhìn như không có gì lạ, chỉ có điều trong lòng bàn tay ẩn chứa một giọt máu tươi. Máu được chưởng lực ảnh hưởng hình thành nên huyết thủ ấn bao phủ đám quỷ vật phía trước, chợt nghe trong thi hài của chúng vang lên những tiếng thét chói tai. Tiếng kêu thê lương như có vô số vong linh đang hô hoán, tất cả lớn nhỏ muôn hình muôn vẻ không giống nhau, mơ hồ có thể các nét mặt của nam nữ lão ấu các thống khổ. Ở trên không trung trong chốc lát rồi biến mất. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ duy trì trường ấn đến khi những tiếng kêu dừng lại, thực hồn trùng đã bị huyết sắc đại thủ ấn hạ hóa thành cho tàn tiêu vong. Chỉ là trong cho tàn có thể mơ hồ thấy tinh quang chớp động. Là tinh hoa thực hồn trùng khi ngưng luyện thực hồn sinh ra, gọi làm tinh hồn sa, chính là bảo vật cực kỳ hiếm thấy. Có thể dùng để tầm bổ thần hồn, lớn mạnh thân thể, đồng dạng có thể dùng để tu bổ thần hồn bị hao tổn, chỉ khi đã hút đại lượng hồn phách mới xuất hiện. Tinh hồn sa này ở nhân gian tính giá trị theo hạt, hiện tại Đường Kiếp tùy ý đánh một kích đã được mấy viên, có thể thấy không phải minh giới không có tài nguyên, mà là làm thế nào phát hiện. Đường Kiếp đi lên trước, nhặt lên tinh hồn sa rồi mới thản nhiên nói. Đi thôi. Tiếp tục đi trước, kế tiếp lại gặp được mấy đám thực hồn trùng, tuy nhiên đều bị Đường Kiếp dùng huyết thủ ấn khắc chế. Đồng dạng mỗi lần sẽ xuất hiện một ít tinh hồn sa. Những bảo vật nhân giới truy sùng lại là hàng thông thường ở đây, chẳng có gì hiếm lạ. Thu thập được hơn 100 viên tinh hồn sa, thực hồn trùng rốt cục không tái xuất hiện nữa. Phía trước là một khu rừng khô. Cây cối trong rừng bị chết héo, không có sức sống, toàn bộ cánh rừng đều bởi vậy xuất hiện hơi thở chết chóc màu xám trắng. Bộ xương khô cuối cùng Đường Kiếp phái vào đã biến mất ở đây. Chứng tỏ huyết khí không thể khắc chế ở nơi này. Nhưng Đường Kiếp cũng không thèm để ý, chỉ huy một vài quỷ vật tiến vào trong rừng. Mấy oan hồn bồng bềnh tiến lên, chính vào lúc này, đột nhiên có một đoạn gỗ khô từ dưới nền đất luồn lên xông tới oan hồn. Oan hồn rõ ràng là do ác khí tạo ra, nhưng bị nhánh cây quật xuống đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Thân thể hư ảo hoàn toàn không ngăn được việc bị nhánh cây đánh, chỉ thấy cành khô tản ra như vật còn sống, trói lại oan hồn. Dưới đất nứt ra một kẽ hở như cái miệng lớn nuốt lấy oan hồn. Tiếng kêu dừng lại. Tử linh thụ. Đường kiếp thì thào thành tiếng. Khi quỷ tốt cuối cùng ngã xuống tử linh thụ, đường kiếp đã có chuẩn bị. Hắn vung tay đánh ra một ngọn lửa. Tử linh thụ quỷ dị hùng mạnh nhưng lại sợ lửa. Chỉ có điều trong minh giới khó thấy lửa nên thiên địch không nhiều lắm, nhưng gặp phải đường kiếp thì coi như nó xui xẻo. Thời khắc này gặp lửa, tử linh thụ lập tức rít lên, chỉ thấy rễ cây lao ra khỏi đất như vậy muốn đứng lên, xông lên đường kiếp, trên cành cây còn ẩn hiện ra một gương mặt tức giận. Chỉ có điều không đợi nó chạy tới, ngọn lửa kia đã biến nó thành một đống cho tàn. Đáng tiếc tử linh thụ không để lại vật gì tốt. Kế tiếp đường kiếp tiếp tục đi lên trước, ai dám ngăn đường đều cháy thành tro. Kỳ thật Dạ Xoa tôn xưng thân thể mạnh mẽ, cho tới bây giờ không biết cái gì là ngọn lửa pháp thuật. Tuy nhiên đám quỷ vật đi theo có trí lực rất thấp, chúng nó biết sợ hãi lùi bước vì bản năng, nhưng không có nghĩa là chúng nó hiểu được những điều khác. Về phần hai gã quỷ tướng cũng nhận ra được gì đó, nhưng cũng chính vì vậy mà giả trang không biết gì cả. Thứ hai đường kiếp đã sớm quyết định rời núi này thì không còn quỷ tốt nào sống sót, hai gã quỷ tướng cũng thu đi căn nguyên hồn hỏa, cho nên không sợ lộ ra nội tình. Càng đi tử linh thụ càng dày đặc, đường kiếp không thể không liên tục ra tay, đốt ra một lối đi. Cũng may hắn có thân thể hoàn mỹ, huyết nhục hùng mạnh, linh khí sung túc vượt xa người thường nên mới có thể duy trì tiêu hao như vậy. Chính vào lúc này, đột nhiên trên không trung có một tia màu xám bắn tới đường kiếp. Đường kiếp nghiêng đầu tránh né, tiện tay đánh ra một ngọn lửa, nhưng bóng xám kia lại dường như không có việc gì. Từ trong ngọn lửa đi tới xuyên qua một quỷ vật, quỷ kia la hét thất thanh, rất nhanh khô quắt thành xương khói biến mất. Lúc quỷ vật biến mất tia xám lại tái hiện, rõ ràng là một con rắn nhỏ màu xám. Hôi ngục xà. Đường kiếp nói, giống thực hồn trùng, hôi ngục xà là một loại minh giới yêu xà, trời sinh khắc chế quỷ vật. Loại này thân rắn màu xám trắng, bình thường nằm trên tảng cây không nhúc nhích, một khi hành động lại nhanh như thiểm điện. Bất luận là ai bị nó cắn cũng ăn mòn linh hồn, trực tiếp tiêu vong. Thấy hôi ngục xà, đường kiếp nắn pháp quyết, bắn ra một đạo ngưng thủy tiễn. Ngưng thủy tiễn là tiểu thuật bình thường, nhưng lại khiến hôi ngục xà như bốc lên khói trắng như bị bỏng, nó thét chói tai dãy dụa như gặp phải kịch độc. Vật này sợ nước. Do thủy tiễn ảnh hưởng, hôi ngục xà chỉ vặn vẹo vài cái liền rơi xuống đất, bốc lên một luồng khói trắng. Do tác dụng hòa tan của nước, cuối cùng chỉ để lại một tấm da. Đây là vỏ lột nhưng cũng là bảo vật có giá trị. Khác tinh hồn xa, nó không phải bảo bối bổ dưỡng thần hồn mà là độc vật có tính ăn mòn hùng mạnh. Thu vỏ rắn, đường kiếp tiếp tục đi tới trước. Rắn trong tử linh thụ không ít. Chúng nó có vẻ bề ngoài tương tự với tử linh thụ, rất khó phát hiện. Hơn nữa hành động nhanh như điện, tuy rằng đường kiếp có phương pháp khắc chế cũng đã làm chết không ít quỷ vật. Đợi ra khỏi tử linh thụ lâm, quỷ vật của đường kiếp tổn thất 1/4. Vỏ rắn trong tay lên tới hơn 60 tấm. Xuyên ra tử linh thụ lâm, đường kiếp đi vào một vùng lởm chởm quái thạch. Hai tay vung lên, một đội quỷ vật xông lên. Lần này đơn giản rất nhiều, chỉ thấy quái thạch chuyển động hóa thành một đám thạch quái. Chỉ có điều trên thạch quái phủ ánh sáng màu lam nhạt, nhìn kỹ thì chính là u hỏa bám vào. Minh thạch quái. Đường kiếp lẩm bẩm nói. Loại thạch quái này do minh thạch ở minh giới thông linh mà thành thạch quái, tính là thạch quái hiếm thấy. Bởi vì do đặc tính hồn hỏa nên minh thạch quái khó đối phó hơn, thạch quái ở nhân gian, quan trọng nhất là chúng nó dễ hình thành. Thời khắc này một lượng lớn thạch quái không chút khách khí lao tới đường kiếp. Loại vật này không có gì có thể khắc chế, duy có đánh tan thân thể, phá hư hồn hỏa bên trong mới có thể tiêu tan. Cho nên kế tiếp đường kiếp cũng không khách khí, trực tiếp chỉ huy chúng quỷ vật giao chiến. Do minh thạch quái trời sinh thân thể cứng rắn, lực lớn vô cùng, chỉ dựa vào một mình đường kiếp đánh không lại đấy. Còn làm đường kiếp mất rất nhiều quỷ vật, cũng may có quỷ ưng sát la và hai đại quỷ tướng tương trợ. Một hồi đại chiến mới diệt hết toàn bộ minh thạch quái. Tuy nhiên trận chiến này cũng làm cho quỷ vật của đường kiếp bị hao tổn không còn một nửa. Nhưng đường kiếp lại lơ đễnh, bởi vì hôi ngục xà và minh thạch quái, ba khả năng còn dư lại có thể xóa đi một loại, đường kiếp thêm nắm chắc về tồn tại ở trong núi kia. Minh thạch quái sau khi rơi dụng thành vô số cục đá vụn, tuy nhiên trong đó lại có một vật hết sức trong suốt. Đường kiếp nhặt đá lên, nhìn kỹ một chút, ánh mắt sáng ngời. Thạch tủy. Thứ này rõ ràng là thạch tủy, chỉ có điều không biết sao đã kết thành thể rắn, hơn nữa số lượng còn không ít. Đường kiếp e dè là biến dị, tuy nhiên rốt cuộc có ích lợi gì, lấy trí thức của đường kiếp hiện tại vẫn không thể xác định, chỉ có thể cảm giác được năng lượng thổ hệ ẩn chứa trong đó, và khí tức sinh mệnh khổng lồ. Trong tình huống không thể xác nhận, cũng chỉ có thể trước thu lại rồi chậm rãi nghiên cứu. qua đống thạch quái, dần dần tiếp cận đỉnh núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sương khói ngưng tụ ở đây thành một đám mây lớn. Đường kiếp đứng trước đám mây, thì thào tự nói. Kế tiếp sẽ là bước xác nhận cuối cùng. Rốt cuộc là lưỡng sinh hoa hay thông linh thảo? Hắn cất bước tiến vào. Bước vào đám mây, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng rít. Nếu nhìn từ bên ngoài sẽ thấy đám mây biến hóa, vặn vẹo thành một mặt quỷ lớn. Mà nơi đường kiếp bước vào đúng là miệng của mặt quỷ. Cho nên một bước này giống như đường kiếp đưa mình cho ác quỷ cắn nuốt vậy, chợt nghe không trung bùng nổ tiếng giống. Là ai, dám cả gan xâm nhập lãnh địa của ta? Thanh âm này uy nghiêm cũng đầy tức giận như tiếng quân vương rít gào, chấn động đám quỷ sợ run. Đường kiếp lại bất động, chỉ tiếp tục tiến lên trong mây mù, cứ như tiếng hô kia không hề tồn tại. Ác quỷ càng thêm phẫn giận. Lớn mật, còn dám đi tới, chỉ còn đường chết. Theo tiếng thét, chỉ thấy trong mây mù có hoàng tuyền phá không trào ra, nhằm phía đường kiếp. Hoàng tuyền xuất hiện vừa vội vừa nhanh, một đám quỷ vật né tránh không kịp lập tức bị cuốn lên quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành nước mù dung nhập hoàng tuyền. Ngăn lại, đường kiếp kêu ra thành tiếng, thúc trưởng lực đánh tới hoàng tuyền. Trưởng phong kích động đánh vào hoàng tuyền như đánh lên một bức tường đồng vách sắt, chạy vào không trung nhưng cũng không hạ xuống. Chỉ có điều hoàng tuyền càng tuôn ra càng cao, trưởng phong của đường kiếp hình thành nên hàng rào cũng dần dần không chống đỡ nổi. Cũng may còn có quỷ ưng sát la ở đó. Nó gào lên một tiếng vỗ hai cánh, khí thế tăng cường vô số lần. U minh hoàng tuyền. Đường kiếp thốt thành tiếng. Đây đúng là minh giới hoàng tuyền. Minh giới hoàng tuyền bắt đầu ở kiếp trước, chảy về phía kiếp sau, vượt qua giới hạn thời gian và không gian, cấu thành cột trụ của minh giới. Bởi vì u minh hoàng tuyền vượt qua không gian, có mặt khắp nơi, phân lưu hàng tỷ. Giờ phút này hoàng tuyền xuất hiện trước mắt là một nhánh của phân lưu, rồi sử dụng bí pháp hình thành uy năng to lớn. Tuy chỉ là một nhánh mỏng manh nhưng lại mênh mông vô biên như biển lớn, khiến đường kiếp quỷ ưng phải chịu áp lực lớn. Nước hoàng tuyền không ngừng trào ra, rất nhanh cả quỷ ưng cũng không chống đỡ nổi, nó hét lớn. Mau nghĩ cách đi. Đường kiếp trầm giọng nói. Không có cách nào, chỉ có thể đánh bừa. Cái gì? Quỷ ưng sát la bị câu trả lời của đường kiếp làm hoảng sợ. Đã nói là có tính toán từ trước mà. Đã nói là rất chắc chắn. Đã nói là chỉ còn hai khả năng mà. Đường kiếp nói. Ta không cách nào giải quyết, chỉ có điều nhìn những thứ xuất hiện phía trước, tồn tại trong núi không phải lưỡng sinh hoa mà là thông linh thảo, nhưng bất kể là loại nào đều có kết nối u minh, dẫn đường hoàng tuyền. Chỉ là hai kỳ vật minh giới có đặc tính hoàn toàn bất đồng. Lưỡng sinh hoa kết nối sinh tử, có thể hoạt tử nhân, thực bạch cốt, thông linh thảo bắt đầu thông linh có thể ban cho trí tuệ. Hai loại kỳ vật đều có ý thức tự bảo vệ trời sinh, chỉ là thủ đoạn bất đồng. Một khi ta đoán sai đối thủ, ứng đối bất lợi, rất có thể bị nó phản kích. Một khi nhập cốc, vậy mọi cố gắng đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Quỷ ưng tuy là yêu quỷ minh giới nhưng còn chưa hiểu minh giới bằng đường kiếp, kinh ngạc nói. Lưỡng sinh hoa và thông linh thảo lợi hại như thế sao? Đường kiếp cười lạnh. Hai trong 10 minh giới thập đại kỳ thực sao có thể không lợi hại? Quan sát đi, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần để ta bắt được mạch nó sẽ không thể nào thoát. Nói xong hai trưởng đã thúc giục linh lực. Lúc này hắn hoàn toàn không còn cố kỵ bại lộ thân phận. Nhị tướng trần trừ, đường kiếp lại nói. Hoàng tuyền có dòng chảy khó thoát khỏi. Ta có bí pháp có thể bảo vệ bất tử, chẳng lẽ các ngươi cũng có thể sao? Nhị tướng cho là hắn nói khoác nên không phát ra tiếng, vẫn là quỷ ưng biết đường kiếp không ba hoa, chưa nói tới hai tờ phủ có thể mời tiên đài giáng lâm, cũng đủ để quét ngang mọi thứ. Mắt thấy nhị quỷ như có ý phản bội đã phẫn nộ quát. Nghiệp trướng, còn dám không phục. Rồi mở cánh ưng hóa là một bàn tay che bầu trời chụp vào nhị quỷ tướng. Nhị quỷ tướng thực lực kém xa quỷ ưng. Đường kiếp nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ lấy đi bản mạng hồn hòa của nhị quỷ. Cường bạo sẽ tạo ra thương tổn nghiêm trọng với nhị quỷ, từ nay về sau không thể tiến thêm, nhưng đường kiếp lại không hề khách khí. Nhị quỷ kêu đau ngã xuống đất, bản mạng đã bị đường kiếp giữ trong tay. Tuy nhiên lần xuất thủ này khiến hàng rào đột nhiên yếu thêm vài phần, chỉ thấy hoàng tuyền từ trên trời giáng xuống tràn tới quỷ vật khiến chúng khóc thét, chằn chọc tan rã trong nước, còn không ra tay. Đường kiếp lớn tiếng quát. Nhị quỷ tướng bất đắc dĩ đồng loạt ra tay, đồng thời ở hoàng tuyền có sóng nước vỗ bờ dựng lên thẳng vào không trung, khí thế ngút trời không ngừng lên cao, dần dần hình thành một con rồng. Rồng nước khổng lồ chịu áp lực của đường kiếp, bên trong cũng ẩn chứa áp lực lớn. Song phương giằng co, rốt cục quỷ kia không chống đỡ nổi. Chỉ thấy rồng nước trên bầu trời giảm xuống, dần dần chảy rơi. Từ sau chân trời hiện ra một cái khe, u minh hoàng tuyền tựa như long vũ cứu thiên trực tiếp chui vào trong khe, vèo một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Từ hư không đến, lại trở về hư không. Nhánh sông U Minh chỉ tồn tại ngắn ngủn một thời gian rồi biến mất. áp lực của đường kiếp, quỷ ưng cũng giảm bớt. Lại nhìn quanh, chỉ còn chưa tới 1/5 quỷ tốt. Đi! Đường kiếp không hề đau lòng tiếp tục ra lệnh. Quỷ tốt trí lực hữu hạn, đường kiếp lên tiếng liền tiếp tục đi trước. Sương mù càng ngày càng nặng, mặt quỷ trên bầu trời vạn vẹo càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng dữ tợn. Nó không ngừng hô to. Thối lui! Thối lui! Đường kiếp lại không thèm để ý tới. Quỷ kia phẫn nộ nói. Chết đi! Theo tiếng hô, trong mây mù phát ra tiếng thê lương rít gào. Tiếp theo có rất nhiều quỷ vật từ trong sương mù lao ra bay tới đường kiếp. Nhìn thấy quỷ vật, đường kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười nói. Hóa ra là thông linh thảo, đúng như ý ta. Lưỡng sinh hoa mặc dù có thể hấp dẫn thực hồn trùng, đào tạo tử linh thụ, tạo hóa minh thạch, kết nối u minh, nhưng lại không thể khống chế quỷ vật. Chỉ có thông linh thảo khai trí mới có thể ngự quỷ. Nhìn nhiều quỷ vật lao ra, đường kiếp xác định được khả năng cuối cùng, cũng không cần lo lắng thủ đoạn của nó. Một tay chấn động, chu tà ấn oanh ra. Ở trước mặt ta đuổi quỷ tạo binh, nực cười. Thánh quang màu trắng hiện lên, quỷ vật bị thông linh thảo khống chế bị đường kiếp dùng một chưởng đánh chết phần đông. Không riêng gì đám quỷ khiếp sợ, chính lũ quỷ đường kiếp khống chế cũng hoảng sợ. Chúng nó có thể cảm nhận được lực lượng khiến mình sợ hãi từ trong một chưởng kia. Đường kiếp không quan tâm, lập tức đánh tới, đồng thời dùng quỷ tốt phòng vệ, hoàn toàn không suy xét an nguy bản thân, chỉ toàn lực công kích. Chu tà ấn khiến quỷ vật ngã xuống từng đợt lớn, đường kiếp giết quỷ như cắt cỏ, nhị tướng ở sau nhìn xem cũng kinh hãi, chút tiểu tâm tư trong lòng cũng hoàn toàn mất đi. Đám mây mặt quỷ phẫn nộ điên cuồng, mây mù thay đổi không ngừng đánh tới quỷ vật, nhưng đối mặt với chu tà ấn lại vô dụng. Rốt cục, khi lượt quỷ vật cuối cùng xung phong không có kết quả, chợt nghe ầm ầm một tiếng vang dội, đám mây trên bầu trời co rút như bị thứ gì trong không trung hút đi vậy. Mà màn sương khói vẫn không ngừng giảm bớt, cuối cùng ngưng lại thành cột khói bồng bềnh lắc lư rơi xuống đỉnh núi, thấy trên đỉnh núi Cô Linh có một gốc cây mọc ra. Đó là một gốc cây thân màu lam nhạt, đỉnh chóp sinh ra mặt quỷ giống hết với gương mặt biến hóa của đám mây, cái miệng há to vô cùng dữ tợn. Sương khói cuối cùng dừng ở miệng quỷ, mọi biến ảo trước đó đều từ đây mà thành. Mắt thấy không thể ngăn cản, mặt quỷ lộ ra vẻ sợ hãi, hướng đường kiếp cúi đầu nói. Tha cho ta, tha cho ta. Giọng trẻ con đáng yêu, mà ngay cả gương mặt cũng thành mặt của tiểu đồng tử đáng yêu. Đường kiếp cười lạnh. Đều nói thông linh thảo trí tuệ vô song, quả nhiên, thậm chí cả chiêu cầu xin thương xót cũng biết. Chỉ tiếc ngươi có ngụy trang cũng không che giấu được bản chất chân hồn ác quỷ, như vậy chẳng có tác dụng gì với ta. Thông linh thảo nghe xong liền hóa về nguyên bản, gương mặt quỷ xấu xa độc ác nói. Ngươi dám chạm vào ta, hẳn phải chết toàn thây. Lời nói không có chút uy hiếp gì lại làm đường kiếp dừng bước. Hắn nhìn kỹ một chút, đột nhiên nói. Thông suốt rồi, nguy hiểm thật. Không ngờ ngươi còn có thể thả ra mê hồn hương vô sắc vô vị, còn âm thầm khống chế quỷ tốt của ta. Lợi hại lợi hại. Nói xong vung tay đánh vào hai quỷ tốt khiến nó không kịp phản ứng chết tại chỗ. Tiếp theo đường kiếp vung tay, trường lực kích động khiến mê hồn hương của thông linh thảo bị đánh sơ sát. Hắn kỳ thật sớm biết thông linh thảo sẽ làm như vậy. Dù sao sau khi biết chi tiết về thông linh thảo cũng đã biết thủ đoạn của hắn, khi nãy chỉ là cố ý trêu đùa. Đây cũng là hiện thực bi ai, tiên thiên có lực lượng mạnh nhưng nếu bị người biết được thì khó còn có hiệu quả. Nếu đổi lại là quỷ vật khác, cho dù là tồn tại quỷ vương cấp cũng khó có thể đánh hạ, nhưng gặp phải đường kiếp tinh thông khắc chế quỷ vật, hiểu rõ lai lịch của nó thì dù có thủ đoạn thông thiên cũng khó thi triển. Thời khắc này phá thủ đoạn của đối phương, đường kiếp cười nói, lần này không còn gì uy hiếp rồi. Nói xong đã đi tới hái thông linh thảo. Đừng. Thông linh thảo thất thanh. Đừng ăn ta. Đường kiếp trả lời. Ăn ngươi có lợi cho thần hồn của ta, cho nên thật xin lỗi ta không thể đáp ứng. Thả ta đi, sau này ta nghe lời ngươi là được, ta có thể làm cho ngươi rất nhiều chuyện đấy. Thông linh thảo sướt mất nói. Đường kiếp để tay trước thông linh thảo. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Thông linh thảo vội nói. Ta đem tinh hạch cho ngươi. Có tinh hạch trong tay, tương đương với ngươi có thể khống chế tính mạng của ta. Nói xong thông linh thảo phun ra một vật. Đường kiếp tiếp nhận, cười hắc hắc nói. Thành giao. Từ lúc mới bắt đầu, hắn đã không có ý định ăn cây thông linh thảo này. Thông linh thảo tuy có công năng bổ dưỡng thần hồn nhưng tác dụng lớn nhất của nó, vẫn phải còn sống mới có thể phát huy tác dụng. Giao ra tinh hạch, thông linh thảo rõ ràng héo đi rất nhiều. Đường kiếp không trực tiếp rút lên mà tìm một chỗ thích hợp an trí nó. Nơi này là minh giới, không có bảo vật như hộp ngọc. Cũng may trong số các quỷ tốt của đường kiếp có một cương thi cõng quan tài. Cương thi bó vải, cỗ quan tài sau lưng nó cũng là vũ khí của nó, nhà của nó, nếu bị tổn thương, chỉ cần nằm trong quan tài một đêm, hôm sau sẽ khôi phục toàn diện. Cũng coi như nó xui xẻo, bị đường kiếp nhìn trúng quan tài mà đoạt lấy, dùng để làm chậu hoa cho thông linh thảo. Cương Thi coi quan tài như nhà của mình, sống chết không chịu buông tay. Đừng kiếp ngại phiền, dùng một chưởng đánh chết cho xong việc. Sau đó hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, đánh chết hết quỷ vật sót lại, cuối cùng chỉ còn nhị quỷ tướng và quỷ ưng. Đặt thông linh thảo vào trong quan, Đường Kiếp trở lại Bách Quỷ Dạ hành thuyền. Lúc này đội ngũ của hắn đã thưa thớt đến chỉ có 200 quỷ tốt lưu lại, trên thuyền và 2 gã quỷ tướng, 1 gã quỷ ưng. Nhưng Đường Kiếp lại không thèm để ý, tâm tình tốt chưa từng có. Từ khi bị bắt rời khỏi Diêm Thủy Hà, Đường Kiếp luôn quay cuồng trong tình cảnh thiếu tài nguyên, hiện giờ đã thoát được cảnh này, lên núi kiếm ăn, ở minh giới bổ sung tài nguyên phong phú cho mình. Mà thông linh thảo thi linh hoa là những món tài nguyên quan trọng. Có vật ấy, Đường Kiếp làm gì cũng dễ dàng. Ngay sau đó hắn chỉ huy thuyền đi về phía Dạ U Thành. Bởi vì Ma La Chí đuổi giết Đường Kiếp nhiều ngày, đoạn đường trở về cũng sẽ tiêu phí không ít thời gian. Đường Kiếp không vội, dù sao hắn còn có việc phải làm dọc đường. Quỷ thuyền đi được 2 canh giờ, phía trước xuất hiện mục tiêu thứ nhất. Đó là một u hồn quỷ nữ, nửa người như khói, nửa còn lại là người. Cần cổ có dây đỏ chứng tỏ khi còn sống bị thít cổ chết, mắt hạnh má đào đúng là mỹ nhân bại hoại. Trên mặt còn có sắc đỏ ửng chứng minh tu vi quỷ nữ đã đạt tới quỷ tướng. Chỉ có điều nàng mê man bay đi, còn có ánh mắt ngây dại chứng tỏ vẫn chưa khai trí. Chưa khai trí là khó có thể khống chế, minh thành không dùng. Đường Kiếp lại sai sử Bách Quỷ Dạ hành thuyền đi tới đó. U hồn quỷ nữ cảm nhận được người tới, theo bản năng phát ra tiếng kêu cảnh cáo đối phương đây là lãnh địa của nàng. Bách Quỷ Dạ hành thuyền không kiêng sợ phóng đi. Quỷ nữ nổi giận há miệng, mây mù lạnh băng bay tới Bách Quỷ Dạ hành thuyền. Băng xương đánh vào thân thuyền xuất hiện băng hoa, uy lực đúng là không nhỏ. Đường Kiếp cũng không để ý, chỉ nói. Bắt lại. 2 gã quỷ tướng cùng nhau lao ra đánh về phía quỷ nữ. Quỷ nữ tuy mạnh nhưng đồng thời đối phó 2 quỷ tướng, mới đầu còn toàn lực chiến đấu, dần dần chống đỡ hết nổi. Chỉ có điều quỷ nữ tính tình kiên trì, mặc dù không địch lại lại cũng không buông bỏ, trong miệng hí liên tục, lại thêm một luồng âm khí phun ra. Đường Kiếp nhìn thoáng qua quỷ ưng. Quỷ ưng thức thời cười nói. Còn dám ngoan cố kháng cự. Ưng chảo từ không trung trực tiếp hiện ra túm lấy cổ họng nữ quỷ. Tơ hồng như là chỗ hiểm, bị nắm vào kéo tới bên Đường Kiếp. Quỷ nữ không phục, dãy giụa gào thét mờ mắt trừng trừng với Đường Kiếp. Quỷ vật vô trí, thiên tính bất tuân. Đường Kiếp nhìn nó, lạnh lùng nói. Xuẩn vật không nhận thức, may được ta bắt cũng là vận mệnh của ngươi, còn không mau hàng phục cho ta. Nói xong vỗ vào nắp quan tài. Nắp quan tài bay lên, một đám khói nhẹ bay vào cơ thể quỷ nữ. Quỷ nữ chấn động toàn thân, đầu tiên là vô cùng thống khổ, thời gian dần qua mới xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, cuối cùng quỷ nữ hướng Đường Kiếp cúi người, cất cao giọng nói. Tiểu quỷ tham kiến tôn chủ. Đường Kiếp cười ha hả nói. Si Nhi tỉnh rồi. Đây đúng là công dụng của thông linh thảo, có thể khai trí cho quỷ vật. Thông linh cho người, cũng thông linh cho quỷ vật. Khó nhất là có thông linh thảo khai trí cũng đồng thời tiếp nhận tâm lý phục tùng, coi chỉ định của thông linh thảo là chủ. Bởi vậy quỷ nữ khai trí liền trực tiếp nhận thức Đường Kiếp là chủ nhân. Minh giới hoang dã, muốn tìm được quỷ vật khai trí không dễ dàng, nhưng quỷ vật hùng mạnh mà vô tri không ít. Có thông linh thảo, Đường Kiếp chỉ cần tìm vật có thực lực là có thể. Từ nơi này về Dạ U Thành còn một đoạn đường, Đường Kiếp có thể từ từ bắt về. Vì thế bắt đầu từ đây, Đường Kiếp săn bắt quỷ vật, làm phong phú thực lực. Bách Quỷ Dạ hành thuyền nhanh chóng lớn mạnh, từ 3 gã quỷ tướng nhanh chóng tăng lên tới 10 tên, 20 tên. Thậm chí hơn 30 tên, trong đó bao gồm cả một tồn tại vương cấp. Đó là một con quỷ đói, thân thể khổng lồ giống như ngọn núi nhỏ, hình thể khổng lồ, luận lực lượng cũng mạnh hơn Đường Kiếp, chỉ một cái tát đã đánh bay Đường Kiếp. Cho dù có quỷ ưng ra tay, con quỷ đói này cũng làm Đường Kiếp tổn thất 3 quỷ tướng, mấy trăm quỷ tốt. Cũng may thu hoạch được một quỷ vương nên chút tổn thất ấy cũng không coi vào đâu. Lại qua mấy ngày, mắt thấy được Dạ U Thành phía xa, Đường Kiếp dừng việc bắt quỷ tướng. Thông linh thảo không thích hợp tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ mang phiền toái tới cho hắn. Dạ U Thành vẫn thần bí mà đầy quỷ khí. Trên tường thành là những tiếng thống khổ, ai oán, phía dưới có quỷ tốt uy phong lẫm lẫm, hô quát các quỷ vật tiến vào thành. Khi Bách Quỷ Dạ hành thuyền tiến vào, 2 gã quỷ tốt đồng thời quỳ xuống, hô. Tham kiến Ma La Chí tướng quân. Đường Kiếp đóng vai Ma La Chí cũng không đáp lời, chỉ ngồi ở Bạch Cốt Vương Tạo, Bách Quỷ Dạ hành thuyền cũng không dừng lại tiến vào trong thành. Vào thành có thể nhìn thấy nhà lầu, đình đài lầu các không khác nhiều so với nhân gian, chỉ là mỗi căn phòng dày đặc quỷ khí, lạnh lẽo âm hàn, cũng có nhiều loại biến hóa. Có cung điện phồn hoa, bạch cốt vì trụ, máu thịt làm bùn, quỷ cơ cùng vũ nhạc kéo dài, âm nhạc ưu tư, buồn bã, bồng bềnh. Như mộ huyệt, minh thổ, cổng làm từ xương, không cửa sổ, chỉ có một động nhỏ cho quỷ vật ra vào. có nhiều kẻ có những quỷ ốc muôn hình muôn vẻ, nhà có lớn có nhỏ, bên trong đủ các loại thiên thu, một đường đi có thể tiếng tù và quỷ khóc, gió mưa, bi thương. Người không biết chỉ nói là chúng quỷ đau khổ, người sáng tỏ thì biết đây là tiếng rít gào trời sinh của chúng. Nhưng mà bất kể là quỷ vật gì nhìn thấy bách quỷ dạ hành thuyền chạy qua sẽ bái phục đầy đất, tất cả tiếng khóc tiếng rít được kiềm chế, trên đường cái hoàn toàn yên tĩnh, chỉ khi quỷ thuyền đi qua mới khôi phục náo nhiệt. Đây đúng biểu hiện của địa vị tộc Dạ Xoa trong thành. Dạ U Thành vốn là thành của Dạ Xoa bộ tộc. Không cần khống chế, bách quỷ dạ hành thuyền tự động đi tới phủ đệ lớn nhất trong thành. Hai gã quỷ thủ vệ cùng nhau quỳ xuống, kéo dài đầu lưỡi, phát âm không rõ nói. Tham kiến Ma La Chí tướng quân. Đường Kiếp từ trên thuyền bước xuống dưới, chúng quỷ cũng đi theo hắn. Đường Kiếp khẽ vẫy tay, bách quỷ dạ hành thuyền chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng hóa là một con thuyền nhỏ rơi xuống tay Đường Kiếp. Thu quỷ thuyền, Đường Kiếp nói. Sát La, ngươi đưa đám tiểu nhân này đi sắp xếp cho chúng, ta mệt rồi, đi nghỉ trước. Sát La lĩnh mệnh rời đi, Đường Kiếp đi vào Dạ Xoa phủ. Bởi vì kế thừa ký ức của Ma La Chí nên Đường Kiếp rất quen thuộc với nơi này, cho nên cũng không do dự, bay thẳng đến chỗ Ma La Chí. Chỉ là mới đi được mấy bước, lại nghe một thanh âm truyền đến. Ma La Chí, ngươi còn mặt mũi trở về sao? Đường Kiếp nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một Dạ Xoa đi tới. Rõ ràng là Dạ Xoa lần đầu hắn gặp ở Bình Nguyên. Ma La Thập. Đường Kiếp nhận ra họ tên của hắn. Đường Kiếp bất động thanh sắc. Ma La Thập, ta không biết ngươi đang nói gì. Còn dám nói xạo. Ma La Thập quát to. Ngươi dám nói trong khoảng thời gian này ra ngoài đi truy con người sao? Ngươi là đồ giảo hoạt, lúc trước nhận được tin tức không chia sẻ với ta còn vụng trộm phái binh chóc nã. Đó rõ ràng là con mồi của ta. Đường Kiếp bĩu môi. Con mồi của ngươi thì tự đi bắt, ở đây nói mấy lời vô nghĩa làm chi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn không phải là do ngươi đoạt trước khiến nhân loại kia chạy trốn. Ma La Thập chỉ vào Đường Kiếp hô to. Thái độ này là tỏ vẻ Ma La Chí đã phá hỏng chuyện của hắn. Còn về phần hắn lúc trước xem xét không chú đáo, không nghĩ tới việc có nhân loại tồn tại lại không đề cập tới. Đường Kiếp đang muốn nói chuyện, Ma La Thập chợt thay đổi giọng điệu nói. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là mặt xám mày cho. Hơn nữa ta nghe nói, cả U Minh Tử Thị cũng đánh mất. Cái này chưa tính, mà ngay cả lưỡi hái câu đoạn cũng bị hủy. Không có lưỡi hái câu hồn người sẽ chế tạo U Minh Tử Thị thế nào, chấp hành trách nhiệm câu hồn thế nào. Đây chính là không làm tròn bổn phận, ta muốn xem phụ thân sẽ trừng phạt ngươi thế nào. Ma La Thập nói xong bật cười ha hả, trong lời nói tràn đầy sự vui sướng khi thấy người gặp họa. Đối với lưỡi hái câu hồn, Đường Kiếp không còn lạ lẫm như trước. Từ trong ký ức, Đường Kiếp biết lưỡi hái câu hồn là bảo vật trọng yếu của Minh Thành. Nó có tác dụng lớn nhất là sáng tạo tử thị, mà tử thị quản lý âm dương, câu hồn câu phách, thế nên lưỡi hái câu hồn rất trọng yếu, có thể nói danh tiếng của quỷ vật Minh Thành đến từ chính câu hồn này. Nó như minh giới tử cung, thông qua nó mà không ngừng sinh ra tân quỷ vật. Cũng chỉ có U Minh Tử Thị mới có thể trưởng quản và sử dụng lưỡi hái câu hồn. Ngoài ra những tồn tại khác, dù là quỷ hoàng quỷ đế cũng không được. Một tòa U Minh Thành vốn có rất ít câu hồn, như Ma La Chí là quý tộc cũng chỉ có hai tử thị, trưởng quản lấy một vùng thiên địa. Hiện giờ câu hồn vỡ vụn, tử thị tiêu vong, tương đương với thiên địa của hắn từ nay về sau vô sản ra, cũng khó trách lúc trước Ma La Chí điên cuồng như thế. Bất cứ kẻ nào bị tuyệt hậu cũng phát điên. Mà Đường Kiếp sở dĩ phải giả mạo Ma La Chí tiến vào nơi đây, cũng là vì câu hồn. Đây là tài nguyên trọng yếu của minh giới, ở trình độ nào đó, giá trị của nó không thua gì thi linh hoa, thông linh thảo. Có câu hồn, có hắc sa, thì ở trong minh giới sẽ có khả năng vô tận. Đối với Ma La Thập, Đường Kiếp chỉ trả lời một câu không liên quan tới ngươi liền tự rời khỏi. Chỉ có điều hắn muốn chạy, Ma La Thập lại muốn giữ, thân hình chợt lóe đã hiện ra trước người Đường Kiếp, giọng điệu điềm nhiên nói. Ngươi là muốn đi Cửu U Thịnh Hội kiếm câu hồn sao? Đường Kiếp ánh mắt lẫm liệt, hung hăng chừng Ma La Thập, nhưng lại không nói gì mà vượt qua hắn rời khỏi. Ma La Thập cười ha hả. Xem ra ta đã đoán đúng, khó trách ngươi bỏ hết bộ hạ cũ mà kiếm được một quỷ vương bù lại. Xem ra ngươi đã chuẩn bị đi chém giết một phen. Tuy nhiên khiến ngươi thất vọng rồi, lần này ở Cửu U, quỷ tộc tham gia nghe nói đông gấp ba trước đây. Nghe thế, Đường Kiếp dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ma La Thập. Ngươi nói cái gì? Nhìn biểu hiện của hắn, Ma La Thập đắc ý cười to. Hiện tại biết sợ rồi hả? Ánh mắt Đường Kiếp lóe lên, suy nghĩ một chút nói. Chuyện này sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ma La Thập cười lạnh nói. Nói cho ngươi nghe cũng không sao. Lần Cửu U Thịnh Hội này, nghe nói sẽ có Minh Hoàng tự mình giáng lâm chủ trì. Minh Hoàng đích thân tới sao? Đường Kiếp nghe xong cũng chấn động. Có một việc Ma La Thập không nói sai. Chính là Đường Kiếp quay về Dạ U Thành là vì Cửu U Thịnh Hội. Cái gọi là Cửu U Thịnh Hội, bản chất là thịnh yếu của quỷ tộc Dạ U Thành. Minh giới chính là thế giới của người chết. Người chết từ sinh giới đến minh giới, rồi lại trải qua hoàng tuyển chuyển thế làm người. Đây là luân hồi, sống chết luân hồi, nhân gian giới và minh giới luân phiên thay đổi. Làm người lại làm quỷ, chuyển thế đầu thai lại làm nhân, vòng tuần hoàn tới lui không ngừng, đó là luân hồi. Phụ trách đưa quỷ vật luân hồi đến nhân gian giới chính là Cửu U Hà, nó là một nhánh của minh giới hoàng tuyển, phụ trách chuyển sang kiếp khác, cũng là nhánh sông trọng yếu nhất. Hàng năm đều đã có rất nhiều quỷ vật tiến vào Cửu U Hà để luân hồi. Đó là cách duy nhất để chúng thoát ly khổ hải, tái thế làm người. Tuy nhiên Cửu U luân hồi chưa bao giờ bình lặng, qua một thời gian ngắn, Cửu U hoàng tuyển sẽ hình thành một đợt phun trào. Cửu U hoàng tuyển phun trào, lực lượng kết nối lưỡng giới sẽ tăng cường, cũng trực tiếp mở ra một lỗ hổng thông tới nhân gian. Đúng vậy, đó là lúc minh giới quỷ vật có thể không cần luân hồi, trực tiếp tiến vào nhân giới. Dạ Xoa bộ tộc ở minh giới thuộc loại quý tộc, chúng sinh hoạt ở đây, có thế lực của mình ở đây. Đối với chúng mà nói, minh giới mới là sinh, nhân giới mới là tử. Ai cũng sẽ không chủ động tìm chết, bởi vậy chúng khinh thường chuyển sang kiếp khác. Nhưng huyết nhục của nhân loại lại là thịnh yến của chúng. Chúng sẽ dọc theo Cửu U thông đạo tiến vào nhân giới, giết chóc nhân loại, đoạt lấy tài nguyên. Ở nhân giới chính là ngày quỷ môn mở rộng, minh giới xuất động. Đến hôm đó, ai cũng múc nước trong, cắm cành liễu trước cửa, dùng thiếp vàng. Là những thứ quỷ vật chán ghét. Cũng có tu giới đại năng mở cửa thủ hộ, cùng quỷ vật triển khai đại chiến. Thời gian lâu đã hình thành một loại văn hóa. Ở dân gian gọi là quỷ lễ, ở tu giới gọi là ngày minh giới xâm nhập, ở minh giới là Cửu U thịnh hội, vạn quỷ thịnh yến. Vạn quỷ thịnh yến, chúng quỷ chẳng những có thể đạt được huyết thực, đồng thời còn có thể mượn Cửu U lực lượng tiến hành lễ rửa tội, tăng cường bản thân, còn có cơ hội tìm kiếm bảo vật. Lưỡi hái câu hồn chính là thứ sinh ra từ Cửu U hoàng tuyền. Nó sinh ra cho do luân hồi, chức trách cũng vì luân hồi, là vì luân hồi. Bởi vậy lưỡi hái câu hồn còn có tên là con trai của câu hồn. Đây là vì trong truyền thuyết, sâu trong Cửu U hoàng tuyền có lưỡi hái luân hồi, đó là câu hồn chi mẫu, quyền định sinh tử, quản lý luân hồi, siêu thoát mọi tồn tại, là tiên thiên đạo binh luân hồi đạo. Tất cả câu hồn đều là con trai của nó. Cửu U thịnh yến chia làm hai mặt. Một mặt là tiến vào nhân giới săn lùng máu thịt, không giới hạn người, trông cậy vào bản lĩnh của mình. Mặt còn lại là tìm kiếm bảo vật ở Cửu U Hà. Nhân tộc sẽ không tiến vào Cửu U hoàng tuyền, dù sao một khi rơi vào minh giới thì khó có thể xoay người. Tất cả quỷ vật minh giới sẽ ở Cửu U Hà tranh đoạt. Ma La Chí muốn có câu hồn nhất định phải tham gia Cửu U thịnh hội. Mà muốn đạt được câu hồn thì đối thủ cạnh tranh không phải nhân loại mà là đồng loại. Về phần đường kiếp giả mạo Ma La Chí đến đây, một là ngăn cản minh giới xâm lấn, cứu vớt thế giới. Hàng năm minh giới xâm lấn, mặc kệ tu giới có chuẩn bị thế nào cũng khó tránh thương vong. Đường kiếp là nhân loại, thân vì nhân loại cũng phải cố gắng. Hai là muốn xem có cơ hội tiếp xúc luân hồi câu hồn hay không. Hắn cũng không quá khát khao lấy được luân hồi câu hồn. Vật ấy là tồn tại trong truyền thuyết, ý nghĩa to lớn hơn đạo binh bình thường, là tiên thiên đỉnh cao đạo binh, thậm chí có thể sinh ra ảnh hưởng với thế giới. Đường kiếp không cho là mình có thể đạt được, hơn nữa có lấy được cũng không dùng được. Nhưng nếu may nắm, lấy được vài thanh lưỡi hái câu hồn kiếm ít hắc sa thì vẫn còn hy vọng. Hắc sa chính là chí bảo. Mà quan trọng nhất, khi hắn biết được tin về luân hồi lưỡi hái, chẳng biết tại sao, trong nội tâm sinh ra cảm giác kỳ diệu. Cảm giác kỳ diệu hô hoán hắn, nói cho hắn biết mình nên thử, nói cho hắn biết đó là cơ hội của hắn. Cơ hội? Cơ hội gì? Đường kiếp không biết. Nhưng trong nội tâm cảm giác uy hiếp mơ hồ đang tăng mạnh. Đó là uy hiếp đã có từ sớm, không biết từ đâu mà đến, nhưng chưa bao giờ biến mất, chỉ luôn tiềm tàng sâu trong nội tâm của hắn. Khi phân thân của đường kiếp hoàn thành nhân quả đạo pháp, cảm giác nguy hiểm phát triển như bão tố, đến từ bí mật ở huyết hà, còn có Cửu U của Minh Hà. Hai dòng sông, một cỗ thi thể, một kiện đạo binh, ở trong tối tăm mang đến cho đường kiếp cảm giác quỷ dị. Hắn ý thức được, dường như bên cạnh hắn vẫn luôn tồn tại nguy cơ và bóng ma rất lớn. Cảm giác kinh hãi lợi hại, còn có sự lo lắng, mê hoặc, khó hiểu, không biết đan vào nhau thành mê đồ rộng lớn. Trong mê đồ, đường kiếp thấy được gì đó, nhưng không biết vẫn chiếm phần nhiều. Trong nội tâm có âm thanh kêu gọi. Đi Cửu U, nơi đó có hy vọng của ngươi. Thanh âm này chỉ tồn tại ở tân sinh bản tôn. Cho nên đường kiếp đến đây, dùng thân phận Ma La Chí tiến vào Dạ Xoa phủ đệ. Đứng trước mặt Ma La Thập, đường kiếp nhìn hắn nói. Cửu U thịnh hội, luôn luôn là yến tiệc của quỷ tộc cấp thấp, đại năng không tham dự. Sao lần này lại đột nhiên có Minh Hoàng giáng lâm? Cũng không biết là vị Minh Hoàng nào. Ma La Thập cười ha hả nói. Minh Hoàng Chiêu La, nghe nói hắn suy tính ra Cửu U thịnh hội lần này có đại biến, bởi vậy tự mình đến trấn thủ. Đường kiếp nghe mà chấn động. Minh Hoàng Chiêu La hắn biết, chính là một vương giả của minh giới, tồn tại cường đại ngang với tử phủ, bản thể là một tinh bản linh. Tinh bản chính là vật mà thầy bói thường dùng, cùng tính chu, quẻ thư gọi là tương sư tam bảo. Minh Hoàng Chiêu La là một tinh bản trong tay vị đại tướng sư, cũng trong một lần đại chiến vỡ vụn rơi vào minh giới, ở minh giới tu hành thành quỷ vật hiếm thấy, thiên phú có thể bói toán, có thể đo đạc họa phúc, biết cắt hung, cuối cùng tu thành một vị minh hoàng hùng mạnh. Nếu Minh Hoàng Chiêu La nói lần thịnh hội này có đại biến, vậy sẽ không sai rồi. Đường Kiếp nghe xong khiếp sợ, biết đại biến này hơn phân nửa là do nhân loại là mình. Chỉ không biết Minh Hoàng Chiêu La có thể suy tính tới trình độ nào. Suy diễn bói toán, đạo ở vận mệnh. Minh Hoàng có thể suy tính đến bước này khẳng định là đã ngộ đạo, cũng không biết có thể đạt tới mức nhập đạo không. Nếu đạt tới nhập đạo rất có thể sẽ tìm được gốc của đại biến ở Đường Kiếp. Nếu chưa tới mức đó thì Đường Kiếp không cần lo lắng. Đáng tiếc hiện tại phân thân không ở đây, lấy phân thân nhập đạo vận mệnh cũng có thể dùng đạo lực che lấp vận mệnh, khiến Minh Hoàng không tra ra manh mối. Hiện giờ bản tôn không tu đại đạo, đối với chuyện này cũng chỉ có thể có khóc chứ không biết làm gì. Kỳ thật thể tu cũng không phải không tu đại đạo, trình tự cuối cùng của binh chủ ly kinh chính là đại đạo thân thể. Nhưng năm đó Đường Kiếp thể tu chỉ duy trì ở tiên linh thân thể, chưa từng chạm vào chút manh mối nào của đại đạo. Điều này cũng làm cho Đường Kiếp nghi hoặc khó hiểu, vì sao phân thân có thể đột phá lĩnh ngộ nhiều đạo pháp, mà bản tôn chỉ một cũng khó khăn. Linh hồn chung khiến hắn có thể tất cả ngộ đạo, nhưng muốn tiếp tục ngưng tụ, đạt tới nhập đạo thì khó hơn lên trời. Đây cũng là vấn đề phức tạp nhất của Đường Kiếp. Chính vì thế, Đường Kiếp bản tôn ngộ 12 đạo, nhưng chỉ vẻn vẹn là lĩnh ngộ không thể đi sâu. Không những thế, phân thân khi ngộ đạo còn có thể mượn biên độ lớn nhỏ thi triển thủ đoạn, tỉ như động sát, mới ngộ đạo cũng làm được. Bản tôn thì chưa làm được điểm ấy. Hắn chỉ là đơn thuần lĩnh ngộ, không thể thuyên chuyển thành lực lượng. Nói tóm lại, Đường Kiếp bản tôn không thể sử dụng thủ đoạn gì của đại đạo, bởi vậy cũng có kiêng kỵ với thủ đoạn của Minh Hoàng. Tuy nhiên việc đã đến nước này, Đường Kiếp cũng không có ý lùi bước, cho nên chỉ hừ nói. Minh Hoàng đích thân tới, khó trách sẽ có nhiều quý tộc tham dự, hẳn là vì muốn lọt vào mắt xanh của Minh Hoàng. Ma La Thập cười nói. Đúng vậy, nếu là có thể lọt vào mắt Minh Hoàng thì đúng là một bước lên mây. Cho nên lần thịnh hội này sớm thành cơ hội cho mọi người biểu hiện. Ai thành quả cao sẽ có cơ hội được Minh Hoàng chú ý. Câu hồn vốn không dễ, lần này thì càng thêm khó rồi. Ma La Chí, sao cửu u thịnh hội mà ngươi không có câu hồn nào, ta sợ đất phong của ngươi sẽ bị hủy bỏ. Ma La Chí là con thứ ba của thành chủ Ma La Hải. Ma La Hải có 7 đứa con, mỗi đứa một đất phong. Mà đất phong quyết định dựa vào phạm vi thế lực, cũng quyết định tương lai ai là người thừa kế Dạ U Thành. Mất đi đất phong, không chỉ là mất đi lãnh địa mà còn là mất đi quyền kế thừa. Đả kích với Ma La Chí không nhẹ, cũng khó trách Ma La Thập muốn chê cười hắn. Thời khắc này Ma La Thập nói xong, cười đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hắn, Đường Kiếp nói lầm bầm một câu. Ngu xuẩn. Ma La Thập chỉ lo vui vẻ, lại không chú ý tới lời Đường Kiếp nói, mà những thứ này đều là tư liệu rất quan trọng. Minh Hoàng đích thân tới, quỷ vật tranh đoạt tăng gấp 3 khiến Đường Kiếp ý thức cục diện kế tiếp, không hề đơn giản. Nhưng càng như thế, Đường Kiếp lại càng hừng hực chiến ý. Hắn từ khi nhập tu, gian khổ tu hành, tiên lộ tranh phong, đã khi nào không gặp phải gian nan hiểm trở. Mà khi thăng tiến tiên đài đã ít có nguy cơ. Hôm nay, cảm giác nguy cơ đã trở về. Đường Kiếp đã cảm nhận được hơi thở bấp bênh trước khi đại chiến buông xuống. Đối mặt với nó, Đường Kiếp vui mừng mỉm cười. Đấu đi, náo đi, giết chóc đi. Trong thế giới quỷ vật, Đường Kiếp không còn cố kỵ, tận tình phóng thích sự khủng bố của mình. Ma La Thập rời đi, hắn trở lại nơi của mình. Hai quỷ nữ tiến lên quỳ xuống. Bởi vì đều đã khai trí nên làm việc cực kỳ chu đáo, nhận đinh ba trong tay Đường Kiếp, dâng trà thơm. Nói là trà thơm, kỳ thật là âm tuyền trong minh giới. Trà này là đồ uống của quỷ vật, đối với nhân loại là kịch độc. Cho nên Đường Kiếp cố tình tức giận, khua tay nói. Tránh ra, phế vật vô dụng. Hai thị nữ đều đã phụng dưỡng Ma La Chí nhiều năm, cho dù Đường Kiếp kế thừa trí nhớ thì thói quen bất đồng, khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tức giận đuổi đi. Hai thị nữ quả nhiên kinh hãi rút đi, chỉ có điều lúc này lại có một lão quỷ không mặt đi tới. Hướng Đường Kiếp khom người nói, thiếu chủ sao lại tức giận. Lão già mặt quỷ chính là quản gia đã đi theo Ma La Chí lâu nhất, tu vi còn cao hơn quỷ ưng một bậc. Quỷ ưng bất quá là quỷ vật Ma La Chí mới tới từ bên ngoài, quản gia kia mới là tâm phúc của Ma La Chí. Chống lại lão quỷ này, Đường Kiếp cũng không dám quá bừa bãi, chỉ có thể nói. Câu hồn đã mất, nhân loại bỏ chạy. Tổn binh hao tướng chưa nói, đã không được gì con bị Ma La Thập nhạo báng, sao có thể không giận. Chớ nói là lần này Minh Hoàng đích thân tới, cơ hội của ta mất đi vài phần. Nói xong lời cuối, ngữ khí của Đường Kiếp trầm thấp xuống, cũng ra hình ra dạng. Lão quỷ không mặt gật gật đầu. Thiếu chủ quả nhiên là vì chuyện này mà phiền não sao? Cửu U Chi Hội, Minh Tộc Thịnh Yến, Vạn Quỷ Triều Bái, Bách Tộc Tranh Tiên. Thiếu gia mất đi câu hồn nên nhất định phải tranh đấu đạt được, mà chúng quỷ Minh Tộc muốn được Minh Hoàng để mắt, cũng phải thông qua việc thu hoạch chứng thực bản thân, câu hồn là một trong thành quả. Không duyên cớ có thêm nhiều đối thủ, khó trách thiếu chủ phải sầu lo bực bội. Đường Kiếp cố tình không nhịn được nói. Người bây giờ nói lời này có ích lợi gì? Ta mất đi câu hồn, đất phong khó mà giữ được, đám Ma La Thập đều đang đợi xem trò hay. Hiện tại quan trọng hơn là mau nghĩ biện pháp. Hắn vốn chỉ thuận miệng làm khó dễ, chỉ cần lão quỷ không trả lời được thì có thể mượn cơ hội đuổi đi. Không ngờ lão quỷ ngẫm nghĩ một chút, nói. Theo lão nô nghĩ, hiện giờ chỉ có một cách. Ừ, ngươi nói đi. Đường Kiếp hơi cảm thấy kinh ngạc. Dưới tình huống này, lão quỷ còn cách gì giúp Ma La Chí kiếm được câu hồn? Lão quỷ nói. Tụ cửu u, hóa thương sinh linh, hoàng tuyền tế luyện, câu hồn tự thành. Ngươi nói cái gì? Đường Kiếp nghe được hít một hơi, suýt nữa kêu ra thành tiếng. Cái gọi là tụ cửu u, hóa thương sinh linh, hoàng tuyền tế luyện chính là ám chỉ ở cửu u hà bày ra một luyện hóa đại trận. Luyện hóa đại trận có thể nghịch chuyển sinh tử, kết nối âm dương, xuất nhập u minh, tạo hóa luân hồi. Mượn dùng lực đại trận có thể trực tiếp hấp thu luân hồi lực, thành tựu câu hồn. Nói trắng ra không phải thu câu hồn mà dùng thủ pháp đặc thù tế luyện ra câu hồn. Tuy nhiên nếu muốn vận chuyển trận lớn như vậy, lại cần có 10.000 nhân mạng khởi động, hơn nữa phải duy trì vận chuyển thêm nhiều người nữa. Một câu hồn sinh ra, khả năng cần tình mạng hơn 10 thậm chí trên 100 vạn người, sự hung ác của nó có thể nghĩ. Làm người ta khiếp sợ nhất vì đây là phương pháp do nhân loại tu giả phát minh, hơn 1 vạn năm trước Hồng Hoang Đại Lục có quỷ đạo tông môn, vì muốn đạt được lực lượng hùng mạnh nên sáng tạo ra trận pháp tán tận lương tâm này. Chỉ cần cửa minh giới rộng mở, kích phát đại trận là có thể lấy được câu hồn, đoạn sinh tử, thu hồn phách. Tuy nhiên này quỷ đạo tông môn cuối cùng bị tiêu diệt, phương pháp tế luyện cũng biến mất, mà ngay cả lưỡi hái câu hồn cũng biến mất vô tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tông môn này bị ai tiêu diệt không ai biết, Đường Kiếp cũng nhờ năm đó du lịch Hồng Hoang vô ý biết được, đương nhiên khi đó cũng chỉ biết là quỷ đạo thần binh, lại không biết đó chính là câu hồn. Cho nên hắn lần đầu hắn nghe tin này ở nhân gian giới, đến khi tìm trong ký ức Ma La Chí mới biết phương pháp này vẫn chưa thất truyền, quỷ đạo tông có đệ tử chạy trốn tới minh giới, cũng để lại bí pháp này. Bất quá do Đường Kiếp tiếp nhận quá nhiều tin nên chưa coi trọng việc này, dù sao cũng hơn 1 vạn năm qua, cũng chưa từng nghe minh giới sử dụng trận này tế luyện câu hồn. Không nghĩ tới hôm nay lại do lão quỷ không mặt nói ra. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn kỹ quỷ không mặt một lát mới nói. Ngươi có biết lời mình nói có nghĩa gì không? Lão quỷ không mặt nói. Ta hiểu phương pháp tế luyện đi trái quy tắc đất trời. Minh giới chúng quỷ mặc dù cắn huyết nhục nhưng vẫn chịu thiên đạo hạn chế, giết chóc dễ bị trời phạt. Nhưng bây giờ không phải đã không có lựa chọn khác sao? Lại nói lần này Minh Hoàng giá lâm, nhiều thiên tài của các gia tộc đều khát vọng được Minh Hoàng để ý. Nghe nói đã có không ít quỷ tộc công tử quyết định sử dụng phương pháp này. Ngươi nói là lần cửu u đại hội này sẽ không chỉ xuất hiện một tế luyện trận. Ánh mắt của Đường Kiếp xuất hiện sát khí. Đây là sát ý với minh giới quỷ vật. Một tế luyện đại trận có thể sẽ khiến triệu người tử vong. Bất kể như thế nào Đường Kiếp không thể khoanh tay ngồi nhìn. Lão quỷ cảm nhận được sát khí, chỉ cho là Đường Kiếp tỏ địch ý với kẻ cạnh tranh, không nhanh không chậm nói. Đúng vậy, nghe nói quỷ liệt gia và ma lễ gia thiếu chủ đều có ý nghĩ này. Ngoài ra còn có quỷ tộc nào có tâm như thế thì không biết được. Nhưng mặc kệ thế nào, đây là một phương pháp tốt. Thiếu chủ trí bảo vệ đất phong, chỉ cần đạt được một thanh câu hồn sẽ không cần lo lắng gì nữa. Về phần Minh Hoàng, không được để ý cũng không sao. Đường Kiếp cười nói. Tốt, rất tốt, rất tốt. Hắn hít một hơi dài, áp chế sát ý trong lòng, lúc này mới nói. Nếu như thế, ngươi tìm tế luyện pháp trận cho ta. Đợi đến thịnh hội sẽ dùng phương pháp này tế luyện câu hồn. Chỉ cần có thể qua được cửa này, lão quỷ ngươi đứng công đầu. Lão quỷ cung kính nói. Lão nô không dám cầu công, chỉ cầu thiếu chủ vô sự. Nói xong tự lui xuống. Đường Kiếp nhìn lão quỷ rời đi, trong lòng thầm thở dài một hơi. May mắn có hắn ở đây, nếu không nhân loại sẽ gặp phải tai họa bất ngờ. Tuy nhiên nếu như mình không đến, Minh Hoàng Chiêu La cũng không chắc đích thân giá lâm. Như vậy cửu U Thịnh Hội cũng không náo nhiệt. Mà cửu U Thịnh Hội không náo nhiệt thì sẽ không có chuyện tế luyện. Như vậy mình là người khơi mào hay là người ngăn cản? Nếu như giờ mình rời đi, không tham dự cửu U Thịnh Hội thì Chiêu La có từ bỏ, do đó giúp nhân loại không chịu uy hiếp. Đường Kiếp không biết đáp án. Hắn không thông vận mệnh, nhìn không ra vận mệnh ràng buộc ở minh giới, phân thân tinh thông vận mệnh lại không thể đến nơi đây. chuyện liên quan đến mấy ngàn vạn nhân sinh chết trong chiến tranh, đường kiếp rốt cuộc có nên đi không, nhất thời hắn cũng có chút hoảng hốt. Nếu hiện tại lui bước, có thể loại bỏ mọi chuyện phát sinh, đường kiếp sẽ không chút do dự lựa chọn lui bước. Vấn đề ở chỗ hắn không xác định. Vận mệnh không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi, nó có quán tính. Có một số việc một khi bắt đầu sẽ thấy không thấy được điểm dừng. Đường kiếp bản tôn dù chưa nhập đạo vận mệnh, nhưng lĩnh ngộ đại đạo nên hiểu rõ ý trong đó. Thế nên hắn có thể mơ hồ cảm thấy mình có rời đi, cũng không trừ được tai họa bất ngờ, ngược lại còn tạo ra nhiều biến số. Thôi, nếu không thể trừ khử, vậy chỉ có thể tự mình ngăn cản. Ta mặc kệ nó là ai, muốn động vào trận tế luyện đều phải chết. Đường kiếp nói. Sau khi trở về, đường kiếp lại ra khỏi thành. Lý do là đi tìm tân quỷ tướng. Thịnh hội sắp tới, ai cũng muốn gặt hái, ngươi tranh ta đoạt nên khó tránh khỏi chém giết. Ngoại trừ thực lực bản thân, thủ hạ cũng là lực lượng trọng yếu. Cho nên các quỷ tộc đều nghĩ hết biện pháp tăng cường thực lực, đường kiếp có làm vậy cũng không có gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên trên thực tế, đường kiếp vẫn vụng trộm chạy về Diêm Thủy Hà. Lúc trước bị Ma La Chí bức đi, đường kiếp vốn tưởng rằng phải rất lâu mới về được chỗ để xác bản tôn. Không ngờ có Hắc Sa và Thi Linh Hoa giúp hắn sáng tạo kỳ tích, giết chết Ma La Chí, lại lấy thân phận Ma La Chí trở về Dạ U Thành. Dạ U Thành cách Diêm Thủy Hà không xa, cho nên đường kiếp nhân cơ hội về sông tu luyện. Quanh đi quẩn lại tới đây, khiến đường kiếp cũng thổn thức không ngừng. Có di thể bản tôn, tốc độ tu luyện của đường kiếp trở lại thần tốc. Mà mỗi một lần tu luyện gián đoạn, đường kiếp sẽ dùng bách quỷ dạ hành thuyền đi, tới những cánh đồng hoang vu bắt giữ quỷ vật. Dù sao hắn có thông linh thảo trong tay, cho nên chỉ cần quỷ vật đủ thực lực là được. Bởi vậy dù chỉ dùng rất ít thời gian săn bắt, thì thu hoạch vẫn lớn hơn Ma La Thập. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại hơn một tháng qua đi. Lúc này tu vi của đường kiếp đã đạt tới đỉnh khai thức, khoảng cách tấn công thiên tâm cảnh chỉ kém một lớp cửa sổ. Tuy nhiên bây giờ đường kiếp chưa vội phá lớp cửa này. Ở sâu trong nội tâm hắn có cảm giác, chính là đợi đến Cửu U Thịnh hội đột phá sẽ có chỗ tốt hơn. Nhắc tới cũng kỳ lạ, rõ ràng không có năng lực cảm thụ vận mệnh, nhưng cảm giác trong nội tâm hắn càng lúc càng rõ ràng, giống như có gì đó đang chỉ dẫn. Mà số lượng quỷ tướng của đường kiếp cũng đạt hơn 50, cộng thêm một quỷ vương. Hơn 50 tên tương đương thoát phàm cảnh ngưng tụ một chỗ đã là lực lượng không kém, thêm 3 quỷ vương, thực lực trong tay đường kiếp cũng coi như không kém. Tuy nhiên nếu kiếm lợi ở Cửu U Thịnh hội vẫn là chuyện không dễ dàng gì. Lần thịnh hội này có không ít quỷ tộc thực lực mạnh tham dự, như nhân tài kiệt xuất của Liệt Gia và Ma Lễ Gia mà lão nhân nói. Lấy thực lực trước mắt tạm thời không thể đối kháng. Tuy nhiên đường kiếp không vội, đối thủ càng mạnh hắn càng có ý chí chiến đấu. Lần Cửu U Thịnh hội này đã định trước sẽ trở thành hành trình đau khổ của quỷ tộc minh giới. 3 ngày sau, cuối cùng đã tới ngày vạn quỷ chờ mong Cửu U Thịnh hội. Khi đường kiếp đi ra khỏi Dạ U Thành đã thấy ngoài thành tinh kỳ phiêu đãng, 7 chiếc bách quỷ dạ hành thuyền lớn xếp hàng trước thành. Mỗi thuyền đều có bạch cốt vương tạo, phía trên có một dạ xoa, theo sau là 2 gã u minh tử thị. Duy có bách quỷ dạ hành thuyền thứ 3 rỗng tuếch, đúng là của Ma La Chí. Khi đường kiếp đi lên quỷ thuyền, 6 dạ xoa cùng nhau cười khinh bỉ. Chợt nghe một thanh âm nói, Ma La Chí, ngươi tới muộn. Đường kiếp theo tiếng nhìn lại, là dạ xoa ở thuyền đầu tiếng đang nói với mình. Hắn tên Ma La Thắng, con cả của Ma La Hải, cũng là kẻ có quyền uy nhất trong Ma La Thất Tử. Đường kiếp cúi người trả lời. Xin chào ca ca. Tiếp theo lại một thanh âm vang lên. Sợ không phải tới chậm mà là không dám gặp chúng ta đi. Không có tử thị, hắn còn dựa vào gì thống lĩnh đất phong, khống chế quỷ quân. Cũng là dạ xoa trên thuyền thứ 4 phát ra tiếng. Hắn tên Ma La Lễ, là kẻ âm hiểm nhất Ma La Thất Tử. Tiếp theo lại có người nói. Đi Cửu U Thịnh hội, có tử thị hay đất phong đều không quan trọng. Lực lượng mới là duy nhất. Người nói chuyện chính là lục tử Ma La Cát. Hắn tính tình hung tàn thô bạo, tàn nhẫn hiếu sát, thiên phú thực lực cũng mạnh. Ở trong Ma La Thất Tử nghe nói đã vượt qua Ma La Thắng, và con thứ Ma La Sơn. Sau đó lại có một thanh âm nói. Lục đệ nói rất đúng, có tử thị hay không quan trọng. Quan trọng là biểu hiện ở Cửu U Thịnh hội. Chư vị huynh đệ cũng phải cẩn thận, chớ bất cẩn mà mất đi tính mạng mới đúng. Không cần quay đầu lại đường kiếp cũng nghe ra đây là tiếng của lão ngũ Ma La Thập. Minh giới quỷ tộc phần lớn hung tàn bạo ngược, cho dù là đồng tộc cũng chém giết vô độ. Lần Cửu U Thịnh hội này, vạn quỷ tranh chấp, chém giết, cho dù là minh giới quý tộc, dạ xoa vương tử, chỉ cần bất cẩn sẽ ngã xuống, cho nên lời Ma La Thập nói cũng không sai. Đường kiếp cũng không để ý tới việc bị đám dạ xoa vương tử châm chọc, bước lên quỷ thuyền. Mới lên quỷ thuyền, chợt nghe ầm một tiếng vang dội. Chỉ thấy đầu quỷ ở cửa Dạ U Thành biến hóa. Dần dần ngưng tụ thành mặt người, đúng là Dạ U Thành chủ Ma La Hải. Đầu quỷ mở lớn miệng, một loạt âm thanh ầm ầm truyền đến. cửu u thịnh hội, vạn quỷ thịnh yến, trừ vị dốc hết toàn lực, anh dũng tác chiến, hiển thị vô uy của Ma La bộ tộc. Người có thành tựu lớn nhất sẽ là người thừa kế Dạ U thành. Dạ Xoa Quỷ Đầu nói xong dần dần nhạt đi, trái lại Ma La Thất Tử chấn động mạnh. Một gã Dạ Xoa kêu lên, vậy còn chờ gì? Khởi hành, rồi nhanh chóng phóng đi. Đúng là Thất Tử Ma La Phong, làm con út nên tính của hắn cũng hấp tấp nhanh nhỏ nhất. Nhìn quỷ thuyền của hắn dẫn đầu lao ra, các Dạ Xoa khác cũng vội vàng xuất phát. Đường kiếp bách quỷ Dạ hành thuyền đương nhiên đi cuối cùng. Ngồi ở Bạch Cốt Vương Tạo nhìn sáu quỷ thuyền phía trước, đường kiếp vỗ vỗ tay vị, nói. Đi thôi. Quỷ phía dưới xuất ra hàng trăm cánh tay nâng thuyền lên chạy về phía trước. Ước chừng nửa canh giờ, bách quỷ Dạ hành thuyền đi vào một khu sườn đồi. Dưới sườn đồi âm phong gào thét, thoạt nhìn sâu không thấy đáy, tối om cũng không biết sâu bao nhiêu. Quỷ thuyền đến đó dừng lại, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, chợt nghe phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, như có thứ gì đó xuyên thủng u minh bay vút lên hư không, theo sau có một luồng ánh sáng màu vàng xuất hiện. Mới đầu chỉ là một điểm, tiếp theo càng lúc càng lớn, hào quang cường thịnh phá không đến tạo thành một đường kéo dài, phát ra tiếng nổ ù ù. Lúc này mới phát hiện đó là dòng hoàng hà từ xa ầm ầm lao đến, như một con cự long màu vàng xông qua sườn đồi, vẽ ra một đường sáng vàng trên cánh đồng đất đen hoang, đi tới dưới chân chúng quỷ, dọc theo sườn đồi ầm ầm chảy qua. Không ngờ lại không chảy vào hư không mà trực tiếp tan biến. Từ vô mà đến, hướng vô mà đi. Ma La Phong nhanh nhảo cười to nói. Cửu U đã tới, Hoàng Tuyền ở gần, còn không nhanh đi. Nói xong vỗ vương tạo, bách quỷ Dạ hành thuyền đi thẳng xuống cửu khúc Hoàng Hà, những người kế tiếp cũng đi theo. Đường kiếp từ trí nhớ của Ma La Chí đã biết cách tiến vào cửu U Hoàng Tuyền, biết con sông này không phải cửu U Tuyền mà là một nhánh, chỉ có tiến vào nơi này mới có thể tiến vào cửu U Hoàng Tuyền. Cho nên cũng không chậm trễ, tự thao túng quỷ thuyền hạ xuống, chỉ có điều ngay lúc quỷ thuyền hạ xuống, thì quỷ thuyền thứ 5 bắn ra một đạo hắc quang, hóa làm quỷ vụ, không ngờ nâng thuyền đường kiếp lên. Là Ma La Thập. Ma La Chí, ngươi cứ ở đây nghỉ một lát, ta đi trước đấy. Ma La Thập cười ha ha. Quỷ thuyền rơi vào giữa sông, biến mất không thấy gì nữa. Thấy hắn như thế, đường kiếp cũng không kinh ngạc, hừ một tiếng. Rốt cuộc vẫn phải tiêu hao khí lực, vốn là không muốn đánh với các ngươi. Nói xong thổi một hơi về hướng quỷ vụ. Quỷ vụ mê ly vốn không dễ phá. Dạ Xoa bộ tộc xưa nay tôn xưng khí lực dũng mãnh, cậy mạnh càng khó phá quỷ vụ. Nhưng đối với đường kiếp mà nói, quỷ vụ nhỏ nhặt trong nháy mắt có thể phá. Chỉ có điều Ma La Thập muốn hắn lưu lại, hắn cũng không muốn đi cùng họ nên giả vờ bị khống chế. Cố ý chậm chậm, đợi mấy quỷ thuyền biến mất mới ra tay. Quỷ vụ bài trừ, quỷ thuyền rơi xuống lòng sông. Vừa vào giữa sông, cảm giác không phải vào trong nước mà là tiến nhập vào một thế giới kỳ quái. Trong thế giới này, bốn phía là màu vàng, không có sóng mà có những sợi tơ răng khắp nơi. Đường kiếp ngộ đạo không gian, nhìn ánh sáng biết đây là lực lượng không gian khúc xạ. Quả nhiên nhánh cửu U Hoàng Tuyền là nhánh không gian. Đường kiếp thầm nghĩ, có thể tự do xuất nhập U Minh. Liên thông các đại thành minh giới, ngoại trừ lực lượng không gian thì còn gì khác, chỉ có điều ngoài lực không gian còn vài thứ mà đường kiếp không hiểu. Trong chuyện này bao gồm sinh mạng, bao gồm luân hồi, cũng bao gồm những tồn tại đường kiếp còn không thể nhìn thấu bản chất. Ở trong đó nửa chìm nửa nổi, cũng không biết qua bao lâu, bách quỷ Dạ hành thuyền vội vã đi lên trên. Ở trong nhánh không gian theo lý là không nên có hướng cảm, nhưng người đã ngộ đạo không gian như đường kiếp, tuy rằng không thể sử dụng lực lượng không gian, nhưng ít nhất có thể cảm giác được mọi thứ. Hắn biết sắp tới rồi. Rất nhanh, trong tai vang lên một tiếng gầm rú, tiếp theo ánh sáng bùng lên, mở rộng. Đường kiếp nhìn mình đi vào không gian kỳ dị. Phía trên là sương mù màu vàng, phía dưới là hải dương màu vàng, biết là mình đã bị nhánh sông đưa vào cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền dù gọi là tuyền nhưng lại vô biên như biển, mà ở trong Hoàng Tuyền còn có nhiều loại quỷ vật chìm nổi trong đó hò hét. Chỉ có điều phần lớn đều là quỷ vật vô tri vô thức. Khoảng cách tới cửu U Hoàng Tuyền còn một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, mọi người thăm dò Hoàng Tuyền, tìm tòi bí mật. Cho nên đường kiếp, cũng không chậm trễ chỉ huy bách quỷ Dạ hành thuyền đi tới bằng tốc độ cao nhất. Thuyền đi trên sông, bách quỷ dùng tay hóa làm mái chèo xuôi đi. Mặt quỷ trên thuyền mơ hồ, phá kỳ tung bay, từ xa nhìn lại, quanh thuyền có màn sương đen xoay quanh, rõ ràng là một chiếc u minh thuyền. Đường kiếp lái quỷ thuyền nổi lơ lửng trên sông, tìm kiếm cơ hội xung quanh. Tuy nhiên cơ hội không gặp mà còn gặp phải phiền toái. Một quỷ thuyền từ đáy sông dâng lên, trực tiếp hiện ra trước đường kiếp. Đường kiếp cũng không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh đánh chết. Dù sao hắn phải bảo vệ nhân tộc, phải đánh chết quỷ tộc, cho nên gặp một giết một. Quỷ thuyền kia cũng coi như xui xẻo, mới ra đã bị đánh bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị đường kiếp đánh lén. Quỷ thuyền thực lực thấp hơn đường kiếp, trải qua tập kích rất nhanh đã bị đường kiếp đánh chết. quỷ tốt chết trận, quỷ tướng chết, mà ngay cả quỷ thuyền cũng bị đường kiếp cướp sạch rồi trực tiếp chìm nghỉm, tiêu vong dưới cửu u. Chỉ tiếc chủ thuyền quá cứng cỏi, sống chết không chịu giao ra căn nguyên hồn hòa. Hoàn thành trận chiến này, đường kiếp cũng tổn thất một vài quỷ tốt. Hắn cũng không vội, trực tiếp ở cửu u hoàng tuyền bắt vài quỷ tốt bù vào, sau đó làm như không có gì tiếp tục đi tìm kiếm con mồi mới. Cứ giữ phong cách làm việc như vậy, những quỷ thuyền gặp phải hắn lập tức xui xẻo. Phải biết trong cửu u hoàng tuyền, chư quỷ tranh chấp, giết chóc là bình thường, nhưng cũng phải có nguyên nhân mới giết. Tỷ như phát hiện ra bảo vật, hoặc vốn có cửu oán. Vô duyên vô cớ ít khi động tới giết chóc. Đường kiếp hoàn toàn dùng giết chóc làm mục tiêu. Rất nhiều quỷ thuyền bởi vì không biết mục đích gì, rất nhanh bị đánh lén yên giấc ngàn thu dưới đáy sông, thẳng vào luân hồi. Nhưng cũng có quỷ thuyền có cơ hội trốn thoát. Quỷ thuyền rời đi, thành ra tin tức một chiếc bách quỷ dạ hành thuyền tàn nhẫn hiếu sát cũng được truyền bá. Đường kiếp thì không sao, tuy nhiên mấy dạ xoa khác bởi vậy gặp bất lợi. Bọn họ kể cả ngoại hình hai thuyền đều giống đường kiếp, tương đương với trong lúc vô ý thay đường kiếp ngăn cản tai họa. Một vài quỷ thuyền thấy bọn họ, hoặc là đường vòng mà đi, hoặc là kết bạn chủ động công kích. Chư dạ xoa không hiểu, chỉ cho đây là hiện tượng bình thường ở cửu u nên cũng ứng chiến. Chỉ có điều đánh một thời gian dài cũng cảm thấy mỏi mệt không ngừng, khó hiểu sao thịnh hội lần này lại hiếu chiến như thế. Quả nhiên là quỷ tộc thịnh yến đông gấp ba không dễ đối phó, nhưng chưa bắt đầu đã khởi động kiểu này e là hơi kịch liệt. Bọn họ không như đường kiếp có thể bổ sung binh lực bất cứ lúc nào, thành ra tốc độ bị giảm bớt. Đường kiếp thì không nhanh không chậm tiếp tục đi tìm kiếm mọi cơ hội đánh chết quỷ tộc. Gặp mạnh thì trốn, gặp yếu thì đánh. Bởi vì khoảng cách hoàng tuyền bùng nổ ngắt quãng, công tác quét sạch của đường kiếp tiến hành đâu vào đấy. Hôm nay quỷ thuyền đang đi, chợt thấy phía trước có luồng sáng sáng lên. Đường kiếp vừa nhìn đã biết là giữa sông có bảo vật xuất thế. Đi bao nhiêu ngày mới gặp bảo vật, đường kiếp vội chỉ huy quỷ thuyền đi tới. Không bao lâu mới tới gần, phát hiện bảo quang bùng lên từ đáy sông, đường kiếp vung tay lên. Mấy quỷ vật nhảy xuống, một lát sau dâng lên một chén ngọc lưu ly, ở cửu u hoàng tuyền không bị phá hỏng mà còn lấp lánh. Không ngờ là bảo vật của nhân gian. Đường kiếp kinh ngạc nói, minh giới chắc sẽ không sản xuất loại bảo vật này, cho nên chén ngọc lưu ly chắc chắn chảy từ nhân gian giới vào. Đường kiếp đang định nhìn kỹ, lại thấy có một quỷ thuyền đang đi tới. Quỷ thuyền kia khác với bách quỷ dạ hành thuyền, thân thuyền dùng quỷ tê mộc chế thành. Quỷ tê mộc là minh giới kỳ mộc. Có thể nuôi dưỡng quỷ vật, cũng là nhân giới kỳ chân, hiếm có là nó cũng thuộc tài nguyên quý hiếm của minh giới. Cả thuyền do quỷ tê mộc chế thành, riêng số lượng tài nguyên đã cao hơn bách quỷ dạ hành thuyền không biết bao nhiêu lần. Có thể dùng thuyền này, chỉ sợ quỷ vật trên đó không đơn giản. Nghĩ đến đây, đường kiếp lệnh quỷ thuyền lui ra phía sau, tỏ vẻ không muốn làm địch. Đối mặt với địch nhân cường đại, đường kiếp có thể không động binh thì sẽ không chiến. Chỉ có điều quỷ thuyền nhìn thấy lại lập tức hướng về phía đường kiếp. Theo gió vượt sóng. Đường kiếp thấy thế, biết đối phương không tốt đẹp gì, chỉ sợ là không định bỏ qua, hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Quỷ tốt đứng vào vị trí, một đám rít gào, âm phong cuồn cuộn nổi lên. Quỷ thuyền đối diện không thèm để ý lao tới, quỷ ảnh mơ hồ xuất hiện. Nhìn kỹ, rõ ràng đều là thanh nha quỷ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh nha quỷ vung bạch trào cầm thanh nha, thân hình cao lớn hơn cả đồng giáp thi, rõ ràng đều là quỷ tốt đỉnh cao. Không cần hỏi, đều là nhờ quỷ tê mộc nên quỷ tốt đều cường tráng như thế. Quỷ vật ngồi trên bong, đầu đội tử kim quan, tay cầm hồn phiên, mặt trắng như tờ giấy, tản mát ra khí tức tử vong nồng đậm, nhìn qua có thể biết ngay là một quỷ vương thực lực hùng hậu, ba quỷ vương của đường kiếp không thể sánh bằng. Tính tu vi đại khái tương đương với hóa hồn kỳ, tuy nhiên chỉ có thể coi là sơ cấp hóa hồn. Dù vậy, thực lực này ở đây cũng không phải là nhỏ. Bạch diện quỷ vương nhìn đường kiếp mỉm cười nói, giao ra bảo bối. Thả các ngươi đi. Đường kiếp nhếch miệng. Xem ra là quỷ có. Mũ của ngươi, thuyền, còn cả vũ khí, ta đều muốn. Bạch diện quỷ vương biến sắc. Lớn mật. Hồn phiên vung lên, hắc khí lan ra đánh về phía đường kiếp. Đường kiếp đồ sộ không động, chúng quỷ tốt đồng loạt ra tay, âm phong nghênh hướng hồn phiên. Lấy lực chúng quỷ đối kháng hồn phiên không thể kháng trụ, chỉ thấy chư quỷ trên bách quỷ dạ hành thuyền phát ra tiếng kêu thảm thiết, một vài quỷ thực lực hơi thấp chết thảm tại chỗ, thành cho bay đi. Nhưng vào lúc này, ba quỷ vương, giáp thi, quỷ đói và quỷ ưng đồng loạt ra tay. Giáp thi trải qua ngàn năm lực lớn vô cùng, tu hành sau 500 năm có khả năng phi hành, lao thẳng hướng bạch diện quỷ vương. Quỷ ưng thì huy động cánh sắt tạo lốc tập kích. Nó là kẻ có thực lực mạnh nhất trong các quỷ vương, không kém nhiều tên bạch diện kia, chỉ có điều không có pháp bảo. Nhưng hiện tại tam quỷ liên kết cũng đủ uy hiếp được bạch diện quỷ vương. Bạch diện quỷ vương thấy thế, biến sắc phẫn nộ quát. Lớn mật. Tử kim quan lóe sáng hình thành pháp cháo. đồng thời Bạch Diện Quỷ Vương xuất trưởng đánh tới Quỷ Ưng. Quỷ Ưng lại không tránh mà cường ngạnh chống lại một trưởng. Công kích quả nhiên dừng ở Tử Kim Pháp Cháo khiến nó rung chuyển, còn bản thân cũng bị Bạch Diện Quỷ Vương dùng một trưởng đập bay, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho thấy thương thế không nhẹ. Ngay sau đó Giáp Thi cũng xông lên, ầm ầm đánh một quyền vào Tử Kim Pháp Cháo khiến nó chấn động mãnh liệt, uy lực không hề kém Quỷ Ưng khi nãy, phải biết rằng tu vi của Giáp Thi chỉ thấp hơn Quỷ Ưng một bậc. Bạch Diện Quỷ Vương đưa một ngón tay ra, chỉ có điều Quỷ Ưng hoàn toàn không để ý tới bị Quỷ Vương công kích, hướng Pháp Cháo ầm ầm liên tục ra tay, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 quyền, chỉ thấy Tử Kim Pháp Cháo bùng sáng rồi không chịu được vỡ tan. Đồng thời bàn tay của Quỷ Vương cũng đặt lên xác chết, một trưởng ấn bay ra ngoài. Chỉ là ngay lúc hắn đánh lui Giáp Thi, thì Đường Kiếp đột nhiên xoay tay vịn Bạch Cốt Vương Tạo. Chợt nghe những tiếng răng rắc vang lên, Bạch Cốt Vương Tạo phun ra lượng lớn quỷ tật lê. Cơ quan của Bạch Cốt Vương Tạo do chính bản thân hắn làm, thân là trận đạo đại sư, chế tác vài cơ quan là việc nhỏ, quỷ tật lê thì là chiếm được từ thuyền khác. Quỷ tật lê tính chất quỷ dị, công kích âm hiểm độc ác, khó có thể phòng bị, lại phối hợp với cơ quan của Đường Kiếp quả là khó lòng phòng bị. Thời khắc này quỷ tật lê mang theo đầu quỷ rít gào lao thẳng tới Bạch Diện Quỷ Vương. Bạch Diện Quỷ Vương đang muốn né tránh thì thấy quỷ đói hít sâu một hơi. Khí này có lực hút mạnh mẽ, gặp kẻ thực lực yếu thì chỉ cần một ngụm là có thể hút vào bụng. Mặc dù thực lực mạnh cũng chịu ảnh hưởng, cần tập trung lực lượng chống đỡ. Nó chỉ mới khẽ hút, Bạch Diện Quỷ Vương hoảng sợ phát hiện mình không thể tránh né, biết không tốt liền thét lên một tiếng, trong miệng thổi ra âm phong về phía quỷ tật lê. Không nghĩ tới đầu quỷ trên quỷ tật lê cười hí lên, xoay chuyển trên không trung tránh được âm phong đánh lén, dùng tốc độ cao lao tới Bạch Diện. Lại nói trong khoảng thời gian đó, trên người Bạch Diện Quỷ Vương đã bị kẹp bởi hơn 10 quỷ tật lê. Quỷ tật lê tới chỗ Bạch Diện liền há cái miệng rộng táp tới. Bạch Diện Quỷ Vương rít lên đau đớn. Cút ngay cho ta. Chỉ thấy một cỗ khí kình màu đen từ trong cơ thể nó bùng lên đánh bay hết quỷ tật lê. Mặc dù như thế, trong miệng của quỷ tật lê vẫn chứa thịt của nó, đồng phát ra tiếng y oa oa bay đi, rơi vào giữa sông không thấy. Nhưng ngay lúc chúng biến mất, Đường Kiếp lại xoay tay vịn, chỉ thấy một chùm cát vàng nghênh diện bay tới. Bạch Diện Quỷ Vương đã có kinh nghiệm, không dám để cát vàng tới gần, xoay người bắt lấy một thanh nha quỷ ném ra. Chỉ thấy thanh nha quỷ bị cát vàng đánh vào không xảy ra chuyện gì. Đang lúc ngạc nhiên, lại nghe tiếng kêu to vang lên, trong lòng biết không tốt, vội vàng nhảy lên, chỉ thấy Quỷ Ưng và Giáp Thi lại lần nữa đánh úp tới. Hắn nhất thời tránh né không kịp, bị Quỷ Ưng dùng cách đánh trúng, tuy rằng thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nội tâm vô cùng phẫn nộ. Nhất là sau khi Đường Kiếp nói đây chẳng qua là cát bình thường. Biết bị trêu chọc, Bạch Diện Quỷ Vương gầm lên lao tới Đường Kiếp, hắn muốn giết con dạ xoa giảo hoạt này. Đường Kiếp vặn tay vịn, lại một chùm cát vàng bay ra. Lần này Bạch Diện không để ý tới, tùy ý để cát vàng rơi vào thân, chợt nghe ầm một tiếng, như có trăm ngàn cái bàn ủi cùng hạ xuống khiến người Bạch Diện bốc lên khói trắng, mãnh liệt đầy thống khổ. Thực kim sa. Hắn phẫn nộ kêu to, kinh khí chấn động đánh bay kim sa, nhưng đã sớm bị thực kim sa ăn mòn thành mặt rỗ, mà ngay cả hắn hộ thân cương khí cũng bị xâm nhập. Tử Kim Pháp Cháo duy nhất có thể ngăn lại bị Quỷ Ưng và Giáp Thi phá hết, trong khoảng thời gian ngắn khó sử dụng lại. Trong lòng tức giận, hắn quay đầu lại hét lớn. Các ngươi đều là ma quỷ sao? Còn không lên cho ta? Đường Kiếp mỉm cười. Rốt cuộc cũng biết gọi thủ hạ hỗ trợ. Lúc trước Bạch Diện Quỷ Vương quá mức kiêu ngạo, tự cho là dựa vào tu vi hóa hồn có thể quét ngang đối thủ. Không ngờ lại bị Đường Kiếp dùng vài cơ quan biến thành chật vật không chịu nổi. Thời khắc này không còn chú ý thể hiện ra lệnh, chỉ thấy một đám thanh nha quỷ lao đến. Và cùng thanh nha quỷ còn có hơn 10 viên quỷ tướng và 3 gã quỷ vương. Chúng quỷ lao ra, Đường Kiếp cũng phất tay lệnh, chúng quỷ tướng và quỷ tốt chưa động cũng đồng loạt ra tay, nghênh hướng đối phương. Song phương quỷ tốt vừa tiếp xúc đã biểu hiện ra sai lệch thực lực lớn. Thanh nha quỷ rõ ràng mạnh hơn, bất kể pháp lực, quỷ thân đều mạnh hơn tạp bài quân của Đường Kiếp. Động tác nhịp nhàng đan xen trực tiếp nghiền ép, dập nát đội quân của Đường Kiếp, quỷ tốt trong nháy mắt vỡ thành bột mịn. Thanh nha quỷ tiếp tục tấn công, lực lượng lan tràn tới, dư lực phía sau không hề bị ngăn trở lao lên. Cứ như vậy tuần hoàn mở rộng, như sóng thần cắn nuốt đội quân của Đường Kiếp. Quỷ tốt như thế, quỷ tướng cũng không khác gì. Bạch Diện Quỷ Vương có quỷ vương, hơn 10 chiến tướng, ai nấy hung hãn, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa và đào tạo. Mà ba quỷ vương của Đường Kiếp chiến Bạch Diện, những thứ soảng xĩnh còn lại đối mặt với ba quỷ vương không thể ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh tán loạn, lộn xộn. Thực lực sai biệt thể hiện ra, Đường Kiếp gần như rơi vào hạ phong. Đường Kiếp lại không nhanh không chậm vỗ Vương Tạo lần nữa. Lần này hắn chụp một nút nhỏ bên phải Bạch Cốt Vương Tạo, làm phát ra những tiếng ầm ầm đơn độc. Khi Bạch Diện Quỷ Vương nghe được thanh âm này khi, bản năng ngây ra một chút, hắn đã bị cơ quan của Đường Kiếp dọa cho như chim gặp cành cong. nhưng lại không có gì phát sinh. Trái lại Tam Đại Quỷ Vương cùng hắn giao chiến nghe thế đồng thời quay người bỏ chạy. Bạch Diện Quỷ Vương biết không tốt, theo bản năng từ bỏ truy kích. Điều này làm cho hắn tránh được một kiếp, bởi vì ngay sau đó bên dưới Bạch Cốt Vương bắn ra một lượng lớn quỷ tật lê, mà nhờ hắn không truy đuổi nên toàn bộ rơi vào khoảng không. Bạch Diện thấy thế cũng thở phào, đồng thời cười to nói. Chấm dứt ở đây thôi. Hắn chê cười Đường Kiếp, sau đó mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào Đường Kiếp đã rời khỏi Bạch Cốt Vương tạo, lui ra sau Bách Quỷ Dạ Hành Thuyền. Đồng thời Tam Quỷ Vương cũng không ngừng lui về phía sau, đã hoàn toàn thoát ly chiến trường. Ngược lại có mấy quỷ tướng không biết sống chết nhào tới muốn cùng mình giao chiến, mà dưới Bạch Cốt Vương tạo không có quỷ tật lê, thoạt nhìn không hề có tính uy hiếp. Bạch Diện giật mình, cảm giác bất ổn bùng phát. Hắn nhìn Đường Kiếp, thấy ánh mắt giảo hoạt kia, rốt cục ý thức được sắp phát sinh chuyện gì đó. Hắn thê thanh hô to. Mau lui lại. Chậm rồi. Đường Kiếp nói. Bách Quỷ Dạ Hành. Hắc Thủy Sát. Hắn dứt lời, một đạo hoa quang ngút trời lên. Ngay sau đó, Bách Quỷ Dạ Hành Thuyền đột nhiên bộc phát năng lượng, hắc quang phóng lên cao, bao lấy Bạch Diện, chúng quỷ tướng còn cả vô số thanh nha quỷ vào trong. Năng lượng màu đen mang tính hủy diệt hùng mạnh cứ như vậy, thổi qua Bách Quỷ Dạ Hành Thuyền, những chỗ đi qua như bẻ gãy nghiền nát. Đám thanh nha quỷ bị chịu ảnh hưởng đầu tiên, chúng quỷ bi thiết, quỷ thân tiêu biến thành nước mù. Sau đó lan tới các quỷ tướng. Nhóm quỷ tướng thấy không ổn đã tránh lui, nhưng lại không sánh kịp tốc độ của hắc triều nên nhanh chóng bị bao phủ. Thực lực của bọn chúng mạnh hơn quỷ tốt nhưng cũng vì thế phải thống khổ lớn hơn, bất kể nó là quỷ thật thể hay hư thể thì đều bị ăn mòn hư thối. Có vài con tốc độ khá đã kịp trốn thoát khỏi Bách Quỷ Dạ Hành Thuyền, may mắn sống sót. Có con có thủ đoạn phòng ngự dũng mãnh tự bảo vệ mình, có thể chống đỡ. Cũng có sinh mạng lực hùng mạnh trực tiếp đứng vững. Cho nên cuối cùng một nửa quỷ tướng sống sót, chỉ là bị thương không còn hoàn hảo. Cuối cùng chỉ còn Bạch Diện Quỷ Vương và ba quỷ vương. Bốn quỷ vương cấp này có thực lực mạnh nhất, nhưng cũng bởi vậy nên được Đường Kiếp chiếu cố nhất. Dưới luồng hắc quang, có bốn đạo lao thẳng tới chúng, trong đó Bạch Diện là đạo mạnh nhất. Năng lượng hủy diệt trực chỉ Bạch Diện, làm cho Bạch Diện Quỷ Vương điên cuồng gào thét không ngừng, phóng thần quang hộ thể chặn hắc triều, nhưng lại không thể phân tâm cứu viện thuộc hạ. Kỳ thật nếu hắn toàn lực ra tay, rất có thể cứu được nhiều thuộc hạ, mà bản thân hắn cùng lắm là bị thương, chưa hẳn sẽ chết. Nhưng lấy bản chất ích kỷ tàn nhẫn của quỷ vật, thì đâu thể làm ra những hành vi quên mình như vậy. Thuộc hạ vốn là vật hy sinh. Kết quả là Bạch Diện Quỷ Vương cùng ba quỷ vương không có việc gì, hơn 30 quỷ tướng lại chết thê thảm và nghiêm trọng. Đối mặt tình huống này, Bạch Diện tức giận, tuy rằng dưới luồng hắc quang này, quỷ tốt và quỷ tướng của Đường Kiếp thương vong hơn phân nửa, nhưng Bạch Diện vẫn không thể chấp nhận tổn thất to lớn này. Phải biết rằng chúng quỷ do hắn sưu tập nhiều năm mà thành, hiện tại mới một trận chiến đã tiêu vong hơn phân nửa, sao có thể không đau lòng. Đường Kiếp bày ra hắc thủy sát trận, cũng có thể nói là độc ác đến cực điểm. Tác chiến không thể trận nào cũng như trái hồng mềm, vẫn có những trận đánh ác liệt không thể tránh né. Vì có thể gặp phải đối thủ mạnh, Đường Kiếp vẫn phải có chuẩn bị, hắc thủy sát trận chính là một trong các sát chiêu của hắn. Cũng là tâm huyết trong lúc hắn sưu tập tài nguyên ở đây. Thời khắc này hắc thủy sát trận vẫn còn chưa kết thúc, dùng phương thức dã man không nói đạo lý quét ngang đầu thuyền thì tiếp tục đánh úp lại, làm cho tất cả tồn tại may mắn bay ra khỏi Bách Quỷ Dạ Hành Thuyền, thuyền liền tự động lùi về sau. Bạch Diện nhìn quỷ thuyền rời đi, trong lòng cả kinh, biết không tốt kêu lên. Hắn muốn chạy, ngăn hắn lại. Nhưng ngay lúc hắn muốn truy kích thì chỉ thấy trong tay Đường Kiếp bắn ra một luồng sáng, rơi vào giữa sông. Chỉ thấy phía dưới Cửu U Hoàng Tuyền cuộn sóng quay cuồng. Một đám cô hồn dã quỷ dâng lên đánh tới Bạch Diện. Đây đúng là tác dụng của thông linh thảo, có thể ảnh hưởng tới quỷ vật vô tri. Đương nhiên, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả hữu hạn, thời gian cũng hữu hạn, không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng dùng ngăn trở nhất thời trong thời điểm mấu chốt thì không thành vấn đề. Mắt thấy chúng quỷ bùng lên, Bạch Diện biết không tốt, phương xa Đường Kiếp đã trở về đầu thuyền, một lần nữa ngồi xuống Bạch Cốt Vương tạo, nhìn Bạch Diện cùng chúng quỷ thương vong thê thảm mới rời đi. Lần này Bạch Diện không cướp được bảo vật, ngược lại tổn binh hao tướng, quả nhiên là thua thiệt lớn. Chỉ có điều Đường Kiếp dùng thủ đoạn tuy sắc bén nhưng đúng là lỗ nhiều hơn lãi, người bình thường sẽ không làm như thế. Bạch Diện nhìn Đường Kiếp không giống kẻ ngu, không rõ tại sao hắn dùng thủ đoạn này, suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp. Nhưng hắn cũng nhanh chóng biết được đáp án. Một ngày sau, hắn lại gặp Đường Kiếp. Xác thực mà nói, Đường Kiếp không chạy thật, hắc thủy sát trận và dạ ma quỷ thủ ấn năng lực có thể tập trung mục tiêu trong thời gian nhất định. Lần này, Đường Kiếp xuất hiện không còn là kẻ từng dẫn tàn binh bại tướng chạy trốn nữa rồi. Bách Quỷ Dạ Hành trên thuyền chen chúc quỷ tốt mới, đang đằng sát khí xông tới. Đây đúng là nhờ có thông linh thảo. Năng lực chuyển hóa hùng mạnh giúp Đường Kiếp, có thể dùng tốc độ nhanh nhất bù lại chiến tổn, đối mặt đối thủ hùng mạnh, Lợi dụng năng lực khôi phục để đánh lâu dài là một trong những thú vui của đường kiếp, hiện tại sao có thể không dùng đến. Lúc này Bạch Diện Quỷ Vương cũng không còn lớn lối như trước, đường kiếp mạnh mẽ, cứng rắn tiến đến, lượng lớn quỷ tốt xung phong liều chết. Mặc dù không có hắc thủy sát trận, về số lượng cũng đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Song phương lại triển khai đại chiến. Chỉ có điều lúc này, ưu thế của Bạch Diện Quỷ Vương không còn, đối phó với đường kiếp trở thành cố hết sức. Mặc dù như thế, dựa vào hóa hồn tu vi, hai đại pháp bảo trong tay, Bạch Diện Quỷ Vương vẫn giành được thắng lợi. Một trận chiến, hắn đánh chết 7 quỷ tướng của đường kiếp, tam đại quỷ vương đều bị đả thương, làm cho đường kiếp không thể không bỏ chạy. Nhưng quỷ tướng của hắn cũng tổn thất như thế, ngay cả quỷ vương cũng chết một, còn một trọng thương. Nhưng mà chỉ qua một ngày, đường kiếp lại ngóc đầu lên, bách quỷ dạ hành thuyền chất đầy binh lính. Ngoại trừ quỷ tướng bổ sung không dễ, số lượng quỷ tốt không suy giảm chút nào. Nhìn cả thuyền chen chúc quỷ ảnh, Bạch Diện Quỷ Vương run lên. Lúc này hắn rốt cục hiểu ra, chỉ vào đường kiếp kêu lên. Thông linh thảo, người nhất định có thông linh thảo. Đường kiếp mỉm cười. Rốt cuộc hiểu rồi sao? Nhưng vẫn là chậm chút. Rất nhiều quỷ tốt gào thét xông lên. Bạch Diện Quỷ Vương biết không tốt, hắn giờ này tổn binh hao tướng. Đối mặt với công kích của đường kiếp thì không còn khí thế, chỉ có thể nói. Đừng đánh, ta là Hoang Hàn thành chủ, ta nhận thua là được. Đường kiếp lạnh lùng trả lời. Ngươi thắng hay thua liên quan gì tới ta? Ta không cần thắng thua mà là mạng của ngươi. Theo lời hắn nói, rất nhiều quỷ tốt quỷ tướng xông lên. Quỷ tốt thực lực tuy thấp, nhưng số lượng đông, lại có phương pháp liên kết, dù là Bạch Diện Quỷ Vương cũng không có thể làm ngơ, chỉ có thể nghênh chiến. May mà nó tu vi cao thâm, pháp lực dũng mãnh, một cái tát chụp chết một mảng lớn, nhưng quỷ tốt của đường kiếp vẫn cứ xông lên, hung hãn không sợ chết công kích. Tam đại quỷ vương mượn quỷ tốt yểm hộ, không ngừng khởi xướng đánh bất ngờ. Người tiến ta lui, phối hợp tinh diệu, đánh cho Bạch Diện bó tay. Đường kiếp cũng không ngừng sử dụng Chu Tà ấn thức thứ hai. Tuy rằng do tu vi chênh lệch nên thất hồn sát không ảnh hưởng nhiều tới quỷ vương, nhưng lực khắc chết của Chu Tà vẫn làm Bạch Diện khó chịu phải hộc máu. Nếu như nó có máu, rất nhiều quỷ tốt cứ như vậy thay nhau đánh thẳng vào Bạch Diện, dù Bạch Diện thực lực dũng mãnh cũng dần dần không chống đỡ nổi. Nếu như nói hắn là một khối nham thạch, như vậy quỷ tốt của đường kiếp chính là kinh đào phách ngạn, nước chảy đá mòn. Dưới sự khủng bố của đường kiếp, khối nham thạch rốt cục không nhịn được, sắp vỡ toang. Mắt nhìn pháp lực tiêu hao hầu như không còn, Bạch Diện cũng có chút luống cuống. Nhất là khi quỷ vương cuối cùng của hắn chết trận, bên người không còn thuộc hạ, tất cả áp lực đều đè lên một mình hắn. Bạch Diện rốt cục mở giọng cầu xin thương xót. Tha cho ta, chiếc thuyền này và mọi thứ sẽ là của ngươi. Đường kiếp lạnh nhạt nói. Giết ngươi, mọi thứ ở đây vẫn là của ta. Bạch Diện bất đắc dĩ, chỉ có thể kêu lên. Ta nguyện giao ra căn nguyên, đầu hàng ngươi. Đường kiếp vẫn bất động. Cho ta là người ngu sao? Ngươi tu vi hơn ta một bậc, ta có cầm căn nguyên chi hỏa của ngươi cũng khó có thể nắm trong tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tồn tại như ngươi, thực lực hiện giờ của ta chưa thể khống chế, cho nên cứ giết chết thì tốt hơn. Ngươi! Bạch Diện xong muốn nứt khóe mắt. Thật sự là hắn vẫn mang tâm lý may mắn, nhưng không ngờ đường kiếp cẩn thận như vậy, căn bản không mắc mưu. Hắn tức giận, chợt quát lên. Muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá rất nhiều. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, nếu không cho dù ta chết, ta cũng có thể kéo cả thuyền quỷ vật cùng chết. Đường kiếp khinh thường nói. Ngươi muốn kéo thì kéo đi, chỉ cần Tam Vương bất tử, ta có thể tạo ra lực lượng mới. Thông linh thảo không phải vô địch, nó không có khả năng mãi giúp ngươi. Bất quá chỉ là vài tài nguyên dưỡng thần hồn thôi, ta chu cấp được. Đường kiếp chậm rãi trả lời, trong tay xuất hiện tinh hồn xa. Thông linh thảo đích xác không thể chuyển hoán quỷ vật vô hạn, nó cũng có nhu cầu của mình. Nhưng nhu cầu hoàn toàn chính là khi đường kiếp qua quan chém giết chúng quỷ lấy được. Nếu không, chúng cũng không có khả năng xuất hiện bên thông linh thảo. Ít nhất trước khi những thứ như tinh hồn xa tiêu hao hết, đường kiếp không cần quá lo lắng về thông linh thảo. Mà nếu tiêu hao hết rồi, thông linh thảo vẫn có thể sử dụng, chỉ có năng lực sẽ bị hạ thấp đi. Nhìn tinh hồn cát, Bạch Diện hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết mình không còn may mắn gì nữa, vội gào lên. Ta liều mạng với ngươi. Trên người bạo phát năng lượng, lao tới đường kiếp. Nhưng đường kiếp đã sớm có chuẩn bị, sớm đình chỉ công kích thối lui, mà ngay cả Tam Quỷ Vương cũng nhân cơ hội lui ra phía sau, chỉ chúng quỷ tốt liều chết xông lên. Thấy vậy, Bạch Diện đột nhiên cười ha hà. Ngươi bị lừa. Pháp lực chấn động đẩy lui hết quỷ tốt lao tới, Bạch Diện nhân cơ hội chuyển hướng bay đi. Đối mặt với chiêu thức ấy, ngay cả đường kiếp cũng hơi kinh ngạc một chút. Không phải hắn không thể tưởng tượng đối thủ sẽ có chiêu này, thật sự là ở minh giới lâu như vậy nhưng chưa gặp mặt hàng gian xảo nào. Cho nên cũng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cười nói. vận may của ngươi đúng là không tệ đâu. Nói xong lấy ra một vật, rõ ràng là chén ngọc lưu ly lấy ở Cửu U Hoàng Tuyền lên. Đường Kiếp cầm chén ngọc lưu ly, nhắm miệng chén về phía Bạch Diện, trong chén xuất hiện bóng dáng hư ảo, đúng là của Bạch Diện Quỷ Vương. Sau đó miệng chén khẽ đảo, móc ngược xuống lòng bàn tay, hình ảnh trong chén ngọc lưu ly mơ hồ. Đồng thời Bạch Diện Quỷ Vương phía xa hoảng sợ phát hiện, mặc hắn bay thế nào thì vẫn không chạy xa khỏi Đường Kiếp bao nhiêu, thủy chung vẫn đứng đó cười lạnh nhìn hắn. Nhìn kỹ lại, quanh người xuất hiện một vòng kính. Hắn ở trong vòng, bất kể cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Quỷ dị nhất là trong quá trình không có lực lượng gì trói buộc hắn, hắn có thể chạy có thể bay, nhưng không thoát khỏi ống kính, cũng không thể rời xa Đường Kiếp. Như con ếch ngồi đáy giếng, bất kể cố gắng ra sao cũng chỉ ở trong khoảng trời hữu hạn. Cùng lúc đó, chúng quỷ tốt nhảy vào trong vòng chém giết. Bạch Diện biết mình không còn may mắn, tuyệt vọng bùng nổ pháp lực, lúc này năng lượng ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt thổi quét tứ phương, đốt tất cả quỷ tốt thành tro tàn, mà ngay cả ống kính cũng lung lay xuất hiện lỗ hổng. Chén ngọc lưu ly không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kêu. May mà Đường Kiếp phản ứng nhanh, đúng lúc giải trừ Hoa Thủy Nguyệt thuật mới không làm chén ngọc lưu ly vỡ vụn. Kính Hoa Thủy Nguyệt có thể vây khốn thiên hạ quỷ vật, nhưng cường độ hữu hạn, cần sử dụng thật cẩn thận. Nếu không Đường Kiếp đã sớm dùng nó để vây Bạch Diện. Thời khắc này Bạch Diện tự bạo khiến 10 dặm mặt sông gợn lên sóng to gió lớn, uy lực kinh người. Mà ở chỗ trung tâm của Bạch Diện có 3 đạo hào quang phóng lên cao, trong đó hào đạo của pháp bảo, một đạo là hạt châu màu đỏ. Đường Kiếp bắt lại toàn bộ, nhìn kỹ cười nói. Không ngờ lại có thu hoạch như thế. Hóa ra hạt châu màu đỏ là quỷ nguyên, hơn nữa còn là loại đã ngưng tụ thành cực phẩm. Bạch Diện lúc còn sống nhất định đã tu luyện, qua kim đan bí pháp nào đó mới có thể hình thành ra cực phẩm thế này. Cực phẩm quỷ nguyên một khi đại thành, giúp bản nguyên sinh ra năng lượng lớn, thậm chí còn thúc đẩy quỷ chủ thăng tiến tầng cao hơn. Viên quỷ nguyên trong tay Đường Kiếp là tâm huyết của Bạch Diện Quỷ Vương, hắn theo đuổi con đường của Hoàng đế. Hơn phân nửa là định dùng để tấn công hoàng cấp. Kết quả công chưa thành, lại tiện nghi cho Đường Kiếp. Đường Kiếp có được quỷ nguyên, cảm thấy hài lòng, thuận tay mở nắp quan ném vào trong. Của ngươi, Thông Linh Thảo phát ra tiếng vui mừng. Tinh hồn xa có thể bổ sung tiêu hao của nó, quỷ nguyên cũng đồng dạng như thế, hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn. Sau khi giải quyết Bạch Diện, thủ hạ của Đường Kiếp còn lại cũng không nhiều. Thông Linh Thảo không cần Đường Kiếp chỉ bảo đã trực tiếp khởi công, thần hồn hấp dẫn quỷ vật nổi lên. Tam đại quỷ vương và quỷ tướng đồng loạt ra tay thu phục quỷ tốt, cho Thông Linh Thảo điểm hóa. Đường Kiếp thì đi tới quỷ thuyền làm từ quỷ tê mộc kia. Chiếu theo quy củ minh giới, một quỷ chủ chỉ có thể có được một quỷ thuyền có thể theo quỷ chủ khống chế mà hùng mạnh hay suy yếu. Quỷ thuyền càng mạnh sẽ chứa được càng nhiều quỷ chúng. Nếu cưỡng ép chịu tải thì sẽ tạo gánh nặng cho nó, ngược lại làm cho uy năng giảm xuống. Đây cũng là lý do một lần Đường Kiếp không thể thu nhận quá nhiều quỷ vật. Tuy nhiên Đường Kiếp không thuộc về minh giới, không chịu thời hạn u minh, bởi vậy thay đổi thuyền cũng không sao cả. Đương nhiên, khiếm khuyết là hắn nâng cao chưa đủ kéo theo cả quỷ thuyền. Hắn có thăng tiến thành quỷ thần, bách quỷ dạ hành thuyền cũng sẽ không như nước lên thì thuyền lên. Thế nên khi thấy chiếc thuyền mạnh hơn bách quỷ dạ hành thuyền, Đường Kiếp đã động tâm, nghĩ muốn đổi mới. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thân phận Dạ Xoa, Đường Kiếp đành phải từ bỏ. Tuy rằng Bạch Diện Quỷ Thuyền có thể làm cho Đường Kiếp tăng cường thực lực, nhưng thân phận không hợp sẽ mang đến nhiều phiền toái. Cửu U Thịnh Hội cường nhân vô số, tình huống trước mắt thì có cố gắng thế nào cũng khó có khả năng trở thành mạnh nhất, cho nên ẩn giấu thích hợp mới là điều trọng yếu nhất. Có Ma La Thất Tử ở đó, ở trình độ nào đó sẽ có 6 kẻ chết thay mình gánh vác áp lực, cũng tốt hơn một con quỷ thuyền nhiều. Vừa nghĩ tới không thể sử dụng quỷ thuyền, Đường Kiếp cũng cảm giác đáng tiếc, chỉ có thể đem thuyền này hủy đi. Chỉ có điều quỷ khí mộc đã dùng để làm thuyền, phải hủy đi hồi thành nguyên liệu, còn không sẽ tạo thành lãng phí lớn. Trước khi hủy thuyền, Đường Kiếp còn muốn xem trên thuyền có gì tốt, linh thức kéo qua. Bạch Diện Quỷ Vương thân là thành chủ sẽ có nhiều đồ tốt. Thời khắc này linh niệm lướt qua, các loại bảo vật, tài nguyên đều bị nhìn rõ. Đợi khi hạ lệnh hủy thuyền, hắn đột nhiên cảm giác có chỗ không đúng, phát hiện trong thuyền có một nơi linh niệm tiến vào lại biết mất tăm. Cảm giác này cực kỳ mỏng manh, nếu không xem xét kỹ rất dễ dàng bỏ qua. Cũng may Đường Kiếp có linh cảm nhạy bén mới nhận ra được. Thân hình chợt lóe, Đường Kiếp biến mất, khi xuất hiện lại có thêm một tảng đá trong tay. Hòn đá kia thoạt nhìn đen đen ngòm, phong cách cổ xưa không có gì lạ, chỉ bằng cỡ bàn tay, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nó không phải thực vật, mà xen vào giữa chân thật và hư ảo. Đường Kiếp cầm lấy nhưng tay và đá vẫn có khoảng cách, thoạt nhìn như xuất hiện ở không trung. Không chỉ như thế, hòn đá kia còn thường có dao động kỳ dị. Trong dao động, đá trong tay Đường Kiếp lúc hiện lúc ẩn, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Vật ấy tên Thái Hư Thạch, cũng không phải đồ trong minh giới. Thái Hư Thạch chính là kỳ thạch tự nhiên trong vô tận hư không, có thể kết nối hư vô, mở phạm vi. Nói đơn giản là như túi giới tử mở không gian chứa vật. Nhưng khác túi giới tử ở chỗ, túi giới tử là không gian độc lập, ngoại trừ chủ nhân thì không ai có thể sử dụng. Thái hư thạch thì nối thẳng hư không, tương đương với không gian công cộng. Điều này cũng có nghĩa là không gian này không an toàn. Nếu ai mang thứ đó để ở chỗ này, sau đó có người đi qua, thấy trong hư không phiêu đãng một đống bảo bối, thuận tay cuốn đi thì ngươi chả còn chỗ mà khóc. Ngoài ra còn có một khả năng là gặp phải mãnh thú hư không. Một khi ngươi mở ra hư không, ra vào thì sẽ có vài hư không sinh vật mượn cơ hội xuất hiện. Thậm chí còn kéo mình vào hư không cũng là khả năng có thể tồn tại. Cho nên sử dụng thái hư thạch có thể phát sinh đủ vấn đề. Tuy nhiên vô tận hư không vô biên mênh mông, không gian vô hạn, tỷ lệ phát sinh chuyện này không cao. Hơn nữa do là không gian công cộng nên thái hư thạch cũng có chỗ tốt, chính là không gian vô hạn. Không như túi giới tử, động một chút lại không gian hữu hạn. Mang nhiều dễ sinh ra ảnh hưởng, cần dùng tu vi đi cân bằng. Bạch diện quỷ vương hiển nhiên không biết thái hư thạch là vật gì, có được bảo bối chỉ biết ném vào trong thuyền, cũng không quý trọng. Cũng may đường kiếp cảm nhận được linh nghiệm dao động dị thường nên mới có được vật này. Cũng may hắn có kiến thức của tiên đài mới có thể nhận ra bảo vật này. Có được thái hư thạch, đường kiếp vui sướng dị thường. Hắn vui mừng là mình đã có một bảo vật không gian có thể trữ vật, tuy rằng để đồ trong này không được bảo hiểm, nhưng chỉ cần không phải đồ quá đáng giá, trong ngắn hạn thì không thành vấn đề. Quan trọng nhất là chiếc thuyền gỗ này cũng không cần dỡ xuống. Cầm thái hư thạch, đường kiếp bắt đầu thử thi pháp kích phát. Kích phát thái hư thạch cần có lý giải về không gian, may mà đường kiếp ngộ đạo không gian, về phương diện này không có chướng ngại. Pháp lực vận chuyển, thái hư thạch bắn ra một đạo tinh quang xuống không trung, một vùng hư không hiện ra trước mặt đường kiếp. Hư không này do thái hư thạch sinh ra. Từ nay về sau chỉ cần mở ra thái hư thạch, thì có thể đến thẳng vùng không gian này. Đương nhiên, không gian không có thực địa, tất cả vật phẩm trôi nổi trên không trung. Nếu là vận khí không tốt, đụng tới gió lốc có thể cuốn đồ vật đi mất. Cho nên đường kiếp thấy hư không liền dùng linh nghiệm cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, thậm chí còn không tiếc tiêu hao hắc sa tăng cường mối liên hệ giữa mình và phân thân. Đây không phải liên hệ để phân thân thần niệm giáng lâm, mà là trực tiếp mượn dùng ánh mắt của phân thân nhìn nhận cảm giác phiến hư không, do đó có thể dựa vào không gian đạo và trí tuệ đạo suy tính độ an toàn ở nơi đây. Ngay sau đó trong mắt đường kiếp lóe hào quang, đó là phân thân đang mượn nhãn quan của bản tôn xem xét hư không, cảm thụ biến hóa bên trong, ở tham thần điện toàn lực khởi động trí tuệ suy tính. Sau một thời gian, phân thân đưa ra kết quả. Đường kiếp thu được tin tức thở dài một hơi. Không gian tương đối bình tĩnh, khoảng 10 vạn năm trước từng phát sinh gió lốc không gian, cũng ra đời khối thái hư thạch này. Dự tính trong 100.000 năm tới sẽ không xuất hiện hoàn cảnh bất ngờ gì. Về phần nói có tu giả đi qua không, đó không phải chuyện không gian đạo, và trí tuệ đạo có thể tính ra mà cần phải dùng vận mệnh đạo. Nhưng phân thân không cần thiết phải làm thế, dù sao xác suất của chuyện này quá nhỏ. Cho nên đường kiếp cũng không để ý, đưa quỷ thuyền vào trong hư không. Quỷ thuyền cứ thế lơ lửng trong đó, về phần những tài nguyên hữu dụng nhưng giá trị không cao cũng được đường kiếp cho vào. Làm xong, đường kiếp trở lại bách quỷ dạ hành thuyền. Lúc này thông linh thảo đã thu nạp không ít quỷ tốt, chỉ là quỷ tướng vẫn rất ít. Cho nên kế tiếp, đường kiếp điều khiển thuyền phá sóng, tiếp tục đi tìm cơ hội nâng cao thực lực của mình. Một hồi đại chiến vừa mới chấm dứt. Làm bên thắng, quỷ tốt bách quỷ dạ hành thuyền bận rộn bê đổ trên thuyền đối phương sang bên mình. Đường kiếp ngồi ở bạch cốt vương tạo, dùng tay chống cằm như đang chờ đợi, lại như đang ngẫm nghĩ gì đó. Tôn chủ, quỷ ứng xách một cái thùng đi tới, quỳ trước đường kiếp nói. Tất cả thu hoạch đều đã kiểm số rõ ràng, tố cốt âm hài hai cỗ, ngưng thi dịch một lọ, tử linh thủy mẫu ba con. Mấy thứ này để ở quỷ đạo tông môn nhân gian đều là kỳ vật, cho dù không phải quỷ đạo tông môn cũng có chỗ cần dùng đến. Tố cốt âm hài có thể dùng để luyện chế quỷ vệ cực phẩm, ngưng thi dịch có thể làm cho thi thể bất hủ ngàn năm, tử linh thủy mẫu dùng để luyện đan có thể nâng cao dược liệu. Ngoài ra còn nhiều kỳ vật quý giá, nhưng đường kiếp chỉ lặng lặng nghe chứ không lên tiếng. Nghe đến cuối cùng, thậm chí còn không kiên nhẫn ngáp một cái. Mấy thứ này tuy tốt nhưng ở minh giới cũng là vật bình thường. Mấy ngày nay đường kiếp kiếm được không ít. Sớm đã không còn kinh diễm và vui sướng như ban đầu. Vốn không có gì khác sao? Tỷ như câu hồn. Đường kiếp lười biếng hỏi. Quỷ ưng bất đắc dĩ cười. Câu hồn là con trai luân hồi, sao dễ có được? Nhưng vẫn có chứ. Đường kiếp thản nhiên nói. Câu hồn không thể không ra, chỉ có điều cửu u hoàng tuyền quá lớn, cần có vận may. Vận khí của đường kiếp không tốt như vậy, ở cửu u hoàng tuyền nhiều ngày, ngoại trừ một đống minh giới đặc sản thì chả gặp bảo bối nào. Điều này làm cho đường kiếp cảm thấy bất đắc dĩ. Mấy ngày này hắn không ngừng nghiên cứu hắc sa trong thức hải, càng lúc càng cảm thấy vật ấy thần diệu, hơn nữa còn có liên quan tới binh tự quyết nhưng lại không bắt được, không chạm được. Tâm phiền ý loạn, chỉ có thể kỳ vọng có thêm câu hồn để tìm kiếm cảm giác kia. Câu hồn là con trai luân hồi, các thành trọng binh, truyền thừa chi cơ, gốc rễ của hưng thịnh. Nếu để cho các minh thành thành chủ biết đường kiếp hao hết tâm tư thu được câu hồn, để đánh nát nó, thì chắc sẽ lóc thịt phơi thây hắn. Thật sự không được, cũng chỉ có. Quỷ ưng không nói ra miệng, chỉ nhìn trộm đường kiếp. Đường kiếp hiểu ý. Người muốn nói tế luyện. Quỷ ưng vội nói. Thuộc hạ không phải có ý này, ta muốn nói, nếu có quỷ chủ khác có ý đồ tế luyện, chúng ta có thể ngồi mắt ăn bát vàng. Hắn biết thân phận của đường kiếp, đương nhiên không dám khuyên đường kiếp giết người tế luyện. Nhưng đường kiếp muốn có câu hồn thì có thể thừa cơ đi cướp. Đường kiếp nghiêm mặt nói. Bỏ đi. Ngày cửu U Hoàng Tuyền bùng nổ nhất định phải toàn lực ngăn cản tế luyện trận. Chuyện giao cho ngươi đã làm xong chưa? Quỷ ưng vội trả lời. Bẩm tôn chủ, còn thiếu âm thi thảo và lãnh nguyệt châu. Vậy tiếp tục tiến công. Đến khi tìm được hai món đồ này mới thôi. Đường kiếp lạnh lùng nói. Quỷ ưng run lên, lên tiếng trả lời rồi lui ra. Tuy rằng thực lực của nó mạnh hơn đường kiếp nhiều, nhưng đối mặt với đường kiếp thì một chút tâm tư phản nghịch cũng không dám có. Ngày đó phân thân phủ xuống đã lưu lại bóng ma không thể xóa nhòa trong lòng hắn, thêm thời gian đi theo nhìn đường kiếp chỉ huy, dễ dàng đánh bại các đối thủ, cũng cho hắn ấn tượng khắc sâu, do đó phát ra sự khâm phục từ nội tâm. Căn nguyên hồn hỏa chỉ có thể khống chế tính mạng của hắn, mà không có thể khống chế nội tâm của hắn, nhưng khi từng chứng kiến thủ đoạn của đường kiếp, hắn càng không dám sinh ra phản tâm. Nhìn quỷ ưng thối lui, đường kiếp đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, đột nhiên trong thức hải ùa lên. Một cảm giác kỳ quái xuất hiện. Cảm giác này, mới đầu đường kiếp vẫn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức phát hiện, đó là hắc sa trong thức hải đang rung động mãnh liệt, truyền ra dao động kỳ dị, gợn sóng từng vòng trong thức hải đường kiếp. Đây là... Đường kiếp ngạc nhiên ngồi dậy. Hắn cẩn thận cảm thụ thức hải gợn sóng, thời gian dần qua, một thứ xuất hiện trước mắt đường kiếp. Đó là một vùng nước sâu, trong nước có vô tận quỷ vật ở trôi nổi, dọc theo mặt nước chìm dần xuống. Theo độ sâu giảm xuống, đường kiếp thấy như có thứ gì đó đang tỏa sáng. Đáng tiếc hắn có ngưng tụ thị lực cũng không thể nhìn thấu, ngược lại bị ánh sáng làm đau mắt. Đúng lúc này, đường kiếp thấy ánh sáng bắn ra bốn phía, tiếp theo luồng sáng trong nước như dâng lên. Đường kiếp vận đủ thị lực nhìn lại, thì ánh sáng dâng lên, đường kiếp suýt nữa kêu ra thành tiếng. Câu hồn. Đó không phải là câu hồn sao. Đó là một lưỡi hái gấp khúc, tuy rằng hình thức có chỗ khác thứ lúc trước đường kiếp chấn vỡ, nhưng khí tức phán định sinh tử quỷ dị lại tuyệt đối chính xác. Ngoại trừ câu hồn, đường kiếp còn chứng kiến tăng bổng, hồn phiên, tỏa phách liêu, âm dương chảm và một đống vũ khí, nhưng mặc kệ là loại nào cũng có khí tức như vậy. Chúng nó chìm nổi trong nước, dần dần phân tán, xa nhau. Thấy vậy, đường kiếp đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn hiểu đây là câu hồn do luân hồi sinh ra. Đúng vậy, những vũ khí này toàn bộ là câu hồn, chỉ là khác hình thái mà giống nội hạch. Câu hồn khác nhau cũng sinh ra tử thị khác nhau. Như lưỡi hải câu hồn giao cho sang sinh tử thị, tăng bổng là hắc bạch vô thường. Minh giới rộng lớn, tử thần chi vực bao lấy các nơi, thành ra tử binh cũng có nhiều hình thái. Chúng là câu hồn, là con trai luân hồi, cũng là tử thần chi binh. Mà đường kiếp đi nhiều ngày không gặp câu hồn, không phải hắn vận khí kém, mà là tới tận lúc này tử thần binh mới chính thức xuất hiện. Theo luân hồi di động mà ra khỏi cửu U Hoàng Tuyền. Tuy nhiên khiến đường kiếp có niềm vui bất ngờ vẫn là, hắc sa có thể cảm nhận được câu hồn tồn tại và xuất hiện, cũng có nghĩa mình có thể dựa vào hắc sa đi tìm chúng. Nghĩ đến đây, đường kiếp đã bắt đầu thử tập trung vào tử thần binh. Tử thần binh xoay trong nước, mượn dùng đặc tính không gian của cửu U Hoàng Tuyền không ngừng xoay tròn, đã định trước các vị trí xuất hiện không giống nhau. Đường kiếp chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thứ gần nhất. Rốt cục, một kiện tỏa phách liêu thu hút sự chú ý của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là một đoạn xiềng xích đen, nhìn như không có gì lạ, nhưng lại có khí tức luân hồi vô biên. Mà chỗ đó cũng không cách hắn quá xa. Đường kiếp tinh thần đại chấn, kêu lên. Chuyển hướng, lập tức xuất phát. Nhưng tôn chủ, chiếc thuyền này vẫn chưa tìm hết một vòng. Quỷ ưng trả lời. Để sau đi, hiện tại rời đi trước. Đường kiếp nói xong đã mở ra thái hư thạch, đưa quỷ thuyền vào trong hư không. Bách quỷ dạ hành thuyền cấp tốc chuyển hướng về phía đường kiếp chỉ, đường kiếp thì dựa vào hắc sa cảm thụ chỉ dẫn. Chỉ có điều hắn rất nhanh phát hiện, hóa ra lợi dụng hắc sa cảm ứng câu hồn cũng khiến nó bị tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, hắc sa trong thức hải đường kiếp bắt đầu giảm bớt, biến mất hư vô. Nó biến mất không có dấu hiệu, nếu không phải đường kiếp nghiên cứu kỹ thì không thể xác định nó đã bị giảm bớt. Biến mất không dấu vết khiến đường kiếp cảm nhận được lực lượng tà dị. Đồng thời cũng biết hắc sa không có thể loạn dùng. Về sau hắc sa chỉ có thể dùng để định vị, nếu dựa hẳn vào nó sẽ không bù nổi tiêu hao. Cũng may khoảng cách không xa, có hắc sa chỉ dẫn, đường kiếp rất nhanh đi vào khu vực cảm ứng. phạm vi trăm dặm không có một con thuyền, xa xa chỉ có một đạo hắc quang trôi nổi. Nhìn hắc quang, Đường Kiếp biết là tử thần binh, vội chỉ huy quỷ thuyền xông lên. Đợi đến gần, chỉ thấy tỏa phách liêu đang nửa chìm nửa nổi trên mặt nước. Đường Kiếp cầm vào tay, nó lạnh lẽo, trầm trọng như một ngọn núi, cũng không biết nhắc lên kiểu gì. Thoải mái có một tử thần binh, Đường Kiếp cũng cảm thấy hưng phấn không thôi. Tỏa phách liêu chạm tay Đường Kiếp tự động biến hóa, biến thành lưỡi hái câu hồn. Đường Kiếp đầu tiên ngẩn người, nhưng lập tức hiểu được tử thần binh ở căn cứ vào người cầm nó, mà tự động biến hóa, thích ứng cho đối phương. Hình thái lúc trước chỉ là tạm thời, bây giờ mới là hình thái cuối cùng. Đường Kiếp giả mạo Dạ Xoa nên tử thần binh tự động biến thành lưỡi hái câu hồn. Nếu hắn giả Diêm La, vô thường thì có khả năng trở thành Tăng Bổng. Tuy nhiên nó biến thành bộ dáng gì thì đều không quan trọng với Đường Kiếp. Bởi vì ngay sau đó, Đường Kiếp chỉ tay vào, con trai luân hồi, tử thần chi binh đã bị chấn vỡ. Theo bảo vật vỡ vụn, một hắc sa kim lăng không bay lên, được Đường Kiếp dùng linh thức dẫn dắt tiến vào thức hải. Hắc sa vốn không còn nhiều lập tức có thêm một khối, cũng tự động tụ lại một đoàn. Quỷ tướng trên thuyền đều đã khai trí, thấy thế liền choáng váng, mà ngay cả quỷ ưng cũng chấn động tới nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc trước khi thấy tử thần binh, mọi người còn vui mừng, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã không thấy nữa. Vất vả tìm bảo bối là dùng để hủy diệt hay sao? Đường Kiếp vỗ đầu nói. Sai rồi. Chúng quỷ cho là hắn nói mình không nên hủy diệt câu hồn thì lại nghe Đường Kiếp nói. Không phải nói câu hồn có thể đào tạo ra tử thị sao? Hẳn là nên kiểm tra trước hay chấn nát. Chúng quỷ vật choáng váng. Đường Kiếp thở dài nói. Thôi đi, kiếm cái khác rồi nói sau. Nói xong chỉ về một phía. Đi tới đó. Hắc sa trong thức hải lặng yên biến mất, vì Đường Kiếp đã tập trung vào vị trí tử thần binh kế tiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.